Chương 270, lớn đại chấn động, phong mang tất lộ. Mấy ngày sau ở Tiểu Hy hoạt động dưới, một phần gọi là cáo nhân tộc đồng bào thư văn tự, cấp tốc truyền khắp trung tầng thế giới từng cái phù đảo trợ, sau đó lại lấy những thứ này phù đảo trợ làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh đảo nhỏ khuếch tán. Vì vậy, đoạn ở ác quỷ tộc phát động công kích phía trước, trung tầng thế giới hầu như tất cả đại tiểu thế lực đều biết Giang Phong tên này. Liên hắn xuất thân nhân tộc, đã từng liên tục lên đỉnh vạn tộc tân tú bảng cùng vạn tộc thú kiếp bảng đầu bảng, bây giờ sở hữu bán thần thực lực, đại danh đỉnh đỉnh phỉ thúy đan hành chính là hắn dưới cờ sản nghiệp chờ, các loại tin tức cá nhân cũng đều bị mọi người hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Ngược lại không phải là những thế lực này tình báo làm được tốt, mà là những màn tin tức này tất cả đều rõ ràng viết tại cái kia thiên cáo nhân tộc đồng bào thư bên trên, nhất định chính là Trần Chuồn khoe khoang tài lực, khoe khoang thực lực, khoe khoang thế lực, không gì sánh được cao giọng nói cho mọi người. Cái này gọi là Giang Phong nam nhân, là một không hơn không kém đại nhân vật. Chu Thiên vạn tộc sinh linh, nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Hầu như mọi người đều sợ ngây người, có người ước ao, có người đố kỵ, cũng có người hận đến nghiến răng. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều nhớ Giang Phong tên này, muốn quên đều không thể quên được. Đồng thời cũng phá lệ chú ý tới Long Đảo cùng Phỉ Thúy Đan Hành tin tức. Thật ra khiến Phỉ Thúy Đan Hành nên đón một lớp tiêu thụ núi cao, mà phân bố ở 587 từng cái khu vực nhân tộc, tự nhiên cũng nhìn thấy thiên văn chương này. Phản ứng của bọn họ cũng là khác hẳn nhau. Thiên a, chúng ta nhân tộc dĩ nhiên ra khỏi như thế một đại nhân vật. Thật tốt quá, ta liền mang theo toàn gia già trẻ, cùng nhau tìm nơi nương tựa Giang Phong đại nhân. Nguyên lai Phỉ Thúy Đan Hành dĩ nhiên là nhân tộc mở, về sau đi mua đan dược, không biết có thể hay không đánh gãy. Các ngươi không có chú ý tới sao? Hắn để cho chúng ta cẩn thận ác quỷ tộc. Đáng chết. Nhất định là hắn trêu chọc ác quỷ tộc, kết quả đem cừu hận dẫn tới nhân tộc trên người. Ác quỷ tộc cường đại như vậy, Long Đảo căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cái này Giang Phong là nhân tộc tai họa. Không được, ta cái này liền đi tìm phụ cận ác quỷ tộc đảo chủ, tuyên bố thoát ly nhân tộc. Lòng người phức tạp, 100 người thì có 100 chủng ý tưởng. Mà nhân tộc số lượng, chừng mấy chục tỷ tỷ, ý tưởng tự nhiên càng thêm phức tạp. Có người vì Giang Phong xuất hiện mà mừng rỡ, phản phất thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng. Cũng có người cảm thấy lo lắng, sợ hãi bị liên lụy. Còn có người đối với ác quỷ tộc vạn phần sợ hãi, một bên mắng Giang Phong, một bên tuyên bố thoát ly nhân tộc, những ý nghĩ này đều rất bình thường. Nhưng kế tiếp sự lựa chọn của bọn họ sẽ trực tiếp quyết định bọn họ mệnh vận sau này. Bởi vì ở Giang Phong bày mưu tính kế, Tiểu Hy đang không ngừng sưu tập tin tức, ghi chép từng cái nhân tộc chi nhánh biểu hiện. Đến tương lai thống nhất nhân tộc, Giang Phong đem căn cứ bọn họ lúc này biểu hiện, quyết định người nào tộc chi nhánh nên giúp đỡ, những thứ kia chi nhánh lại nên chịu đến chèn ép cùng lúc đó. Cốt Long gia tộc, 6 vị bán thần đang đối mặt nhìn nhau. Bọn họ đã thấy cái kia phong cáo nhân tộc đồng bào thư, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông. Trước đó không lâu bọn họ mới làm ra tàn sát nhân tộc quyết định, đều còn chưa kịp thực thi, làm sao Long Đảo liền nhận được tin tức? Chẳng lẽ nói, nơi này có kẻ phản bội? Cuối cùng, bọn họ đưa mắt cùng nhau nhìn về phía Quỷ Cốt Long Ngủ Phương. Điều này không khỏi làm Cốt Long Ngủ Phương áp lực tăng gấp bội. Rõ ràng là thánh cấp cường giả, lúc này lại đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người đều ở đây run. Hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Hồi lâu sau, Hôi Diệu chậm rãi mở miệng. "Mà thôi, giữ lại ngươi còn hữu dụng, việc này liền không truy cứu nữa." Cốt Long Ngủ Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kém chút tê liệt trên mặt đất. Minh Hạt hỏi tin tức đã bị tiết lộ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hôi Diệu nói, đương nhiên là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chúng ta có thực lực tuyệt đối, nghĩ giết ai thì giết, mặc dù bọn họ kịp chuẩn bị, thì phải làm thế nào đây? Còn lại 5 vị bán thần đồng thời gật đầu, nói có lý. Hôi Diệu nhìn lấy Cốt Long Ngủ Phương, phân phó nói, thông báo sở hữu ác quỷ tộc gia chủ, 3 ngày sau, đồng thời bắt đầu hành động, toàn lực tiêu diệt nhân tộc, thu thập sinh hồn. Ai thu thập được sinh hồn tối đa, bản sứ giả trùng điệp có thưởng. Phải, ta cái này liền thông chi một chút đi. Cốt Long Ngủ Phương như được đại xá, vội vã thối lui ra khỏi đại điện. Sau 3 ngày, ác quỷ tộc quả nhiên như cáo nhân tộc đồng bào thư bên trên nói như vậy, vô duyên vô cớ đối với người chung quanh tộc phù đảo phát động công kích. Bọn họ cực kỳ hung tàn, gặp người liền giết, phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng không dung tha. Hơn nữa cũng không tiếp thu đầu hàng. Mặc dù một ít đảo chủ công khai tuyên bố thoát ly nhân tộc, thậm chí nguyện ý bán rẻ thân mình, cũng vẫn là bị vô tình giết chóc. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thì có hơn vạn tọa nhân tộc phù đảo bị tàn sát không còn. Đây còn là bởi vì ác quỷ tộc năng lực tình báo không đủ, không có biện pháp cấp tốc tìm được phụ cận phù đảo, chỉ có thể chậm rãi thúc đẩy. Nếu không, chết người khẳng định càng nhiều. Thấy tình hình này, tất cả nhân tộc đảo chủ, tất cả đều lâm vào trong sự sợ hãi. Đối mặt cường đại ác quỷ tộc, bọn họ căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Điều này cũng làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được, giống người tộc như vậy tiểu tộc, nếu là không có chỗ dựa vững chắc, không có tổ chức cường đại, sẽ rất khó ở thế giới tàn khốc này sinh tồn được. Lúc này, đoạn thời gian trước tuyên truyền đưa đến tác dụng đối diện nguy cơ, bọn họ trước tiên liền nghĩ đến người trong truyền thuyết kia Long Đảo chi chủ, cũng chỉ có hắn biết thân xuất việt thủ, mau cứu chính mình cái này chút đáng thương tộc nhân chứ. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người tộc chi nhánh đi qua phủ đảo trợ hoặc là phỉ thúy đan hành hướng Long Đảo tình nguyện, thỉnh cầu Giang Phong đứng ra đối kháng tàn bạo ác quỷ tộc, cứu người tộc ở tại thủy hỏa. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc hơn bao giờ hết đoàn kết, mà Giang Phong thì trở thành trong mắt bọn họ hy vọng duy nhất. Trưa hôm nay, thời gian phòng nhỏ đại môn mở ra, Giang Phong từ bên trong đi ra. Chủ nhân, toàn bộ vẫn thuận lợi chứ? Tiểu Hy trước tiên chạy tới quan tâm hỏi. Yên tâm, ta đã đem 2 khỏa kinh nghiệm châu toàn bộ hấp thu. Giang Phong mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình cực tốt. Lần bế quan này hắn thu hoạch cực đại. Hấp thu xong 2 khỏa bán thần cấp kinh nghiệm châu phía sau, đối với không gian pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đều có càng sâu lĩnh ngộ. Thực lực so với bế quan trước, chỉ ít tăng lên gấp 3. Giang Phong sở hữu thần cấp huyết mạch, các hạng thuộc tính viễn siêu một dạng bản thần. Đồng thời lại nắm giữ lưỡng trùng bất đồng pháp tắc, lẫn nhau điệp ra phía dưới, có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Lại tăng thêm thanh vũ cơ giáp cùng với còn lại trang bị. Tuy là chưa đạt được đỉnh phong bán thần chi cảnh, nhưng nếu thực sự động thủ, tuyệt sẽ không so với đỉnh phong bán thần hơi kém mảy may. Chủ nhân, mấy ngày nay đã có hơn 5.000 người tộc chi nhánh đi qua đủ loại con đường, hướng chúng ta cầu cứu rồi. Số lượng này không sai biệt lắm là trung tầng thế giới nhân tộc lục thành trở lên. Tiểu Hy báo cáo. Giang Phong không khỏi gật đầu. Mấy cái chữ này đã không ít. Những người còn lại tộc chi nhánh bên trong, phòng trường còn có một bộ phận là bởi vì chỗ xa xôi, không có biện pháp liên hệ Long Đảo, hay hoặc giả là chu vi không có ác quỷ tộc, chưa gặp được uy hiếp, nhờ vậy mới không có hướng Long Đảo cầu cứu. Có thể tranh thủ được lục thành trở lên nhân khẩu đã rất tốt. Kế tiếp, chỉ cần có thể thuận lợi đánh bại ác quỷ tộc, Giang Phong sẽ trở thành cứu vớt tộc quần đại anh hùng. Nhân tộc thống nhất việc, cũng liền nước chảy thành sông, sẽ không còn có quá sóng lớn lan. Rất tốt, hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai, chính thức xuất binh. Giang Phong mỉm cười, cả người phong mang tất lộ. Chương 271, giao long oai, hắc sát chiến xa. Ngày thứ hai, Giang Phong liền tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh, đối với ác quỷ tộc triển khai mãnh liệt trả thù. Xuất chinh lần này, Long Đảo có thể nói là cao thủ ra hết. Chẳng những Giang Phong lộ diện, Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc hai vị này bán thần cường giả cũng đều tự mình lĩnh quân xuất chiến. Trừ cái đó ra, Long Đảo còn ra động rồi còn lại 5 tên thánh cấp cường giả. Lại tăng thêm phía trước vẫn cầm quân tác chiến Ma La. Long Đảo bày ra thực lực, chừng 3 gã bán thần, 6 gã thánh cấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung tầng thế giới đều vì thế mà chấn động. Không ai từng nghĩ tới, chính là Long Đảo, dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy cao thủ. Cũng khó trách Long Đảo chi chủ như vậy bành trướng, dám cùng ác quỷ tộc gọi nhịp. Nguyên lai hắn sức mạnh ở chỗ này. Dĩ nhiên đem sở hữu con bài chưa lật một lần lấy ra, đây là đang hướng chúng ta thị uy sao? Cốt Long gia tộc nhận được tin tức sau đó, Hôi Diệu bán thần không khỏi bật cười. Minh Hạt bán thần nếm thử một miếng rượu máu, khinh miệt nói, có lẽ hắn là nghĩ dọa lui chúng ta chứ. Còn lại bán thần vừa nghe, cũng đều nỡ nụ cười. Ha ha, liền chút thực lực ấy, hù dọa ai đó? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chờ ta bắt được Long Đảo chi chủ, nhất định rút ra xương của hắn, luyện thành ma khí. Hôi Diệu lão đại, Long Đảo chi chủ đã lộ diện, chúng ta đi qua, trực tiếp giết chết hắn liền xong chuyện. Đúng vậy, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Giết chết hắn. Hôi Diệu khoát tay áo, bán thần nhóm lúc này mới an tĩnh lại. Đây là một cái trình diễn thực lực cơ hội tốt. Nếu có thể ở vạn chúng chú mục phía dưới, giết chết Giang Phong, phá hủy Long Đảo, ác quỷ tộc ở trung tầng thế giới danh vọng sẽ đạt được trước nay chưa có đỉnh phong. Về sau lại bành trướng địa bàn, sẽ không có người dám ra đây phản đối. Nói, hắn nhìn một chút quỷ ở phía dưới Cốt Long Ngủ Phương. Cốt Long gia chủ, chuyện này với các ngươi mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với chúng ta lại không có ích lợi gì, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ sau đó, chúng ta phải phản hồi thượng tầng thế giới làm việc là chúng ta, thu lợi cũng là các ngươi, cái này dường như có điểm không công bình a. Cốt Long Ngủ Phương cả người run lên, đang lo lắng nên trả lời thế nào. Bên cạnh Minh Hạt trực tiếp xen vào nói, ngươi hãy nói một chút, chúng ta có thể được chỗ tốt gì chứ? Chỉ cần có thể để cho chúng ta thỏa mãn, giữ ngươi làm trung tầng thế giới vương giả đều là dễ dàng. Hôi Diệu tiếp tục nói, nhưng muốn không có thể để cho chúng ta thỏa mãn, như vậy Cốt Long gia tộc liền không có cần thiết tồn tại. Hai người này kẻ sướng người họa, nhất thời đem Cốt Long Ngủ Phương sợ đến đầu đầy đại hãn. Những thứ này thượng sứ, quá ghê tởm, ba ngày hai đầu hù dọa hắn, chính là suy nghĩ nhiều kiếm một vài chỗ tốt. Lần này cũng giống như vậy, rõ ràng cho thấy ở bắt chẹt. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu? Không đáp ứng, bọn họ thực sự biết tiêu diệt Cốt Long gia tộc. Thượng sứ cần cái gì, mau sớm mở miệng phân phó, Cốt Long gia tộc nhất định kiệt lực làm được. Cốt Long Ngủ Phương học thông minh, không phải tự mình nói, mà là làm cho đối phương để yêu cầu. Ngược lại cuối cùng đều là bọn họ định đoạt. Quả nhiên, Hôi Diệu nghe xong, lộ ra hài lòng thần sắc. Nếu Cốt Long gia chủ có thành ý như vậy, tốt lắm, về sau mỗi quá 10 năm, không phải, về sau hàng năm cho chúng ta tiến hiến 1 tỷ điều sinh hồn, bản sứ đã giúp ngươi quét ngang trung tầng thế giới. Như thế nào? Hàng năm 1 tỷ điều sinh hồn. Cái kia được diệt tuyệt bao nhiêu cái chủng tộc mới có thể làm được à? Cốt Long Ngủ Phương âm thầm kêu khổ, nhưng khi nhìn đến 6 vị bán thần sắc mặt, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Cốt Long gia tộc nhất định khiến thượng sứ thỏa mãn. Rất tốt, ngươi rất tốt. Hôi Diệu cùng Minh Hạt toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Về sau hàng năm đều có thể thu được đại lượng sinh hồn, tu luyện liền dễ dàng nhiều. Lần này hạ giới, thực sự là tới được rồi. Lập tức, Hôi Diệu phân phó nói, ngươi nghĩ biện pháp thông báo Long Đảo chi chủ, liền nói 10 ngày sau, song phương các phái cao thủ ở Hắc Sơn đảo quyết nhất tử chiến, giải quyết giữa hai tộc cân đoán. Cốt Long Ngủ Phương sửng sốt một chút, lập tức hỏi thượng sứ, chỉ sợ đối phương không dám tới a. Hôi Diệu nói, ngươi liền nói, hắn muốn không tới, chúng ta liền mỗi ngày tàn sát 1 tỷ nhân tộc, nhất định phải tuyên dương mọi người đều biết. Hiểu chưa? Cốt Long Ngủ Phương vội vàng gật đầu không ngừng, thuộc hạ minh bạch rồi, cái này liền đi làm. Nhìn lấy hắn ly khai, một vị bán thần hỏi Hôi Diệu đại nhân, hủy diệt Long Đảo sau đó, những nhân tộc khác còn muốn tiếp tục hay không đánh tiếp? Nhân tộc số lượng dường như không ít, không giết lời nói, quá đáng tiếc. Hôi Diệu nhìn hắn một cái, đương nhiên muốn giết, vì sao không giết? Mặc kệ Giang Phong tới hay không, chúng ta cũng phải tiếp tục đánh tiếp. Khó khăn hạ giới một hồi, há có thể tay không mà về? Ha ha, lời nói này đối với giết, nhất định phải giết. Ta đã không kịp đợi. Còn lại ác quỷ tộc bán thần nhóm nghe xong, cùng nhau cười ha ha. Ác quỷ tộc chủ động ước chiến, còn chọn ở tại Hắc Sơn đảo. Xem ra, bọn họ là muốn đem chuyện ảnh hưởng đến thai lớn nhất, sau đó cầm đầu của ta lập uy. Nghe được tin tức, Giang Phong lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Nếu quả thật đem giết chết hắn thành tựu đệ nhất phục vụ, hoàn toàn có thể lập tức chạy tới, thực thi trạm thủ hành động. Bởi vì ly khai Long đảo phía sau, Giang Phong vị trí đã bại lộ, đối phương không có khả năng tìm không được hắn. Bây giờ lại giống chống khua chiêng ước chiến, lựa chọn địa điểm vẫn là Hắc Sơn đảo như vậy vạn chúng chú mục giao thông yếu điểm. Đối phương đang có ý gì, liền một mắt hiểu rõ. Vừa lúc ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Hy, hồi phục bọn họ, ta sẽ dẫn lấy 8 gã thủ hạ đến đúng giờ chẳng. Trước đó, xin bọn họ cần phải không nên thương tổn tộc nhân của ta. Tiểu Hy cười nói, có phải hay không đưa cái này hồi phục Tuyên Dương ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết. Giang Phong tán dương gật đầu, cũng là ngươi hiểu ta. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Giang Phong muốn cướp lấy danh vọng, thu được tất cả nhân tộc cảm kích, tự nhiên không thể bỏ qua bất kỳ tuyên truyền gì cơ hội. Còn nói chỉ đem 8 người phó ước, chủ yếu là nghĩ xây dựng một loại đơn đao đi gặp cảm giác, tăng thêm một điểm bi tráng cảm giác, đồng thời cũng là ở mất cảm giác đối phương, làm cho ác quỷ gia sản dòng họ sinh ảo giác, cho rằng Long Đạo thật sự chỉ có mặt ngoài cái này mới cường giả. Kỳ thực đối với song phương mà nói, đi 9 người hay là đi 9 vạn người, cơ bản không có khác nhau chút nào. Bởi vì quyết định cuối cùng thắng bại, chỉ có bán thần cấp cường giả. Thậm chí ngay cả thánh cấp cũng không chen được tay, chỉ có thể nhét bên ngoài mà thôi. Tiểu Hy động tác rất nhanh, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền làm cho tin tức này lần nữa truyền khắp trung tầng thế giới. Chu Thiên Vạn Tộc An Dương của chúng, nhất thời hưng phấn. Bán thần cấp đại chiến cũng không dễ dàng nhìn thấy. Ở chính giữa hạ tầng thế giới, càng là mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc sẽ phát sinh một lần. Rất nhiều người lúc này hành động, đi qua các loại thủ đoạn, đi trước Hắc Sơn đảo. Gan lớn, nghĩ đến leo lên đảo nhỏ, cự ly gần quan chiến. Có điểm nhắc gan, cũng muốn trốn ở trong mây, xa xa xem một chút. Trường hợp như vậy, một lần nhìn là có thể thổi cả đời. Dù cho mạo điểm hiểm, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua. Mà những nhân tộc kia chi nhánh, làm nghe được cái tin tức này thời điểm, tất cả đều cảm động cực kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ đối mặt kinh khủng ác quỷ tộc, Giang Phong chiến thắng tỷ lệ kỳ thực cũng không lớn. Nhưng hắn vẫn là dũng cảm đứng dậy, lấy tánh mạng của mình vì lợi thế, ngăn cản đối phương tàn sát. Đây hoàn toàn là vì nhân tộc a. Mặc kệ hắn cuối cùng là thành công vẫn là thất bại, Giang Phong cũng đã là nhân tộc đại anh hùng. Cứ như vậy ở thế lực khắp nơi dồn dập được một chung, thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua. Quyết chiến thời gian đến. Hắc Sơn đảo bên ngoài, trong mây, chen đầy đến từ từng cái chủng tộc ăn dưa trong đám. Có cưỡi phi hành chiến sủng, có ngồi phi hành ma khí, còn có người thực lực cường đại, dựa vào pháp thuật đứng lơ lửng trên không. Người xem số lượng thực sự nhiều lắm, dĩ nhiên đem lớn như vậy Hắc Sơn đảo thành chật như nêm tối. Mà ở đoàn người phía trên, lơ lửng nước cờ 10 chiếc cự đại phi hành ma khí, tất cả đều trang sức xa hoa, giá trị liên thành. Mặt trên ngồi ngay thẳng từng vị cường giả, tản mát ra khí tức kinh khủng. Bọn họ đến từ trung tầng thế giới các đại thế lực. Lần này đến, một là nghi cự ly gần quan sát bán thần chi chiến, hai là muốn đợi sau khi chiến đấu kết thúc, trước tiên giao hảo người thắng. Bất kể là Long đảo, vẫn là ác quỷ tộc, đều cho bọn hắn áp lực thực lớn. Nhưng hai người này thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi trung tầng thế giới cực hạn. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng đều có rõ ràng bành trướng dục vọng, không biết lúc nào sẽ đối với chu vi chủng tộc khác phát động công kích. Vì vậy, ngoại trừ mấy cái bối cảnh thâm hậu ở cấp trên thế giới có chỗ dựa thế lực ở ngoài, chủng tộc khác tất cả đều nơm nớp lo sợ, đối với Long đảo cùng ác quỷ tộc lòng mang cảnh giác. Đối kháng chính diện là không thể thực hiện được, bọn họ không có năng lực đối phó bản thân. Vì vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng với kết giao, dù cho đánh đổi khá nhiều cũng sẽ không tiếc. Liên tại các vị các cường giả tâm tình phức tạp lúc, xa xa đổi trận trận kinh hô. Tới, đây chính là bán thần sao? Chiếc này chiến xa, sẽ không phải là thần khí chứ? Chỉ thấy xa xa, một chiếc toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức kinh khủng cự đại chiến xa, đang phá vỡ vân hải, cực tốc bay tới. Nhìn lấy chiếc này chiến xa, dù cho ngăn cách lấy mấy trăm km, mọi người cũng đã tâm sinh sợ hãi. Dường như sau một khắc, nó sẽ đấu đá lung tung, đem chính mình hung hăng nghiền ép. Cái này loại tâm lý ở trên cảm giác các bách, quá mạnh mẽ. Linh chủ cấp trở xuống tu luyện giả, hoàn toàn không chịu nổi, vội vã rời ánh mắt, không dám nhìn nữa chiếc này chiến xa. Những người khác cũng đều lo lắng bất an, dồn dập tránh né qua một bên. Tự hồ chỉ có cách xa chiếc này chiến xa, mới chỉ có thể khiến cho bọn hắn thu được một ít cảm giác an toàn. Đợi đến hắc sắc chiến xa đi tới trên phù đảo không lúc, nguyên bản hi hi nhưng nhưng vân hải, dĩ nhiên chống ra một khu vực lớn. Căn bản không có người dám dựa vào cận chiến xe nửa phần. Minh Hạt bán thần thấy thế, đắc ý cười ha hả. Long đảo bọn chuột nhắt còn chưa tới sao? Chớ không phải là sợ hãi, không dám tới. Sóng âm cuồn cuộn, truyền bá ra đi, đưa hắn trong lòng trương cuồng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kết quả lời còn chưa dứt, Giang Phong thanh âm liền vang lên. Ngươi cái này sự quỷ, thực sự là vô lễ, chờ một hồi nhìn ngươi còn cười được. Minh Hạt, Hôi Diệu chờ, các loại, bán thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi cực cao vân hải, vô thanh vô tức tách ra. Một cái chiều cao trên 100 km, đà đầu cổ rắn, lân giáp cao ngất thanh sắc giao long, hiệp vô tận uy thế, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống hắc sắc chiến xa đối diện. Nếu như nói hắc sắc chiến xa mang cho người ta cảm giác là khủng bố cùng tà ác, như vậy thanh sắc giao long cho người cảm giác lại là mạnh mẽ và uy nghiêm. Ngang vừa mới rớt xuống, thanh sắc giao long liền ngửa mặt lên trời thét dài. Réo rắt long ngâm sông thẳng cửu tiêu, rung động tâm linh của mỗi người, trong nháy mắt đem hắc sắc chiến xa tản ra khí tức kinh khủng gột rửa không còn. Càng thêm thần kỳ là, theo tiếng rồng ngâm xa xa truyền bá ra ngoài, phương viên mấy vạn cây số bên trong vân hải, một trận bốc lên sau đó, dĩ nhiên phong lưu vân tán, tan biến không còn dấu tích, lộ ra khung đỉnh chi thượng thái dương như vậy kỳ cảnh, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ cũng là không biết, Vân Tòng Long, Hổ Tòng Phong, thao túng mây mù, đối với Tiểu Hồng mà nói, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng chính là như vậy thủ đoạn nhỏ, lại đám đông rung động không nhẹ. Thần tích, đây là thần tích. Vô số người dồn dập quỳ xuống, hướng về phía Tiểu Hồng lễ bái không thôi, đặc biệt là một ít thú nhân, càng đem Tiểu Hồng trở thành thần của bọn họ linh, thành tín bái lạy. Chủ nhân, ta được đến không ít tín ngưỡng chi lực. Tiểu Hồng đi qua tâm linh cảm ứng, mừng rỡ nói ra, đó là cái này ngươi có thể uy phong, liền chủ nhân ta danh tiếng đều bị đắp lên. Giang Phong vỗ vỗ Tiểu Hồng đầu lớn, đặc biệt không nói đây là hắn tự mình thiết kế lên sân khấu, ôm ấp Thỏ Ngọc, chân đạp giao long, đi theo phía sau hổ lang cùng cự nhân, sau đó từ trên trời giáng xuống, kinh sợ toàn trường. Phải nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong, nhất định có thể cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kết quả, tất cả nước chảy đúng là dựa theo hắn thiết kế tới, nhưng uy phong lại bị Tiểu Hồng toàn bộ cướp đi. Ngược lại thì hắn chủ nhân này không có chịu đến bao nhiêu chú ý, nhưng là không phải hoàn toàn không người quan tâm. Chỉ ít đối diện ác quỷ tộc bán thần, tất cả mọi người tại chỗ tộc, còn có cách đó không xa các đại thế lực, đều đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi Giang Phong trên người bói. Chương 272, Giang Phong xuất thủ, khủng bố uy thế. Bàn Thạch nhân tộc, Thạch Kiệt Huy, bái kiến Long Đảo chi chủ. Cự Điểu nhân tộc, Vũ Linh Ngọc, bái kiến Long Đảo chi chủ. Thanh Viễn nhân tộc, Thanh Viễn Vui, bái kiến Long Đảo chi chủ. Hơn 10 cái đến từ không cùng người tộc chi nhánh đạo chủ, chứng kiến Giang Phong hàng lâm, vội vã qua đây bái kiến. Giang Phong xoay chuyển ánh mắt, thấy trong bọn họ, mạnh nhất là một cái quân vương cấp đạo chủ, những thứ khác đều là lĩnh chủ cấp nhị tam tinh thực lực. Trong lòng không khỏi mặt thán, cùng chủng tộc khác so sánh với, nhân tộc hay là quá yếu. Trước mắt những đạo chủ này, đã thuộc về từng cái nhân tộc chi nhánh bên trong cường giả, nhưng là chỉ có chút thực lực ấy, phổ thông nhân tộc có thể tưởng tượng được. Bất quá không việc gì, Long Đảo có đầy đủ đan dược và công pháp, chỉ cần bọn họ dụng tâm giúp mình công tác, là có thể ăn được nhân tộc quật khởi tiền lãi, đến lúc đó, thực lực tăng cường cũng đem là chuyện tất nhiên. Lúc này, nhiều nhân tộc hơn đạo chủ, từ từng cái vị trí bay ra, thân tinh cùng nhiệt hướng phía Giang Phong bay đi. Bây giờ Giang Phong ở nhân tộc địa vị, có thể so với chúa cứu thế, là sở hữu người trong lòng hy vọng duy nhất. Vừa rồi chân hắn đạp giao long, từ trên trời giáng xuống hình ảnh, lại cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Vì vậy những này nhân tộc phá lệ điên cuồng. Một bên cưỡi chim ông, hướng Giang Phong chậm rãi bay tới, một bên kích động đều to gọi lớn. Giang đạo chủ, Tây môn nhân tộc nguyện ý gia nhập vào Long đạo, mặc cho ngài khu xử. Giang đạo chủ, xin ngươi mau sớm thống nhất nhân tộc, cùng nhau đối kháng ác quỷ tộc. Giang Phong đại nhân, ta nguyện làm ngươi mà chiến, đến chết bất hối. Mắt thấy tràng diện liền muốn không khống chế được. Vốn chuẩn bị tốt lập uy đại hội lập tức phải biến thành người tộc thống nhất đại hội. Ác quỷ tộc bán thần nhóm dồn dập giận dữ. Một gã phổ thông bán thần nhịn không được xuất thủ. Chỉ thấy hắn đầu thủ phóng xuất vạn thiên quỷ ảnh, thê lương kêu gào trùng, hướng phía những nhân tộc kia điên cuồng đánh tới. Chỉ một thoáng, chu vi quan sát đoàn người, tất cả đều rối loạn lên. Bọn họ không nghĩ tới, ác quỷ tộc thật không ngờ hung tàn, trước mặt mọi người đối với người bình thường xuất thủ. Cái này không khác nào một trường giết chóc. Đồng thời lại có chút mỗi người cảm thấy bất an. Sợ hai ác quỷ tộc bán thần ở giết người song tộc sau đó, biết đối với xuất thủ của mình. Lấy ác quỷ tộc phát rồ trình độ, cũng không phải không có loại này khả năng. Mà những thứ kia đến từ mỗi cái đại thế lực các cường giả, lại là đối với vị này bán thần thủ đoạn âm thầm kinh hãi. Hắn thả ra quỷ ảnh, quá cường đại. Mỗi một vị, chí ít đều có truyền thuyết cấp thực lực, có thậm chí sở hữu thánh cấp thực lực. Mà cái này dạng quỷ ảnh, chừng hàng ngàn hàng vạn. Nếu là bọn họ gặp như vậy công kích, sợ là sống không quá 3 giây. Bán thần cấp cường giả, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chống lại a. Muốn chết. Lúc này, Giang Phong sắc mặt hơi trầm xuống, ôm lấy Tiểu Ngọc một cái thuấn di, che ở đoàn người phía trước. Đối mặt đầy trời quỷ ảnh, Giang Phong liền vũ khí cũng không có đụng tới, chỉ là bình tĩnh đưa tay phải ra. Sau một khắc, chói mắt ngân quang sáng lên. Một khe hở không gian, từ Giang Phong đầu ngón tay sinh ra, lan tràn rất nhanh đi ra ngoài. Hầu như lập tức, liền bành trướng trở thành một điều dài đến 10.000 thước vết nước, giống như một tấm thôn thiên miệng khổng lồ, hướng phía quỷ ảnh thôn phệ mà đi. Không tốt. Cái kia vị ác quỷ tộc bán thần kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân chuẩn bị thu hồi quỷ ảnh. Đáng tiếc đã muộn. Quỷ ảnh tốc độ quá nhanh, không gian liệt phùng lại xuất hiện rất đột ngột. Bọn họ phản ứng không kịp nữa, đã bị vết nước cắn nuốt, rơi vào không gian loạn lưu bên trong, không thấy bóng dáng. Không, cái kia vị bán thần đau lòng gần chết. Những thứ này quỷ ảnh là hắn hao phí hơn thời gian ngàn năm, dùng vô số sinh hồn luyện chế ra. Hắn rất nhiều thần thuật đều muốn mượn quỷ ảnh tài năng mới có thể thi triển. Bây giờ quỷ ảnh bị nuốt, tương đương với phế bỏ hắn gần nửa chiến lực, tổn thất to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhìn hắn như vậy thất hồn lạc phách, Giang Phong hảo ý nhắc nhở, quỷ ảnh còn chưa có chết, ngươi muốn xông vào vết nước, nói không chừng còn có thể cứu chúng nó. Cái kia vị bán thần nghe xong, nhìn lấy đen như mực không gian liệt phùng, dường như thật có chút tâm động. Bên cạnh Minh Hạt liền vội vàng kéo hắn, ngu xuẩn, đừng nghe hắn nói bậy, đi vào liền không ra được. Cái kia vị bán thần lúc này mới dừng lại, nhìn lấy đối diện Giang Phong, nhãn thần tràn đầy hoán độc. Hôi Diệu đứng ở hắc sắc chiến xa đỉnh chót, cười lạnh nói, dĩ nhiên là hiếm thấy không gian hệ bán thần. Đáng tiếc hỏa hầu còn chưa đủ, không có thể đạt được đỉnh phong bán thần trình độ, bằng không bản tôn nói không chừng thật muốn kiêng kỵ một. Hai. Giang Phong cười nói, hỏa hầu có đủ hay không, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Lúc này, bị hắn cứu nhân tộc mới tính phản ứng kịp, dồn dập hướng hắn nói tạ. Giang Phong mỉm cười hoàn lễ, sau đó phát động không gian pháp thuật, đưa bọn họ đưa đến xa xa khu vực an toàn. Trung quanh ăn dưa quần chúng thấy như vậy một màn, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đây chính là Long Đảo chi chủ. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có là bán thần, lại còn là cường đại không gian bán thần. Vẫy tay một cái liền tiêu diệt vạn thiên quỷ ảnh, Long Đảo chi chủ thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn thật trẻ tuổi a, nhưng lại rất tuấn tú. Đúng vậy, cùng đối diện ác quỷ tộc bán thần, tạo thành so sánh rõ ràng. Trước đây đối với Long Đảo không có cảm giác, hiện tại ta hy vọng là vị đảo chủ này thắng được. Chỉ là một cái bộc lộ quan điểm, cộng thêm một lần ngắn ngủi giao thủ. Chút bất chi bất giác, Giang Phong đã thắng được rất nhiều người vây xem hào cảm. Ác quỷ tộc bán thần nhóm nghe được nghị luận, từng cái trong lòng ngứa ra hỏa đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn họ là tới lập uy, không phải đến giúp Long Đảo tạo thế. Hôi Diệu nửa thần nhãn trung hiện lên một tia hàn mang. Chậm rãi mở miệng nói, thanh niên nhân, đủ chương cuồng. Người xuất thân tiểu tộc, lại một mực đợi ở trung tầng thế giới, tự cho là có điểm kỳ ngộ, cũng không biết trời cao đất rộng. Ngày hôm nay ta để ngươi xem một chút, dám cùng ác quỷ tộc đối nghịch, sẽ là kết quả gì? Nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, quét mắt chu vi đoàn người. Ánh mắt của hắn giống như hai tia chớp lạnh lẽo. Phàm là bị hắn thấy người, tất cả đều cả người run lên, run sợ trong lòng túi đầu. Liền những thứ kia đến từ đại thế lực cường giả, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Vị này ác quỷ tộc bán thần, thực sự quá cường đại, quá bá đạo. Vẹn vẹn chỉ dùng ánh mắt, liền chấn nhiếp mọi người. Bên trên một cái theo ta nói như vậy nhân, cũng là một cái ác quỷ tộc, bất quá, hắn đã hồn phi phách tán đã lâu. Lúc này, Giang Phong lời nói không nhanh không chậm chuyển tới. Thanh âm của hắn trầm ổn mạnh mẽ, nhất thời làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Đối với ác quỷ tộc sợ hãi, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, ác quỷ tộc tuy là cường đại, nhưng là không phải không người có thể trị. Vị này Long Đảo chi chủ, chính là tới khiêu chiến ác quỷ tộc bá quyền. Chỉ cần hắn có thể thắng lợi, liền không cần phải lo lắng ác quỷ tộc uy hiếp. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi hướng Long Đảo nghiêng về một ít. Giang Phong tiếp tục nói, ngươi nói không sai, ta là xuất thân từ tiểu tộc. Nơi này phần lớn người cũng đều là xuất thân từ tiểu tộc. Nhưng ta muốn nói là, xuất thân tiểu tộc có lỗi sao? Vì sao xuất thân tiểu tộc sẽ bị các ngươi ác quỷ tộc cưỡng hiếp, bị các ngươi đe dọa, bị các ngươi không hề có đạo lý tàn sát? Sa tạm thời không đề cập tới, chỉ là trong khoảng thời gian này, chết bởi các ngươi đổ đào phía dưới nhân tộc thì có bách vạn chi chúng. Trong bọn họ đại bộ phận không phải tu luyện giả, chỉ là nhất bình thường bất quá người thường. Bọn họ trêu chọc ngươi nhóm rồi sao? Vì sao hồi này thay bay vạ gió? Không chỉ là nhân tộc lọt vào ác quỷ tộc tàn sát, gần nhất đã qua một năm, cùng sở hữu hai nhóm ác quỷ tộc bán thần hàng lâm tầng trung thế giới. Vì hiến cung cấp, ác quỷ tộc chung quanh xuất kích, trước sau ở hơn 10 cái vị diện, chế tạo hơn vạn bắt đầu tàn sát thảm án, chết bởi các ngươi thủ vô tội sinh linh, đạt hơn 76 ức chi chúng. Hơn nữa cho tới bây giờ, tàn sát vẫn còn tiếp tục, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Ta muốn hỏi hỏi, ác quỷ tộc đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải là muốn đem chúng ta những thứ này tiểu tộc chém tận giết tuyệt, các ngươi mới bằng lòng dừng tay sao? Lúc đầu, Giang Phong lời nói rất bình tĩnh, nhưng nói dường như không nén được nội tâm lửa giận, ngữ khí càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, quả thực dường như thê lương cái lệnh, ở mỗi cá nhân bên thai không ngừng tiếng vọng. Xuất thân tiểu tộc, làm sai chỗ nào? Vì sao liền đáng đời bị ác quỷ tộc tàn sát, nhưng lại muốn chém tận giết tuyệt? Vì sao? Theo Giang Phong không ngừng phát sinh chất vấn. Sở hữu người trong lòng, dường như đều có một đám lửa bị đốt, đặc biệt là những thứ kia xuất thân tiểu tộc, lại từng chịu đựng đại tộc chèn ép sinh linh. Càng là phản ứng cường liệt. Ác quỷ tộc đáng chết. Giang Phong đạo chủ, giết chết bọn họ. Chúng ta ủng hộ ngươi. Giang Phong đạo chủ, ngươi là chúng ta tiểu tộc anh hùng. Tiểu tộc đạo chủ nhóm đều bị kích động đứng lên, dồn dập kêu la. Những thứ kia xuất thân đại tộc cường giả cũng đều khá không bình tĩnh. Bọn họ là bị Giang Phong tuân ra chữ số chấn kinh rồi. Ngắn ngủi thời gian một năm, ác quỷ tộc dĩ nhiên chu diệt 7-8 chục ước sinh linh. Trong đó có chút huyết án, thậm chí là ở trên địa bàn của bọn hắn phát sinh. Ác quỷ tộc rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lại để cho bọn họ cái này dạng tàn sát xuống phía dưới, trung tầng thế giới sớm muộn phải hết. Chính là cái này có chút lớn thế lực cũng sẽ không tốt lắm. Dần dần, trong lòng bọn họ cũng có rõ ràng khuynh hướng, đó chính là chống đỡ Long Đạo, diệt trừ ác quỷ tộc cái này ác lưu. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì trên mặt nổi xem, ác quỷ tộc thực lực xa ở Long Đảo bên trên. Long Đảo chỉ có 3 cái dưới thần, ác quỷ tộc đã có 6 cái. Ở tại bọn hắn chân chính phân ra thắng bại phía trước, những thế lực này cũng không dám rõ ràng đứng thành hàng, rất sợ đưa tới mối họa. Tuy là như vậy, chứng kiến chung quanh tràn diện, Giang Phong vẫn là không nhịn được một trận thầm vui. Xem ra mới vừa biểu diễn, đã có đến rồi tốt hiệu quả. Chung quanh sở hữu tiểu tộc, hầu như tất cả đều đứng ở phía bên mình. Những thứ kia đại tộc cũng đều có rõ ràng khuynh hướng. Có lẽ bọn họ bây giờ còn không dám đứng ra, công nhiên đối kháng ác quỷ tộc. Bất quá chờ mình đánh bại ác quỷ tộc bản thân, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên nhảy ra, bỏ đá xuống giếng, trợ giúp Long Đảo tiêu diệt ác quỷ tộc dư nghiệt. Long ngươi có thể dùng. Khen chốt nhìn ngươi thế nào dẫn đạo. Liên tại Giang Phong âm thầm tự định giá thời điểm, đối diện ác quỷ tộc bán thần hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Một vị bán thần vội vàng hỏi, Hôi Diệu đại nhân, những người này tâm tình đều bị hắn phiến động, chúng ta làm sao bây giờ? Hôi Diệu phẫn hận nhìn lấy Giang Phong, lập tức lành lạnh cười. Không việc gì, chỉ cần chém giết Long Đảo chi chủ, những người khác không đáng để lo. Đối với, chính là cái đạo lý này. Minh Hạt tán đồng gật đầu. Ta tới xuất thủ, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người xé xác tiểu tử này. Hôi Diệu nói ra, không nên khinh thường. Hắn chứng kiến chúng ta có 6 vị bán thần, còn dám như vậy trường cuồng, nhất định hữu sở ý dựa vào cái này dạng. Các ngươi 3 cái cùng tiến lên, cần phải giết chết Giang Phong, không nên để lại thai hoàng ẩm. Minh Hạt tuy là cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tốt, xem ta a. Lập tức mang theo 2 gã phổ thông bán thần, cất cánh ra khỏi chiến xa. Chứng kiến Minh Hạt lên sân khấu, Tiểu Hồng mang theo Ma La Trở, các loại 6 cái thánh cấp, bay đến Giang Phong phía sau. Chung quanh đoàn người cũng một cái tử an yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, chân chính đại chiến gần bắt đầu. Mà kết quả của cuộc chiến đấu này đem trực tiếp quyết định trung tầng thế giới tương lai đi hướng. Trận chiến đấu này cùng mọi người đều cùng một nhịp thở, vì vậy bọn họ tất cả đều khẩn trương, trừng mắt to nhìn song phương nhân mã. Minh Hạt mang theo 2 vị bán thần ở Giang Phong 10.000 thước ở ngoài dừng lại. Tiểu tử, ngươi rất giàu hoạt, cũng rất hiểu kích động lòng người. Bất quá thế giới này cuối cùng là quả đấm lớn người ta nói tính. Hiện tại ta muốn bẻ gãy tay chân của ngươi, nhét vào trong miệng của ngươi, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn chúng ta ác quỷ tộc không thể khinh thường. Nói, hắn nghe răng cười một tiếng, vung ra cả người lực lượng đỉnh phong bán thần khí thế phóng lên cao, quét ngang tại chỗ. Lớn như vậy hắc sơn đảo, không chịu nổi trùng kích, lại có giải thể xu thế. Trung quanh bên cạnh giả càng là liên tục kêu sợ hãi, liều mạng hướng phía xa xa bỏ chạy. Chỉ có những thứ kia đến từ đại thế lực phi hành ma khí, dựa vào cường đại lồng bảo hộ, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ ngây người. Trước đó, không, hai bọn họ biết bán thần rất cường đại, cũng đã biết ác quỷ tộc bán thần cùng Giang Phong ngắn ngủi xuất thủ. Nhưng đến rồi lúc này, cự ly gần cảm thụ qua minh hạt khí thế, bọn họ mới chỉ có thực sự hiểu rõ đến đỉnh phong bán thần ý vị như thế nào. Ở trung tầng thế giới, đỉnh phong bán thần chính là vô địch tồn tại. Dù cho có nhiều hơn nữa truyền kỳ cấp, thánh cấp, đều đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng bắt đầu nản lòng thoái chí, cũng không thiếu người lo lắng cho Giang Phong an nguy. Minh hạt cường đại như thế, phía sau còn có một cái hôi rượu, dường như so với hắn còn mạnh hơn. Giang Phong đạo chủ, thật có thể ngăn trở bọn họ sao? Chết cho ta. Lúc này, Minh Hạt xuất thủ. Hắn không có sử dụng cường đại thần cấm thuật, chỉ là điều động pháp tắc lực lượng, đơn giản vung đánh một quyền. Ầm ầm. Toàn bộ đất trời đều tùy theo ầm vang. Không gian chung quanh rung chuyển không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Minh Hạt nắm đấm xé rách hư không, giác cự đại uy thế, trong nháy mắt đi tới Giang Phong trước mặt. Không sai, có chút lực lượng. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Giang Phong không tránh không né. Đồng dạng vung đánh một quyền. Chỉ bất quá, Minh Hạt điều động là một loại pháp tắc lực lượng, mà hắn lại là điều động lưỡng trùng pháp tắc chi lực. Oeng. Hai cổ quyền kính hung hăng va chạm vào nhau. Bên cạnh Hắc Sơn đảo, vô thanh vô tức, trong nháy mắt giải thể. Kinh khủng khí lãng tịch quyển mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mà những thứ kia đậu hơi gần đại hình ma khí, cũng dồn dập hộ cháo nghiền nát, bị trọng thương. Đợi đến bao táp thoáng bình tức, mọi người chứng kiến giữa không trung tình hình, cũng không khỏi kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể? Chương 273, mặt nhật chiến xa, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Lớn như vậy Hắc Sơn đảo đã biến mất. Ở giữa chiến trường, Minh Hạt cùng Giang Phong vẫn như cũ cách không đối lập. Rõ ràng không có phân ra thắng bại. Chỉ là lúc này, Giang Phong bên ngoài thân thể khoác lên thanh sắc cơ giáp, mà đối diện Minh Hạt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Ngươi một cái phổ thông bán thần, sao nắm giữ lưỡng trùng pháp tắc? Thiên phú dị bẩm. Giang Phong trả lời thập phần đơn giản, nhưng lại hợp tình hợp lý. Minh Hạt nghe xong, đều không nói ra được lời gì, chỉ có thể gật đầu. Hắn lĩnh ngộ một loại pháp tắc muôn vàn khó khăn, đối phương còn tuổi nhỏ, liền lĩnh ngộ lưỡng trùng pháp tắc. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm, còn có còn lại giải thích sao? Thiên tài. Ta thích nhất chính là hủy diệt thiên tài. Minh Hạt nhếch răng cười một tiếng, lần nữa phát động công kích. Nếu như nói vừa rồi chỉ là thăm dò, như vậy lần này lại là toàn lực ứng phó. Minh Hạt vừa lên tới liền thi triển ra thần cấm thuật, hắc vụ phun trào, đem trong vòng ngàn dặm biến thành âm u quỷ vực. Mà trong tay của hắn xuất hiện một bả quỷ trảo hình dáng vũ khí. Đây là một bả nguyệt cấp ma khí, ẩn chứa ước vạn sinh linh chết thảm trước quả khí. Nhẹ nhàng huy động gian, thì có vạn quỷ kêu rên, hình thành các loại ảo giác, quấy rầy tâm thần. Chết. Minh Hạt chợt quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra đỉnh phong nửa 11 thần toàn bộ uy năng. Đối diện Giang Phong cũng là nghiêm nghị không sợ, vẫy tay một cái, thả ra một khe hở không gian, ngăn trở đường đi của đối phương. Sau đó thân hình chớp động, hình thành vô số tàn ảnh, cùng nhau thẳng hướng Minh Hạt. Giang Phong nắm giữ lưỡng trùng pháp tắc, không gian pháp tắc, phong chi pháp tắc, đều lấy tốc độ tăng trưởng. Bây giờ lưỡng trùng pháp tắc ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Giang Phong tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Minh Hạt cảnh giới so với hắn cao hơn, tốc độ chậm đi một mạng lớn. Công kích lợi hại hơn nữa, đánh không đến người cũng là không tốt. Tức giận đến Minh Hạt liên tục giống giận. Cuối cùng ở hôi rượu dưới sự nhắc nhở, hắn bắt đầu thi triển phạm vi pháp thuật, muốn hạn chế Giang Phong di động phạm vi. Loại này sách lược, đối phó tốc độ hình phong hệ tu luyện giả quả thật có dùng. Nhưng Giang Phong không chỉ có là phong hệ tu luyện giả, vẫn là không gian hệ bản thần. Minh Hạt thần cấm thuật tuy là lợi hại, nhưng rất khó ảnh hưởng đến không gian. Không ảnh hưởng tới không gian, cũng đừng nghĩ hạn chế Giang Phong. Vì vậy, hai người không đoạn giao tay. Nhìn qua rất kịch liệt, động tinh kinh thiên động địa. Nhưng đánh nửa ngày, lại không có nhiệm hà kết quả, hầu như đều là đang không ngừng chu toàn. Minh Hạt đoạn bản là tốc độ quá chậm, Giang Phong lại là công kích yếu đi một ít. Hắn dù sao chỉ là phổ thông bản thần, lại không có thể nắm giữ cường đại thần cấm thuật. Phát ra công kích rất khó đối với Minh Hạt tạo thành quá lớn thương hại, mà Minh Hạt năng lực khôi phục lại mạnh đến nỗi kinh người. Hắn mang theo trong người ước vạn sinh hồn, chỉ cần luyện hóa một ít là có thể lập tức khôi phục thương thế. Vì vậy Giang Phong cũng không làm gì được hắn. Mắt thấy hai người rơi vào giằng co, Hôi Diệu sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía mặt khác một cái chiến trường. Nơi đó, hai gã ác quỷ tộc bán thần đang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngọc kịch chiến say xưa. Nhưng lệnh Hôi Diệu sốt ruột chính là, bên kia cục diện đồng dạng không cần lạc quan, thậm chí so với cái này bên hỏng bét hơn. Bởi vì cái kia hai gã ác quỷ tộc bán thần đã rơi vào hạ phòng, đang bị Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngọc đè nặng ra sức đánh. Nếu như tiếp tục nữa, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại tới. Mà người thắng, chắc chắn sẽ không là của hắn hai gã thủ hạ. Lúc này, nguyên bản nhân vì kinh thiên đại chiến mà rơi vào trong yên tĩnh khán giả, lần nữa nóng động lên rồi. Chứng kiến Long Đảo tràng diện chiếm ưu, không ít người bắt đầu đánh bạo, vì Long Đảo gào thét trợ uy. Những người khác tuy là kiêng kỵ ác quỷ tộc, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng là càng ngày càng nóng rực. Không được, không thể tiếp tục nữa. Tuy là lấy nhiều công ít, có thất phong phạm, nhưng thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Hôi Diệu quyết định thật nhanh, đem hai gã khác phổ thông bán thần cử đi tràng. Chu vi vang lên trận trận hư thanh, nhưng không có người còn dám vì Giang Phong gào thét trợ uy. Hôi Diệu khinh thường cười, bất quá rất nhanh, hắn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, cái kia hai gã bán thần còn chưa kịp tiến nhập chiến trường, đã bị chặn lại. Chặn hắn lại nhóm, là Long Đảo 6 gã thánh cấp. Hôi Diệu lúc đầu không thèm để ý bởi vì thánh cấp cùng bán thần trên lệnh quá xa. Đừng xem đối phương có 6 người, Tùy tiện một cái ác quỷ tộc bán thần là có thể đem ung dung tiêu diệt. Trên lý thuyết, đúng là cái này dạng. Nhưng chờ, các loại song phương chân chính động thủ cũng là một chuyện khác. Cái kia 6 gã thánh cấp, dĩ nhiên hợp thành một cái trận pháp. Hai gã ác quỷ tộc bán thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị trận pháp bao phủ, lâm vào trong cuộc chiến. Không tốt. Hôi Diệu hơi biến sắc mặt, cũng tỉnh không hoảng hốt. Tuy là thế cục trước mắt, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, đối phương dĩ nhiên bằng vào 3 cái phổ thông bán thần, 6 gã thánh cấp, chặn ác quỷ tộc 5 tên bán thần công kích, nhưng lại chiếm cứ thượng phong. Nhưng Hôi Diệu cho rằng, đây tuyệt đối đã là đối phương cực hạn. Long đảo tất cả con bài chưa lật, đều đã đánh tới. Mà ác quỷ tộc bên này, còn có hắn không có xuất thủ. Thực lực của hắn, so với Minh Hạt còn phải cường đại hơn một chút, ở Quỷ Vương Điện bên trong, xếp hạng thứ 13 vị, thậm chí tiến nhập bán thần bảng. Một ngày xuất thủ, lập tức liền có thể để cho cục diện đảo ngược. Vì vậy hắn đều không quan tâm. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mỗi nhiều giây dưa một giây, ác quỷ tộc liền muốn vứt bỏ một ít mặt. Đồ vô dụng, hãy để cho ta tới chung kết trận chiến đấu này a. Hôi Diệu lắc đầu, chuẩn bị tự mình ra tay. Xuất phát từ cẩn thận, hắn còn thúc dục dưới chân hắc sắc chiến xa, đây là một kiện bán thần khí, tên gọi là Mạt Nhật chiến xa, có thể cực đại tăng phúc lực công kích. Toàn lực thôi phát phía dưới, thậm chí có thể đem Hôi Diệu thực lực ngắn ngủi để thăng tới cực hạn nửa thần cảnh giới. Đây cũng là Hôi Diệu có thể tiến nhập bán thần bảng nguyên nhân căn bản. Giết! Chiến xa trong tiếng ầm ầm, Hôi Diệu cầm trong tay một bả huyết sắc liêm đao, hướng phía chiến trường liều chết xung phong. Rốt cuộc không nhịn được sao? Xa xa, Giang Phong chứng kiến 217 Hôi Diệu động tác, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tại chờ đợi giờ khắc này. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới. Mắt thấy Mạt Nhật chiến xa gần đạt được chiến trường, Giang Phong thân hình lóe lên, tránh khai Minh Xạ sổ gì công kích, hướng phía thánh cấp thủ hạ bên kia bay đi. Muốn chạy trốn? Thoát được rồi sao? Minh Hà Tâm mỉm cười. Hắn cùng Giang Phong đánh nửa ngày, không có thể thu được bất kỳ thành quả nào, sớm đã biện xuất một bụng tức giận. Lúc này mắt thấy Giang Phong chuẩn bị rút đi, không quan tâm liền đuổi theo. Mà một bên Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngọc cũng thu được tín hiệu, riêng phần mình phát động mãnh công, đẩy lùi đối thủ, sau đó cũng theo sát Giang Phong mà đi. Thế cục đã rất rõ ràng. Chứng kiến Hôi Diệu vào sân, Giang Phong tự biết không địch lại, chuẩn bị cứu 6 gã thủ hạ cùng nhau đào tẩu. Cho ta cuốn lấy bọn họ. Thấy thế, Hôi Diệu lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời mình cũng không chế Mạt Nhật chiến xa, hướng phía bên kia nghiền ép lên đi. Bất quá, rốt cuộc là Giang Phong nhanh một bước, chỉ thấy thân thể hắn lóe lên, tiến vào trong trận pháp. Hiển nhiên là muốn trợ giúp 6 gã thủ hạ, mau sớm đánh bại cái kia 2 gã ác quỷ tộc bản thần. Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngọc thấy thế, cũng theo chui vào. Ngu xuẩn, ngươi muốn chính mình đào tẩu, có lẽ còn có một tia cơ hội, hiện tại nha cho ta chết chung. Chứng kiến Minh Hạt cùng 2 gã khác bản thần dồn dập truy vào trận pháp, Hôi Diệu cũng cơi chiến xa, ùng ùng vào. Bất quá là 6 gã thánh cấp bố trí trận pháp mà thôi. Tại hắn Mạt Nhật dưới chiến xa, không có nửa điểm sức phản kháng. Chương 274, ác quỷ thỏa hiệp, trăm năm biến đổi lớn. Tình huống hơi bất ổn a. Đúng vậy, Giang đạo chủ không nên mạnh kháng, nếu là hắn trước giờ đào tẩu, ác quỷ tộc chưa chắc đuổi theo kịp. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh a. Ta xem treo. Nếu là hắn thất bại, về sau trung tầng thế giới đều phải bị ác quỷ tộc thống trị, ngẫm lại đều cảm thấy sợ. Vây xem quần chúng hiển nhiên cũng không xem trọng Giang Phong. Tuy là Long đảo thực lực cường đại, nhưng ác quỷ tộc rõ ràng càng mạnh. Vô luận từ đâu phương diện đến xem, bọn họ lần này đều giữ nhiều lành ít. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm đột nhiên, xa xa chiến trận phát sinh biến hóa. Nguyên bản tòa trận pháp này, phạm vi bao phủ không tính là quá lớn. Hơn nữa ở bên ngoài là có thể thấy trong đó tình hình. Nhưng bây giờ, theo 6 gã ác quỷ tộc bán thần toàn bộ tiến vào bên trong, trận pháp diện tích bỗng nhiên mở rộng, hầu như đem phương viên hơn 10.000 cây số, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bên ngoài trận pháp mặt hoàn sinh thành một tầng màn sáng, chẳng những ngăn trở lại ánh mắt, còn có thể che đậy dò xét thủ đoạn. Chỉ một thoáng, phía ngoài người vây xem lại cũng thấy không rõ trong trận pháp tình huống, liền tinh thần cảm giác, thậm chí một ít dò xét pháp thuật đều mất đi tác dụng. Phảng phất mảnh không gian kia hoàn toàn biến mất, không thuộc về thế giới này một dạng. Sao như vậy? Trận pháp này có gì đó quái lạ. Không nghĩ tới Long đảo còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy. Mau nhìn, trận pháp động rồi. Chỉ thấy cả tòa đại trận đột nhiên bắt đầu xoay tròn, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Phương viên mấy vạn cây số bên trong, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, biến thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Chịu ảnh hưởng này, những thứ kia cách tương đối gần thế lực lớn, dồn dập khoang hoàng hậu lui. Còn lại người vây xem, lui xa hơn. Không có sử thi cấp trở lên thực lực, đừng nói quan chiến, ngay cả chiến trường vị trí đều không thấy được. Cái này khiến vô số người bóp cổ tay thở dài, cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng cũng không có người ly khai. Bọn họ đều ở chờ đợi lo lắng một cái kết quả. Kết quả này sẽ ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, xa xa mảnh khu vực kia vẫn như cũ linh khí bắt đầu khởi động, không chút nào bình tĩnh trở lại dấu hiệu. Cái này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là lệnh không ít người vui vẻ ra mặt, bởi vì điều này đại biểu Long đảo thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí có thể cùng xuất động 6 vị bán thần ác quỷ tộc chống đỡ được. Mặc dù cuối cùng Long đảo không thể thủ thắng, nhưng vậy cũng có thể sinh tồn phía dưới, không đến mức bị ác quỷ tộc tiêu diệt. Long đảo bất diệt, ác quỷ tộc liền không thể một nhà độc đại đại gia như vậy mới, chỉ có cuộc sống tốt. Vì vậy, không ít người một bên vô cùng lo lắng chờ đợi, một bên âm thầm vì Giang Phong cầu nguyện, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, tiếp tục kiên trì. Dĩ nhiên, bên ngoài sân ác quỷ tộc nhân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, đặc biệt là Cốt Long Ngủ Phương. Hắn lúc này đã mất đi mấy ngày trước thông dong, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lâu như vậy còn không có phân ra thắng bại, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngẫm lại một năm qua này, ác quỷ tộc ở Giang Phong trong tay ăn rồi những thứ kia thua thiệt. Trong lòng của hắn, đột nhiên tâm thần bất định bất an. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Mắt thấy những thứ kia ác quỷ tộc bán thần vẫn là không có đi ra. Người vây xem càng ngày càng hưng phấn. Cốt Long ngủ mặt chữ điền sắc căm trầm, phân phó thủ hạ tiếp tục chờ đợi ở đây. Chính hắn thì lặng yên ly khai, đi tới phụ cận một tòa không người phù đảo. Đã qua 12 ngày, mấy vị kia đại nhân nhất định là đã xảy ra chuyện. Có muốn hay không hướng phía trên hội báo? Nhìn lấy trong tay mặt xanh nhanh vàng thần tượng, Cốt Long ngủ mới có chút do dự. Hắn đối với Quỷ Vương Điện đã có rất sâu bóng ma. Hai lần xin giúp đỡ, hai lần hàng lâm bán thần. Chẳng những không có thể giải quyết phiền phức, ngược lại làm cho trung tầng thế giới ác quỷ tộc tổn thất nặng nề. Liên chính hắn đều kém chút bị sứ giả giết chết. Nếu như có tuyển trạch, hắn là thật không nguyện ý cùng Quỷ Vương Điện giao thiệp. Nhưng bây giờ, đã đâm lao phải theo lao. Nếu như không phải trước tiên đem tin tức hội báo đi lên, vạn nhất xảy ra sự tình, cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là hắn. Ai? Cốt Long ngủ phương lắc đầu thở dài. Sau đó lấy ra chứa đựng tiên huyết, bắt đầu hướng thần tượng hiến tế. Nửa ngày trời sau, một ánh hào quang phóng lên cao đột phá không gian bích trướng, tiến nhập thượng tầng thế giới. Quỷ Vương Điện. Sau khi nhận được tin tức, làm nắm điện chủ thập phần khiếp sợ, vội vã triệu khai Quỷ Vương hội nghị. Theo từng vị cường đại bán thần hàng lâm đại điện, làm nắm điện chủ chậm rãi mở miệng, giới thiệu chuyện đã xảy ra. Long đảo chỉ có 3 vị bán thần, thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn nắm giữ một loại trận pháp cường đại, ít nhất là thiên cấp đại trận. Ta vận dụng huyền linh quỷ kính đều không thể xem thấu trận pháp, chỉ biết là 6 vị sứ giả tạm thời không chết, hẳn là bị khống trụ. Các ngươi cảm thấy phải làm gì? Tiếng nói vừa dứt, có người lập tức đứng ra trả lời. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục phái người hạ giới. Không sai, cái kia 6 cái gia hỏa tuy là phế vật, lại không thể không cứu, bằng không làm cho thế lực khác thấy thế nào? Đối với, nhất định phải tiêu diệt Long đảo. Các quỷ vương nghị luận ầm ĩ, nhưng ý kiến cơ bản nhất trí. Vì duy trì Quỷ Vương Điện bộ mặt, nhất định phải tiêu diệt Long đảo, cứu ra 6 vị bán thần. Làm nắm điện chủ sau khi nghe xong, nói bổ sung, các ngươi có lẽ không rõ ràng, lần này là Hôi Diệu Quỷ Vương dẫn đội, hắn sở hữu bán thần khí mạt nhật chiến xa thực lực không kém gì cực hạn bán thần. Cùng hắn cùng nhau hạ giới minh hạt, thực lực cũng coi như không tầm thường. Đội hình như vậy, đều bị đối phương cấu trụ, còn có thể phái ai xuống dưới? Các quỷ vương nghe vậy, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Cái gì? Đầu lĩnh dĩ nhiên là Hôi Diệu Quỷ Vương. Lần này 6 vị sứ giả là làm nắm điện chủ phái đi ra ngoài, những người khác cũng không rõ ràng. Còn tưởng rằng là 6 gã phổ thông bán thần. Dù sao Long Đảo 3 vị bán thần, cũng chỉ là phổ thông bán thần. Phái 6 vị phổ thông bán thần hạ giới, 6 đối 3, vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới, làm nắm điện chủ dĩ nhiên phái ra 2 vị đỉnh phong bán thần. Hôi Diệu bán thần, càng là tương đương với nhất tôn cực hạn bán thần. Đội hình như vậy, có thể nói xa hoa. Không ngờ lại còn là thất lợi. Điều này làm bọn hắn vạn phần khiếp sợ. Cái kia Long Đảo, thật không ngờ mạnh. Như muốn cứu người, chí ít cần phái ra 2 gã cực hạn bán thần. Có thể cực hạn bán thần hạ giới, tiêu hao tài nguyên thực sự nhiều lắm, là đỉnh phong bán thần gấp mấy chục lần. Trung tầng thế giới gia tộc không trả nổi cái giá này, vì vậy chỉ có thể tự chúng ta gánh chịu. Làm nắm điện chủ nhắc nhở. Còn lại quỷ vương lần nữa nghị luận. Phái cực hạn bán thần hạ giới, giá quá lớn, ngẫm lại đều đau lòng. Vậy cũng không thể bỏ mặc a, chuyện này đối với Quỷ Vương Điện hy vọng đã kích quá lớn. Bây giờ mấu chốt là chúng ta không rõ tòa trận pháp kia hư thực. Đối với nó có thể vây khốn 6 vị bán thần, lại phái 2 vị cực hạn bán thần hạ giới, xác định là có thể đánh vỡ trận pháp. Ai, chuyện này xác thực vướng tay chân. Những thứ này bán thần đều thuộc với ác quỷ tộc, nhưng đến từ bất đồng gia tộc. Gặp phải sự tình, khó tránh khỏi tâm tư không đồng đều. Bọn họ thương lượng nửa ngày, vẫn không thể nào tính ra kết quả. Làm nắm điện chủ không nhịn được đang chuẩn bị lợi dụng chức quyền, mạnh mẽ làm ra quyết định. Lúc này, một cái không gì sánh được thanh âm tăng thương tại mọi người trong đầu vang lên. Nhất thời, sở hữu quỷ vương đều ngậm miệng lại, cung kính đứng dậy, chăm chú lắng nghe. Sau một lát, cái thanh âm kia tiêu thất. Các quỷ vương lúc này mới hưng phấn kêu lên. Phụ thân lần nữa thức tỉnh. Thật tốt quá, đây thật là thiên đại việc vui. Không sai, vừa mới cái kia thanh âm chính là sáng tạo ra ác quỷ tộc cái kia vị thần linh. Năm đó, hắn tại chúng thần chi chiến trung bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Gần vạn năm tới, chỉ thanh tỉnh ngắn ngủi qua mấy lần. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, hắn dĩ nhiên tỉnh lại lần nữa. Làm nắm điện chủ trầm giọng nói, phụ thần mệnh lệnh, các ngươi cũng đều nghe được. Hắn để cho chúng ta điệu thấp hành sự, tích xúc lực lượng, vì trăm năm sau đại biến làm chuẩn bị. Vì vậy ta quyết định, Long đảo việc tạm thời gác lại, không lại phái bán thần hạ giới. Đám người nghe xong, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Ở phụ thần mệnh lệnh trước mặt, những chuyện khác đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Trung tầng thế giới, không người trên phù đảo. Cốt Long Ngủ Phương nhận được mệnh lệnh, cả người đều ngẩn ra. Quỷ Vương Điện không lại phái bán thần hạ giới, chỉ là để cho mình chuyển cáo Giang Phong, chỉ cần hắn phóng thích cái kia 6 vị bán thần, Quỷ Vương Điện liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là tình huống gì? Cốt Long Ngủ Phương trừng mắt nhìn, cảm giác thập phần bất khả tư nghị. Nếu không phải là tin tức này là từ thần tượng chúng phát ra, người khác quyết định không cách nào giả mạo. Hắn đều muốn hoài nghi, cái này rốt cuộc là có phải hay không Quỷ Vương Điện ra lệnh. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc tiếp nhận rồi cái hiện thực này, nhưng trong lòng lại không cách nào bình tĩnh cứu. Cái mệnh lệnh này ý nghĩa, Quỷ Vương Điện cũng cầm Long Đảo không có biện pháp, chí ít không thể đơn giản đem hủy diệt, lúc này mới bị khiến cho ra khỏi hiệp thương thủ đoạn. Chuyện này nếu như truyền đi, đem đối với ác quỷ tộc danh vọng tạo thành đả kích khổng lồ, đồng thời cũng sẽ đem Long Đảo dốc lên đến một cái không cách nào tưởng tượng cao độ. Sau này trung tầng thế giới chỉ sợ sẽ là Giang Phong định đoạt. Cốt Long Ngủ Phương không ngừng thở dài. Nửa ngày trời sau mới chỉ có thu hồi thần tượng, ly khai cái tòa này phù đảo. Chương 275, thủ đoạn độc ác vô tình, danh vọng đỉnh phong. Giang Phong đảo chủ, Quỷ Vương Điện có lệnh, chỉ cần ngươi mở ra trận pháp, thả 6 vị sứ giả đi ra, chuyện lúc trước, ác quỷ tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước mắt bao người, Cốt Long Ngũ Phương đi tới khu giao chiến vực ngoài vây, lớn tiếng kêu lên. Mà theo thanh âm của hắn truyền khắp phía chân trời, tất cả người vây xem, toàn bộ đều sợ ngây người. Cái gì? Ta không sẽ là nghe lầm chứ? Ác quỷ tộc làm sao sẽ tốt như thế nói? Có phải hay không trong đó có bẫy? Không phải, ta ngược lại cảm thấy, ác quỷ tộc là thật cầm Long Đảo không có cách nào. Thời tiết thay đổi, trung tầng thế giới thời tiết muốn thay đổi. Nghe được mọi người nghị luận, Cốt Long Ngũ Phương sắc mặt tái xanh. Lấy hắn nguyên lai tính khí, lúc này khẳng định đã bạo phát, không phải giết cho máu chảy thành sông, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng bây giờ, tình thế đã cải biến, hắn chỉ có thể lặng lặng đứng, chờ đợi Giang Phong đáp lại. Trong trận pháp, một mảnh an bình. Giang Phong nhàn nhã ngồi ở trong mắt trận, một bên thưởng thức trà, một bên quan sát từng cái không gian bên trong tình hình chiến đấu. Ngày đó, làm 6 vị ác quỷ tộc bán thần toàn bộ vọt vào trận pháp sau đó, Giang Phong lập tức sử xuất thủ đoạn ẩn giấu đem nguyên lai địa cấp trận pháp, trong nháy mắt thăng cấp thành thần cấp đại trận, hoàn toàn che giấu ngoại giới dò xét. Thậm chí ngay cả ác quỷ tộc thần khí huyền linh quỷ kính đều nhìn không thấu trận pháp hư thực. Sau đó, Giang Phong thao túng trận pháp đem 6 gã ác quỷ tộc bán thần phân biệt nhốt vào bất đồng trận pháp không gian, để cho bọn họ cũng không có thể liên thủ, càng không cách nào chạy trốn. Tất cả đều thành dê đợi làm thịt. Chuyện kế tiếp tình thì dễ làm. Giang Phong trong không gian giới chỉ, cất giấu vài vị bán thần cấp thủ hạ, bao quát Đại Hắc, Đại Hoa, Tiểu Quy Trở, các loại. Vốn là vì để ngừa một phần vạn, không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Đối phương dễ dàng như vậy liền rơi vào rồi bẫy dập. Giang Phong suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ giết chết cái này 6 gã 267 bán thần, rất có thể sẽ hù được thượng tầng thế giới ác quỷ tộc. Vạn nhất đối phương không lại phái người xuống tới, vậy không dễ chơi. Vì vậy suy nghĩ sau đó, hắn phân phó mấy vị thủ hạ, khiến chúng nó riêng phần mình chọn đối thủ, trước tôi luyện một cái chiến đấu kỹ xảo lại nói, nhưng không thể đem đối phương giết chết. Hắn còn muốn giữ lại tiếp tục câu cá đâu. Bọn thủ hạ vừa nghe, tất cả đều cực kỳ cao hứng. Bán thần cấp bồi luyện cũng không dễ tìm. Bọn họ tất cả đều thập phần quý trọng cơ hội lần này. Căn cứ riêng mình thực lực chọn lựa xong đối thủ phía sau, liền tiến vào trận pháp không gian, bắt đầu chiến đấu. 6 gã ác quỷ tộc bán thần bên trong, tối cường đại phải kể tới cái kia vị Hôi Diệu bán thần ở Mạt Nhật chiến xa ra chỉ dưới, thực lực của hắn có thể so với cực hạn bán thần. Đại Hoa, Đại Hắc Trở, các loại đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù giao thủ cũng không hiệu quả gì, bất quá Giang Phong sớm có chuẩn bị. Hắn trong không gian giới chỉ còn cất giấu một vị cực hạn bán thần, chính là không lâu hợp thành ra Tam Đầu Huyết Ma một trong. Huyết Ba. Giang Phong đem Huyết Ba đưa vào trận pháp không gian, cùng Hôi Diệu bán thần giao thủ. Huyết Ba là thật đã thật cực hạn bán thần, cảnh giới càng cao. Nhưng hắn dù sao cũng là hợp thành ra sinh mệnh, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hôi Diệu lại được tốt tương phản. Hắn chân thực cảnh giới chỉ là đỉnh phong bán thần, nhưng sống rồi mấy nghìn năm, trải qua chiến đấu vô số kể, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bây giờ cùng Huyết Ba giao thủ, ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Hai người đánh hơn 10 ngày, đều không thể phân ra thắng bại. Ngược lại thì làm cho xem cuộc chiến Giang Phong, nhãn giới mở rộng ra, có không ít cảm ngộ. Hắn còn đem bọn thủ hạ hình ảnh chiến đấu toàn bộ ghi xuống, chuẩn bị đi trở về sau đó truyền lên đến Chí Thần Chi Tâm. Kể từ đó, nên có thể ngưng tụ ra không ít phẩm chất cao kinh nghiệm châu, tuyệt đối ổn chám không thua thiệt. Nghe được Cốt Long Ngũ Phương thanh âm, Giang Phong nhíu mày lại, thất vọng lắc đầu. Ác quỷ tộc cái này liền nhận túng, thật không có ý tứ. Hắn còn trông cậy vào đối phương tiếp tục phái người hạ giới tiện âm áp đâu, lại không nghĩ rằng, đợi hơn 10 ngày, cuối cùng chờ đến cái này dạng một cái kết quả. Giang Phong cười lạnh một tiếng, thả người. Đó không phải là mơ mộng hao huyền sao? Những thứ này ác quỷ tộc bán thần, từng cái xuất thân giàu có, nhất định chính là di động bảo khố. Giết chết một cái, là có thể làm cho hắn quá độ một khoản. Linh hồn của bọn họ cũng cực kỳ quý giá, có thể dùng đến thăng cấp Chí Thần Chi Tâm. Con vịt đã đun sôi, Giang Phong làm sao có khả năng không công dung tha? Huống hồ, hắn cùng ác quỷ tộc sống núi đã kết, mối hận này chỉ có thể dùng tiên huyết tới hóa giải. Chuyện cũ sẽ bỏ qua nói như vậy, Giang Phong chỉ coi là đánh rắm, liền một chữ cũng không tin. Nếu giữ lại vô dụng, vậy giết chết tốt lắm. Giang Phong cấp tốc làm ra quyết định. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, lập tức phát động trận pháp. Rất nhanh thì ở một đám chiến sủng dưới sự phối hợp, đem 6 gã ác quỷ tộc bán thần toàn bộ chạm sát. Liên cực hạn bán thần thực lực Hôi Diệu đều không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thần cấp đại trận, uy lực vượt quá tưởng tượng. Đừng nói một cái cực hạn bán thần, coi như là hạ vị thần linh rơi vào bên trong, cũng đừng nghĩ đơn giản thoát thân. Tấm tắc, thứ tốt ta. Giang Phong nhìn lấy Hôi Diệu lưu lại Mạt Nhật chiến xa, nhãn thần tràn đầy vui sướng. Đây là một kiện bán thần khí, có thể cực đại tăng cường tinh thần lực, nhưng lại kèm theo hai cái thần cấm thuật. Chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng, là có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Giang Phong dự định đem Mạt Nhật chiến xa giao cho Điệu Tinh công tượng, hảo hảo nghiên cứu một phen. Không cầu bọn họ có thể sao chép được bán thần khí, chỉ cần có thể chế tạo ra ăn mày phiên bản, hắn thì có biện pháp tiến hành hợp thành đến lúc đó, nói không chừng là có thể đem Mạt Nhật chiến xa thăng cấp thành chân chính thần khí. Trừ cái này món bán thần khí, Hôi Diệu không gian trang bị chung, còn chất đống rộng lượng tài phú đều là hắn mấy năm nay tích lũy toàn bộ tài sản. Giá trị cao, viễn siêu lần trước cái kia hai cái ác quỷ tộc bán thần. Rất nhanh Đại Hắc, Đại Hoa, Tiểu Hồng chờ các loại chiến sủng dồn dập chạy tới. Bọn họ giết chết đối thủ sau đó, lại tốn chút thời gian, sắp tán giật linh hồn năng lượng toàn bộ thu thập lại. Bán thần nhóm mang theo bảo vật cũng không có buông tha, tất cả đều tìm được, giao cho Giang Phong. Rất tốt. Rõ ràng sau khi gọi xong, Giang Phong không khỏi lại hỉ. Thu hoạch lần này thực sự quá lớn, thậm chí so với theo dự liệu còn nhiều hơn. Chờ, các loại, sau khi trở về, hảo hảo hợp thành một phen, tuyệt đối có thể để cho Long Đạo cùng thực lực của chính mình tất cả đều để thăng một đoạn. Bốn người các ngươi, tiếp tục trở về trong giới chỉ cất giấu. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hồng theo ta cùng đi ra ngoài. Giang Phong phân phó nói. Là, chủ nhân. Đại Hắc, Đại Hoa trở, các loại, chiến sủng khéo léo gật đầu. Lập tức đã bị thu vào chữ vật giới chỉ. Giang Phong thì mở ra trận pháp không gian, chậm rãi bay ra ngoài. Mà theo cử động của hắn, kinh khủng linh khí bao tắc bắt đầu yếu bớt. Phương viên mấy vạn dặm chiến trường, một lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy cái này một màn kinh người, mọi người đều sợ ngây người. Xem ra vị này Long Đảo chi chủ, chẳng những sở hữu cường đại thủ hạ, hắn tự thân thực lực, dường như cũng mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng a. Gặp qua Giang đảo chủ, Cốt Long Ngủ Phương nhãn thần đông lại một cái, cuống quýt tiến lên hành lễ. Toàn bộ động tác đều là lễ độ cung kính, trong lòng tràn đầy kính nể. Ngươi là muốn cho ta thả cái kia 6 cái bán thần? Giang Phong đứng lơ lửng trên không, hỏi. Không sai. Quỷ Vương điện những người lớn nói, chỉ cần ngài thả bọn họ, song phương cừu hận có thể xóa bỏ. Cốt Long Ngủ Phương chiến chiến căng căng trả lời. Xóa bỏ? Ha ha. Giang Phong cười rồi. Ta ngược lại thật ra nghĩ thả người, đáng tiếc ngươi tới chậm. Hiện tại cái kia 6 cái gia hỏa đã hồn phi phách tán, nghĩ thả đều không được thả. Cái gì? Cốt Long Ngủ Phương thần sắc đại biến. Giang đạo chủ, xin ngài không nên đùa. Giang Phong mặt không thay đổi nói, có ai tâm tư đùa giỡn với ngươi? Cốt Long Ngủ Phương rốt cuộc tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Còn như nói dọa uy hiếp Giang Phong, hắn căn bản không dám có cái ý niệm này. Đối phương là cái đại ngon nhân, liền bán thần cũng dám giết. Giết nhiều chính mình một cái, dường như cũng không coi vào đâu đại sự. Cáo tử, ta lần này trở về phục mệnh. Cốt Long Ngủ Phương lần nữa hướng Giang Phong thi lễ một cái, liền chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Lúc này, Giang Phong mở miệng lần nữa. Ác quỷ tộc vô cớ giết ta tộc nhân, lại phái bán thần đến đây tập kích bổn đạo chủ, việc này không thể cứ tính như vậy. 3 ngày sau, Long Đạo đại quân binh lần nữa xuất phát, đối với ác quỷ tộc triển khai không khác biệt công kích, thay tộc nhân thảo có thể công đạo. Đừng trách ta không có trước giờ báo cho biết các ngươi. Thanh âm của hắn rất lớn, liền xa xa An Dưa quần chúng đều có thể nghe rõ. Đây là đang nói cho đám người. Nhân tộc kế tiếp hành động, chỉ nhằm vào ác quỷ tộc, sẽ không lan đến chủng tộc khác. Giang Phong không muốn ở trung tầng thế giới dẫn phát đại hỗn loạn, càng không muốn trở thành Chu Thiên vạn tộc địch nhân. Chỉ là ác quỷ tộc địa bàn, đã quá hắn tiêu hóa mấy trăm năm, tạm thời không cần thiết đối với những tộc quần khác hạ thủ. Quả nhiên, nghe Giang Phong vừa nói như vậy, những thứ kia đại tộc dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cốt Long Ngủ Phương cũng là sắc mặt trắng bệnh. Giang đạo chủ, ngươi đã giết chúng ta 8 vị bán thần. Đó là bọn họ tự tìm chết, giết bọn hắn thuộc về hợp lý phản kích. Bây giờ nói, là nhân tộc cùng các ngươi những thứ này trung tầng gia tộc sự tình. Giang Phong không nhanh không chậm nói. Cốt Long Ngủ Phương nhất thời hoặc kê, trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, Giang Phong biết hùng hổ dọa người như vậy. Giết ác quỷ tộc bán thần không nói, lại vẫn muốn tiếp tục phát động công kích. Điều này làm cho hắn vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ đi qua trong mấy trăm năm, hắn từng vô số lần dùng phương thức như vậy khi dễ còn lại tiểu tộc, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại bị Long Đảo một lần trả lại. Loại cảm giác này, thực sự là quá tệ. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, Quỷ Vương Điện rõ ràng không nhờ vào được, mà bọn họ lại đánh không lại Long Đảo. Cốt Long Ngủ Phương chỉ có thể biện cốt nói, chúng ta có thể làm ra bồi thường. Bồi thường? Tốt. Giang Phong mỉm cười. Chúng ta nhân tộc từ trước đến nay hiền lành, không giống ác quỷ tộc bá đạo như vậy, động một chút là muốn diệt cả nhà người ta. Các ngươi chỉ cần giao ra một nửa địa bàn, cộng thêm một nửa tài phú. Thấy Cốt Long Ngủ Phương nhãn thần khẽ nhúc nhích, dường như chuẩn bị cắn răng bằng lòng. Giang Phong vội vã nói bổ sung, lại tăng thêm 3 cái thần khí, ta liền đại biểu tộc nhân, tha thứ các ngươi. Cốt Long Ngủ vừa mới khuôn mặt dại ra. Chúng ta không có thần khí a. Ta đây mặc kệ, không có 3 cái thần khí làm bồi thường, chuyện này sẽ không hết. Giang Phong khoát tay áo. Ngươi trở về đi, sớm một chút thông báo tộc nhân của ngươi, miễn cho nói ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Cốt Long Ngủ Phương tức đến gần thổ huyết. Hắn xem như là đã nhìn ra, Long Đảo căn bản không định bỏ qua cho ác quỷ tộc. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng không nói gì, xoay người vội vã ly khai. Lúc này, chung quanh đoàn người phát sinh chấn thiên hoan hô. Long Đảo Huy Vũ, Giang Đảo chủ Huy Vũ, thấy thật sự sảng khoái, trước đây ác quỷ tộc chính là như vậy khi dễ chúng ta. Ác quỷ tộc trừng phạt đúng tội, đa tạ Giang Đảo chủ báo thù cho chúng ta. Theo ngàn tỷ người đồng thời phát sinh la lên. Long Đảo cùng Giang Phong danh vọng, đồng thời đạt tới trước nay chưa có núi cao. Thấy vậy rầm rộ, mỗi cái đại tộc quần các đại biểu cũng đều tranh nhau e rằng sau hướng phía Giang Phong bay đi. Chương 276, nhân tộc quý nhất, vạn tộc chú mục. Tinh linh tộc, thiên sứ tộc, cự ma tộc, thú thần tộc, thạch linh tộc nhìn lấy trước bay tới mấy vị thánh cấp cường giả, Giang Phong không khỏi nhãn thần vi ngưng. Những thứ này tộc quần, tất cả đều là phù đảo trên thế giới chân chính đại tộc. Tộc nhân trải rộng chu thiên vạn giới, mặc dù ở cấp trên thế giới, đều chiếm cứ một chỗ đứng chân. Thực lực tổng hợp tại phía xa hôm nay nhân tộc bên trên. Bất quá, Giang Phong thật cũng không sợ. Nơi đây dù sao cũng là trung tầng thế giới, tính là của mình sân nhà. Long Đảo nếu có thể xa mỏng ác quỷ tộc, các đại tộc tới, cũng chỉ sẽ là kết quả giống nhau. Mấy vị này cường giả hiển nhiên minh bạch điểm này, ngăn cách lấy thật xa liền dừng người lại, hướng phía Giang Phong cung kính hành lễ. Gặp qua Giang đạo chủ. Giang đạo chủ thực lực kinh người, xác thực làm người ta bội phục. Chính là nhiều quà thì không bị trách. Thấy bọn họ khách khí như vậy, Giang Phong cũng lộ ra nụ cười, cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Những người này tất cả đều gánh vác sứ mệnh, cùng lúc tự nhiên là muốn kết giao Giang Phong, cùng Long Đảo cái này mới phát thế lực giữ gìn mối quan hệ. Về phương diện khác, lại là muốn dò xét ra hắn chân thực ý đồ. Nếu như Giang Phong chỉ nhắm vào ác quỷ tộc, không phải liên quan đến thế lực khác, cái kia hết thảy đều dễ nói. Bọn họ thậm chí nguyện ý cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng nếu là hắn dã tâm quá lớn, chuẩn bị xưng bá trung tầng thế giới. Vậy sẽ phải chuẩn bị sớm. Giang Phong bực nào khôn khéo, lập tức rõ ràng trắng ý định của bọn họ. Chư vị xin hãy yên tâm. Giang Mỗ hành sự chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là: người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất tội phạm. Ác quỷ tộc phạm ta trước đây, ta mới chỉ có hăng hái phản kích. Chư vị cùng nhân tộc ta không cựu không đoán, đương nhiên sẽ không chịu đến nhằm vào. Giang Phong nụ cười một mảnh thản nhiên, cực kỳ sức cuốn hút. Đối diện mấy người lập tức liền tin. Bọn họ tất cả đều sở hữu cường đại năng lực cảm nhận, nếu như Giang Phong lòng dạ khó lường, tất nhiên không giấu được. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể cảm giác được một mảnh chân thành. Tinh linh tộc sứ giả một gã ngân phát mỹ nữ, nàng đối với Giang Phong sáng sủa cười, dẫn đầu tỏ thái độ, ác quỷ tộc là tinh linh tộc tử địch. Giang đảo chủ đã phải đối phó ác quỷ tộc, chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Giang Phong cười nói, cầu còn không được. Ác quỷ tộc lãnh địa thực sự quá lớn, nhân khẩu lại nhiều. Long đảo có lẽ có thể đánh bại ác quỷ tộc, nhưng nghĩ chém tận giết tuyệt, hoàn toàn chiếm giữ ác quỷ tộc địa bàn, lại hầu như là chuyện không thể nào. Đã như vậy, còn không bằng cùng mấy cái này đại tộc hợp tác, làm cho một ít biên biên rắc rắc cho bọn hắn, đã có thể đổi lấy lợi ích, có thể kết giao minh hữu. Một phần vạn ác quỷ tộc sau lưng thần linh nổi điên, phá giới phát động công kích, những thứ này minh hữu cũng có thể chia sẻ áp lực. Cớ sao mà không làm đâu? Mấy vị khác cường giả thấy thế, cũng đều dồn dập tỏ thái độ, nguyện ý cùng Long đảo kết minh, toàn bộ tiêu diệt trung tầng thế giới ác quỷ tộc. Giang Phong cười ha ha một tiếng, toàn bộ đáp ứng đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ ý đồ. Cụ thể muốn như thế nào hợp tác, lợi ích phân chia như thế nào, còn muốn sau đó làm tiếp thương lượng. Bất quá đây đã là thu hoạch tốt. Mấy vị cường giả cùng Giang Phong định ra miệng minh ước phía sau, liền không kịp chờ đợi cáo tử, riêng phần mình trở về hội báo tình huống. Lúc này, nhân tộc từng cái chi nhánh thủ lĩnh nhóm bay tới, hướng Giang Phong đại lễ thăm viếng. Gặp qua Giang đảo chủ, cự điểu nhân tộc nguyện phụng Giang đảo chủ làm chủ. Bàn thạch nhân tộc duy Giang đảo chủ chi mệnh là tử. Xà tiêu nhân tộc thỉnh cầu gia nhập vào Long đảo. Bọn họ tất cả đều vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lấy Giang Phong, tranh nhau biểu đạt quy thuận Long đảo ý nguyện. Không có biện pháp, nhân tộc thực sự quá nhỏ yếu, nhận hết khi dễ. Bây giờ khó khăn xuất hiện một vị nhân vật anh hùng, có thể làm chỗ dựa của bọn họ. Tự nhiên muốn nắm chặt. Tốt. Người trên đời tộc vốn là một nhà, về sau các ngươi chính là Long đảo một phần tử. Giang Phong cười ha ha. Những này nhân tộc chi nhánh, thực lực cũng không mạnh mẽ, liền quân vương cấp trở lên cường giả đều không có mấy cái. Hiện giai đoạn hầu như không giúp được gì. Nhưng bọn hắn dù sao đều là nhân tộc, sở hữu vô hạn tiềm lực. Chỉ cần Long đảo cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, đại lực bồi dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ có số lớn cường giả hiện ra tới, trợ giúp Giang Phong trấn thủ các nơi lãnh địa, vững chắc cơ bản bàn. Hơn nữa, những này nhân tộc chi nhánh cộng lại, cũng có mấy chục tỷ tỷ nhân khẩu. Nếu có thể toàn bộ gia nhập vào Huyễn Không Giới đem tu luyện mỗi ngày tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu truyền lên trí thần chi tâm đó đúng là một khoản không có gì sánh kịp tài phú. Đối với Giang Phong tu luyện đều sẽ có trợ giúp lớn. Vì vậy hắn đối với mấy cái này đồng tộc vẫn là rất hoan nghênh. Xử lý xong chuyện bên này, Giang Phong mang theo thủ bên hạ cùng nhân tộc đại biểu thẳng lý khai, chỉ để lại tính bằng đơn vị hàng nghìn ăn dưa của chúng, hướng về phía chống trải chiến trường, hay còn tán thán không thôi. Trận chiến đấu này thực sự quá kinh người. Kết quả của nó trực tiếp cải biến trung tầng thế giới cách cục. Mà theo quan chiến đoàn người dần dần tản ra, tin tức này rất nhanh thì bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Chẳng những truyền khắp toàn bộ trung tầng thế giới, liên hạ tầng cùng thượng tầng thế giới cũng đều nhận được tin tức, tạo thành chấn động không nhỏ. Mà Giang Phong cùng Long đảo đại danh, cũng theo đó truyền khắp tam giới. Thực sự trở thành vạn tộc chú mục chính là tiêu điểm cốt long gia tộc. Cốt Long ngủ phương cương về nhà một lần, liền hỏa thiêu hỏa liệu phát động bí pháp, cùng Quỷ Vương điện tiến hành rồi liên hệ. Khi biết được Giang Phong không để ý khuyên cáo, kiên quyết chém giết 6 gã bán thần lúc đối diện đại nhân vật rất là phẫn nộ, điên cuồng giết đảo, hận không thể đem Giang Phong toái thì vạn đoạn. Cốt Long ngủ phương nghe được một trận vui vẻ. Xem cái dạng này, Quỷ Vương điện chắc chắn sẽ lần nữa phái người hạ giới đối phó Giang Phong, đến lúc đó chính mình ung dung. Kết quả đối phương giết gạo sau một hồi lâu, chỉ nói câu đã biết liền không còn có hạ văn. Cốt Long ngủ phương triệt để há hốc mồm, hướng về phía thần tượng đau khổ cầu xin, lại không còn có đạt được nửa điểm đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Quỷ Vương điện cũng cầm Long đảo không có biện pháp, mặc kệ chúng ta sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, liên tục thôi động bí pháp, nỗ lực liên lạc Quỷ Vương điện. Đối diện vẫn không có đáp lại. Cuối cùng tựa hồ bị hắn làm phiền, thần tượng bộ một tiếng, trực tiếp nát rồi nhất điện. Đến tận đây, liên lạc với giới thông đạo tuyên cáo đoạn tuyệt. Cốt Long ngủ phương quỳ trên mặt đất, đờ đẫn nhìn lấy thần tượng mảnh vỡ. Sau một hồi lâu, phát sinh một tiếng kêu rên tuyệt vọng, thổ huyết ngã xuống đất, Giang Phong trở lại Long đảo, lập tức hạ toàn diện khai chiến mệnh lệnh. Xuất động Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc hai gã bản thần, xuất lĩnh 12 vị thánh cấp cường giả cùng ước vạn huyền giáp vệ, đối với ác quỷ tộc địa bàn triển khai không khác biệt càn quét. Trừ cái đó ra, Đại Hắc, Đại Hoa hai cái này chiến tranh cuồng, cũng âm thầm chỉ huy con kiến quân đoàn cùng ma mỗi quân đoàn, từ những phương hướng khác tập kích quấy rối ác quỷ tộc. Bất quá, bọn họ không phải lấy Long đảo danh nghĩa, mà là ngầm bên dưới len lén tiến hành. Ngược lại cũng không sợ gây nên thế lực khác chú ý. Giang Phong bố trí xong nhiệm vụ sau đó, liền đem toàn bộ ném cho Tiểu Hy, mình làm nổi lên phụ trưởng quỹ. Trung tầng thế giới ác quỷ tộc, tuy nóng tổng số không biết có bao nhiêu vạn ức, nhưng thánh cấp trở lên cường giả lại không có mấy cái. Có Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngọc hai cái này bán thần tọa chấn, đã đủ chấn áp toàn bộ. Bọn họ lật không nổi sóng gió tới. Dưới so sánh, Giang Phong đối với thu hoạch lần này càng thêm quan tâm. Hắn rất muốn nhìn một chút, đem 6 gã bán thần thu thập cất giữ toàn bộ hợp thành sau đó, đến tột cùng có thể đản sinh ra như thế nào bảo vật núi. Chương 277, hợp thành bảo thạch, chí tôn tiên phú. Chọn tốn 5 ngày thời gian, Giang Phong rốt cuộc đem 6 vị bán thần để lại rộng lượng bảo vật toàn bộ hợp thành hoàn tất. Thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ tính bằng đơn vị hàng nghìn cao giai trang bị, đan dược, hạt giống, pháp khí ở ngoài, để cho hắn cảm thấy vui mừng là huyền phù ở trước mắt cái này ba loại vật phẩm. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng nhãn giới, còn có thể cảm thấy vui mừng, tự nhiên bởi vì này ba món đồ phẩm cấp cực cao, tất cả đều đạt tới thần cấp ở trên. Giang Phong mỉm cười, đưa tay đưa về phía một đoàn ngọn lửa màu đen một dạng đồ đạc. Liên tại gần chạm đến lúc, ngọn lửa màu đen bỗng nhiên tăng vọt, huyễn hóa thành một đoàn hắc sắc đại nhật, bạo ngược vô cùng đốt hướng Giang Phong. Tựa hồ muốn hắn kể cả tòa Long Đảo cùng nhau đốt thành cho bụi. Thảo nào gọi luyện ngục ma đao quả nhiên có điểm tà hồ. Giang Phong cười ha ha một tiếng, dùng không gian chi lực bao khỏa bàn tay, tiếp tục chụp vào ma đao đồng thời điều động trên Long Đảo thần trận, lấy vô lượng cự lực từ bốn phương tám hướng cùng nhau chấn áp. Ông ma đao phát sinh chấn động thiên minh vang, kết lực phản kháng. Nhưng đến cùng chỉ là một thanh vô chủ thần khí, nơi đó là Giang Phong đối thủ. Rất nhanh thì bị triệt để chấn áp. Thu liễm ma diễm, biến thành một bả toàn thân huyết hồng năm thước trường đao. Giang Phong phóng xuất niệm lực, ở trong ma đao bộ phận đánh hạ linh hồn là ấn, xem như là triệt để thu phục vật ấy. Bảo bối tốt, dĩ nhiên có thể chặt đứt pháp tắc xiển xích. Phía trước nếu là có này ma đao, một mình ta là có thể đem cái kia 6 gã bán thần toàn bộ chạm sát. Không hổ là thần linh sứ dùng binh khí. Giang Phong cười ha ha một tiếng, thưởng ngoạn khoảng khắc, đem ma đao thu vào. Về sau đây chính là hắn vũ khí tùy thân. Lúc này, Catterin, Ezin, Scarlet, Ainger, các loại nữ nghe được động tĩnh, dồn dập chạy tới. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Phỉ Thúy giờ Ezin có chút bận tâm hỏi. Các ngươi tới vừa lúc. Giang Phong vẫy vẫy tay, làm cho các nàng gọi tới bên cạnh. Hắn cầm lấy hợp thành ra kiện vật phẩm thứ hai, đó là một chùm nguyệt quang một dạng ngân lượng dịch thể. Đây là thế giới nguyên thủy sau khi dùng có thể tăng lên cực lớn huyết mạch của các ngươi tư chất, các ngươi phân thực a. Nói đạn động ngón tay, thế giới nguyên thủy chia làm mấy đoàn, bay đến chúng nữ bên mép. Vật tốt như vậy, ngươi nên lưu cùng với chính mình dùng. Chúng nữ mặc dù hiếu kỳ, nhưng đều không có dùng, mà là miệng đồng thanh khuyên. Giang Phong nghe xong, trong lòng rất là vui mừng. Ta đã thần cấp huyết mạch, thứ này đối với ta vô dụng, là chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi. Nghe lời, đều thu cất đi. Bên người hắn cái này mấy người phụ nhân, tư chất cũng còn không sai, nhưng nghĩ đạt được thánh cấp ở trên, lại cơ hồ không có khả năng, đặc biệt là Ezin, Scarlet, Emma, có thể tu luyện tới sử thi cấp cũng đã là cực hạn. Đi lên nữa đi, sẽ là muôn vàn khó khăn. Mà các nàng tâm địa thiện lương, lại không muốn đi qua hợp thành để thăng chính mình. Giang Phong liền cố ý lưu ý, dùng các loại thiên tài địa bảo hợp thành ra khỏi thế giới nguyên tụ trợ giúp các nàng để thăng tư chất. Quả nhiên, chúng nữ nghe hắn nói như vậy, đều là một trận cảm động. Dồn dập hướng Giang Phong sau khi nói cảm ơn, lúc này mới riêng phần mình nuốt vào thế giới nguyên tụ, ngay tại chỗ hấp thu đứng lên. Giang Phong quan sát khoảng khắc, thấy các nàng toàn bộ bình thường, liền quay đầu nhìn về phía hợp thành ra dạng thứ ba bảo vật. Đây là một viên thiên phú bảo thạch, nhưng phẩm cấp nhưng có chút kinh thế hai tụ. Nó thậm chí không phải thần cấp bảo thạch, mà là thần cấp bên trên bảo vật tuyệt thế, chí tôn thiên phú bảo thạch. Giang Phong trong mắt tràn đầy hưng phấn, đây là hắn lần đầu tiên hợp thành ra chí tôn cấp bậc đồ vật, hơn nữa còn là thiên phú bảo thạch. Giang Phong trong lòng thập phần chờ mong, nhìn lấy trong tay bảo thạch, rơi vào trầm tư. Bây giờ, hắn tổng cộng có 4 loại thần cấp thiên phú, theo thứ tự là không gian, gió, trận đạo cùng quang minh. Chí tôn bảo thạch chỉ có một viên, chỉ có thể để thăng một loại thiên phú. Để thăng loại nào tốt đâu? Hầu như không có bất kỳ do dự nào, Giang Phong liền đem quang minh bài trừ tại ngoại. Thiên phú như thế, hắn trễ nhất thu được, hầu như không tốn bao nhiêu tinh lực tu luyện, tạo nghệ cũng là kém cỏi nhất. Căn bản không dư suy nghĩ. Còn lại không gian, gió cùng trận pháp thiên phú. Hiện, Giang Phong chỉ là làm sơ do dự, liền lựa chọn không gian thiên phú. Cái này dù sao cũng là thời gian thiên phú đặt song song chí cao thiên phú, chẳng những cực kỳ hiếm thấy, uy lực cũng là cường hãn không ai bằng. Không chọn nó liền thực sự không nói được. Tuy là trong tư tâm, hắn đối với gió cùng trận đạo cũng là thật lòng yêu thích, nhưng dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể lui về phía sau xếp hàng. Chờ, các loại hoàn toàn chiếm lĩnh ác quỷ tộc lãnh địa, nhất định có thể thu hoạch vô số bảo thạch mạnh vỡ, lại tăng thêm trong tay ta còn lại mấy viên thần cấp thiên phú bảo thạch, vận khí tốt, hẳn là còn có thể lại hợp thành ra một viên chí tôn thiên phú bảo thạch. Giang Phong trong lòng tính toán. Bất quá, ác quỷ tộc địa bàn thực sự quá lớn, muốn toàn bộ chiếm lĩnh, ít nói cũng phải mấy thập niên võ thuật. Còn có đợi. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là luyện hóa trong tay khối bảo thạch này. Bắt đầu đi. Giang Phong nhìn bên người chúng nữ, không có phát hiện dị trạng, liền phóng xuất thần niệm bọc lại chí tôn thiên phú bảo thạch bắt đầu luyện hóa. 2 giờ sau đó, vâng. Một đạo ngân sắc quang trụ phóng lên cao, cấp tốc tuyệt luân hướng đảo bên ngoài bay đi. Long đảo thần cấp trận pháp tự động chặn lại, lại không có ngăn lại. Tùy ý quang trụ bay ra phù đảo, đi lên bay không biết bao nhiêu vạn dặm, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Cắt đợi Jin chờ, các loại nữ dồn dập thức dậy. Sau đó khiếp sợ phát hiện, Giang Phong trên người dĩ nhiên bao vây lấy một đạo ngân sắc quang trụ, nối liền trời đất. Chủ nhân chắc là đột phá, không nên quấy rầy hắn. Lúc này, Tiểu Hy chạy tới, vội vã dặn dò. Chúng nữ liên tục gật đầu, tất cả đều ân cần nhìn chăm chú vào Giang Phong. Một lát sau, ngân sắc quang trụ tiêu tán. Giang Phong mở mắt, thấy chúng nữ tất cả đều lo lắng xem cùng với chính mình, hắn sửng sốt một chút, cười nói, "Ta không sao, không cần lo lắng." Giang Phong đứng dậy 2.3, tò mò nhìn chu vi. Nơi này là hắn một tay xây dựng đảo nhỏ, từng ngọn cây quặng cỏ đều rất quen thuộc. Nhưng lúc này, lại cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác mới mẻ thấy. Đây là nguyên bản phù đảo thế giới không gian kiên cố, tỉ mỉ, giống như dùng bí ngân chế tạo lao lung. Giang Phong đưa tay vớt ve trước mắt hư không, cảm thụ một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Đây là phía sau điệp ra trận pháp không gian, không bằng thế giới không gian như vậy kiên cố, nhưng tại thời khắc biến ảo, quỷ thần khó lường. Tỉ mỉ cảm thụ được lưỡng trùng không gian bất động. Đồng nhiên, Giang Phong tinh thần sửng sốt, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không gian pháp tắc tu vi, dĩ nhiên đồng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. đạt tới đỉnh phong bán thần cảnh giới. Ha ha, không hổ là chí tôn thiên phú quả nhiên không giống bình thường. Giang Phong cười lên ha ha. Chương 278, nhục thân truyền tống, vị diện bích trướng. Có thiên phú như vậy, nếu không dành thời gian hảo hảo tu luyện, vậy thực sự là quá lãng phí. Giang Phong suy tư một lát sau, nói ra, ta muốn đi ra ngoài lịch lãm một đoạn thời gian, ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là vài chục năm. Các ngươi đợi ở trên đảo, trợ giúp Tiểu Hy xử lý hàng ngày sự tình, chờ ta trở lại. Ezin, Catherine chờ, các loại, nữ đồng nói, ta cũng muốn đi. Giang Phong bất đắc dĩ cười cười, cũng biết có thể như vậy. Những thứ này đều là cục thịt trong lòng hắn, bây giờ cùng nhau tát khởi kiểu lai, thật đúng là không thật mạnh hành mệnh lệnh. Vì vậy kế tiếp hơn nửa tháng, Giang Phong chỉ có thể khổ cực chính mình, từng cái trấn an, các nàng rồi mới miễn cưỡng bằng lòng lưu thủ Long Đảo. Chỉ có hai cái ngoan cố phần tử Ezin cùng Catherine. Dù cho Giang Phong đem hết thủ đoạn, các nàng vẫn là cắn chặt răng không chịu nhả ra. Giang Phong cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bằng lòng mang hai người bọn họ du lịch trải qua. Ly khai Long Đảo, Giang Phong trước mang theo hai nữ, cưỡi truyền tống trận, ở chung quanh phủ đảo đi vòng vo mấy tháng. Trung tầng thế giới không gian hắn đã hết sức quen thuộc, không có bao nhiêu thu hoạch. Nhưng cưỡi truyền tống trận lúc, cái loại này 11 không gian thay đổi thể nghiệm, lại làm cho hắn thu hoạch lương nhiều. Không gian pháp tắc tu vi bắt đầu lần nữa tăng trưởng. Thậm chí, hắn còn đem không gian pháp tắc cùng hư không na di trận kết hợp, sáng tạo ra nhục thân truyền tống thủ đoạn. Không giống với thuấn di chỉ có thể ở tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong di động. Loại này nhục thân truyền tống phương pháp, khoảng cách càng dài, bước ra một bước chính là trên 10 tỷ bên trong. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Coi như là chân chính thần linh, cũng không nhất định có thủ đoạn như vậy. Dù sao, mặc dù là thượng cổ thời đại chúng thần sinh động lúc, dường như cũng chỉ xuất hiện qua một vị không gian chi thần, hơn nữa đã bỏ mình. Còn lại thần linh cũng không có như vậy không gian pháp tắc tạo nghệ. Huống hồ bên trong còn dung hợp cực kỳ cao thâm trận đạo tri thức. Có thể nói, Giang Phong tốc độ đã quan tuyệt một đời, đã đủ sánh ngang thần linh. Đi, trở về Lam Tinh. Chứng kiến hai nữ ánh mắt sùng bái, Giang Phong cười ha ha một tiếng, mang theo các nàng ly khai phủ đảo thế giới. Lam Tinh, Long Thành. Hôm nay Long Thành sớm đã là toàn bộ Lam Tinh thành thị phồn hoa nhất, đồng thời cũng là Viêm Long hội tổng bộ chỗ. Viêm Long hội cao tầng, phân nửa thời gian đều tại đây tọa trấn. Những thời gian khác, lại là lui tới với phủ đảo thế giới, cùng với các nơi mới khai phá vị diện thế giới, bận rộn rất. Lão công, người đã đến rồi. Nhan Thanh Xu đang làm việc công, chứng kiến Giang Phong vào cửa, vội vã cao hứng tiến lên đón. Nhớ ngươi, liền tới xem một chút. Giang Phong đưa tay đưa nàng ôm lấy, ngoài miệng nói dấu ngon dấu ngọt. Sau đó vào cửa cắt đờ Dìn cùng Tôn Bạch Vi đồng thời liếc mắt, ẻ Dìn lại là hé miệng cười khẽ. Từng cái vị diện nhân tộc đại biểu đã đủ tụ Long Đảo, lập tức sẽ bắt đầu toàn diện trình hợp. Hai người các ngươi vùng làm tinh chuyện bên này, cùng Sở Cắt Lết, em mạ cùng nhau, toàn lực phụ trách chuyện này. Sau khi ngồi xuống, Giang Phong đối với Tôn Bạch Vi cùng Nhan Thanh Xu bàn giao nói, trình hợp nhân tộc, chúng ta được không? Nhan Thanh Xu trợn to hai mắt, có điểm không quá tự tin. Tôn Bạch Vi cũng là thập phần hưng phấn. Lao công quá vĩ đại, chuyện như vậy đều cấp cho người thành. Được rồi, chư thiên vạn giới tổng cộng có bao nhiêu nhân tộc cả? Ha ha, số lượng ngươi cái miệng nhỏ nhắn nhất ngọt. Giang Phong cười méo méo nàng mặt cười. Trước mắt số liệu, tổng cộng có 8 hơn 400 người tộc chi nhánh, tổng nhân khẩu ở 55 vạn ước tả hữu. Nhiều người như vậy. Nghe thấy con số này, hai nữ đều là thập phần giật mình. Giang Phong cười nói, không cần lo lắng, các ngươi là nữ nhân của ta, phía sau có toàn bộ Long Đạo chỗ dựa, yên tâm lớn mật đi làm là được. Mấu chốt nhất là hai chuyện. Đầu tiên là thống nhất tư tưởng, hoặc giả nói là tẩy não, làm cho tất cả mọi người tộc chi nhánh trên dưới một lòng. Thứ nhì là cổ vũ sinh dục, chỉ cần nguyện ý sinh hài tử, sinh sôi nảy nở nhân khẩu, ta liền cho bọn hắn giải thưởng lớn, mau sớm đem nhân khẩu quy mô tăng lên. Đừng xem nhân tộc hiện tại có 55 vạn ước người, nhưng số lượng hay là thiếu. Chút này nhân khẩu, đừng nói cùng những thứ kia thế lực cấp độ bá chủ so, liền hoàn toàn chiếm giữ ác quỷ tộc địa bàn đều làm không được đến. Vì vậy Giang Phong mới có thể coi trọng như vậy nhân khẩu sinh sôi nảy nở. Nhân khẩu nhiều, sinh ra thiên tài tỷ lệ sẽ trở nên lớn. Nếu như giáo dục cùng bồi dưỡng cũng có thể theo kịp, như vậy không bao lâu, nhân tộc là có thể chân chính quật khởi. Giao phó xong sự tình sau đó, Lý Trạch rút không thường Tôn Bạch Vi cùng Nhan Thanh Xu vài ngày, thuận tiện đem còn lại thế giới nguyên thủy giao cho hai nữ. Thứ này không hổ là thần cấp bảo vật. Hai nữ hấp thu xong sau đó, tất cả đều tư chất tăng nhiều. Huyết mạch đẳng cấp tuy là không có thể thuế biến đến thần cấp, nhưng một đường tu luyện tới bán thần cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Lại tăng thêm có Giang Phong bồi dưỡng, tương lai ngưng tụ thần cách, mở mang thần quốc, đều rất có hy vọng. Cảm ơn lão công. Hai nữ một tả một hưu ở Giang Phong trên mặt mổ một ngụm, liền vẻ mặt hồng quang ly khai Lam Tinh, đi Long Đảo đi làm. Giang Phong ba người lại không hề rời đi. Hắn mang theo hệ tin cùng cắt đờ dịn, không ngừng ở Lam Tinh các nơi đi dạo, cảm thụ nơi đây cùng phù đảo thế giới hoàn toàn khác biệt không gian ba động. Ở giữa, còn tiện tay cắt lấy một đại sóng con kiến, mỗi cùng cá chép, dự định sau này trở về, bang đại hát trở, các loại, sủng thú để thăng một cái. Đi, chúng ta phi đi ra xem một chút. Hôm nay, Giang Phong giật mình, mang theo hai nữ trực tiếp hướng bầu trời bay đi. Một lát sau bay ra tầng khí quyển, đi tới vũ trụ bên trong. Cảnh tượng trước mắt cùng kiếp trước Thái Dương hệ tương tự, đều là mấy viên hành tinh quay chung quanh một viên cự đại hành tinh không ngừng xoay tròn, hình thành một cái hoàn chỉnh hành tinh hệ. Chỗ bất đồng là, nơi đây chỉ là một cái phong bế 273 vị diện, hành tinh hệ bên ngoài cũng không có vô ngần vũ trụ. Hướng phía một cái phương hướng không ngừng phi hành, là có thể đạt đến vị diện ranh giới. Giang Phong mục tiêu chính là bay đến vị diện sát biên giới, quan sát một chút trong truyền thuyết vị diện bích trướng. Bên kia, Giang Phong phân biệt phương hướng sau đó, liền dẫn hai nữ bắt đầu nhục thân truyền tống. Cái hành tinh này hệ so với Thái Dương hệ hơi lớn một ít, nhưng là lớn đến hữu hạn. Giang Phong chỉ truyền tống hai lần, cũng chính là hơn 20 tỷ bên trong, liền gặp vị diện bích trướng. Hắn quan sát khoảng khắc, hài lòng gật đầu. lập tức phóng xuất bán thần khí mạt nhật chiến xa trôi nổi ở trong hư không, giống như một tọa cung điện to lớn. Các ngươi nếu như buồn chán, liền đi vào tu luyện tốt lắm, ta phòng trường phải ở chỗ này ở lâu vài ngày. Tốt. Hai nữ gật đầu bằng lòng, giắt tay bay vào trong chiến xa. Vị diện này không có linh khí, bất quá hai nữ trên người đều mang không ít đẳng cấp cao đan dược, cung ứng tu luyện thường ngày dư giả. Giang Phong khoanh chân ngồi ở hư không, phóng xuất thần thức, bắt đầu tìm hiểu trước mắt không gian bích trướng. Này đạo bích trướng tương đương với vị diện tường ngoài vách tường, cực kỳ kiên cố, hoàn toàn là từ tinh khiết không gian chi lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó cực kỳ huyền diệu không gian pháp tắc. Giang Phong ở chỗ này tìm hiểu mấy tháng, chỉ cảm thấy pháp tắc tu vi chậm chậm tăng lên. Chương 279, đại sát đặc sát, cực hạn bán thần. Hôm nay, một cổ khí thế cường đại từ trên người Giang Phong bay lên, tràn ngập vũ trụ. Cát Đở Jin cùng Ệ Jin từ mạt nhật trong chiến xa bay ra, ân cần nhìn lấy Giang Phong. Không lâu, hắn khí tức trên người ổn định lại, mở mắt. "Chủ nhân, ngươi đột phá?" Ệ Jin tò mò hỏi. "Xem như là tiểu đột phá a, khoảng cách cực hạn bán thần còn thiếu một chút." Giang Phong hơi có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá ngẫm lại, đi ra du lịch vẫn chưa tới thời gian một năm, thực lực đã tăng vọt gấp mấy lần, trong lòng cũng liền thoải mái hơn. "Đi, trở về Lam Tinh." Giang Phong thân thể khẽ động, bay lên mạt nhật chiến xa, mang theo hai nữ cùng nhau hướng cách đó không xa Lam Tinh chậm rãi bay đi. Chiến xa bay qua một cái cự đại tinh cầu màu đỏ. Mặt trên không có sinh vật, cũng không có đại khí, nhìn qua hoàn toàn hoang lương. Bất quá Giang Phong thần thức đảo qua, ngược lại là phát hiện không ít thái mỏ cùng quặng sắt. Mà cách đó không xa vành đai tiểu hành tinh bên trong, càng là ẩn chứa trên trăm loại chân quý khoáng thạch. Nếu như trước đây Lam Tinh không có phát hiện phù đảo thế giới, như vậy sẽ phải tiếp tục đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, từng bước đi hướng vũ trụ, khai thác khoáng thạch, khai phát tài nguyên, thăng cấp khoa học kỹ thuật như vậy sẽ là một loại tình hình khác. Giang Phong thầm nghĩ, lập tức lắc đầu, khống chế chiến xa, bay vào Lam Tinh. Hắn không có quấy rối Viêm Long hội cao tầng, chỉ là tìm lão cổ biết một chút tình huống gần đây. Theo lão cổ theo như lời, gần nhất mấy tháng này, ác quỷ tộc bên kia nhiều lần thỉnh cầu hòa đàm, thậm chí nguyện ý vô điều kiện cắt nhường tảng lớn lãnh địa cho Long Đảo. Cái này ngày xưa bá chủ, có thể nói là hèn mọn tới cực điểm. Bất quá đáng tiếc, Long Đảo muốn không chỉ có là lãnh địa, còn có ác quỷ tộc mấy nghìn năm qua tích lũy tài phú, lại làm sao có khả năng đơn giản bằng lòng. Bị cự sau đó, ác quỷ tộc hăng hái phản kích. Cốt Long Ngủ Phương triệu tập hơn 1000 cái ác quỷ tộc gia tộc, xây dựng nổi một chi 10 tỷ quy mô quân đoàn, đối với Long Đảo phát khởi phản công. Trên 10 tỷ ác quỷ tộc chiến sĩ phô thiên cái địa, tịch quyển toàn bộ, khí thế hung tàn tột cùng. Sợ đến vô số tiểu tộc trong lòng run sợ, hoảng loạn. Bất quá, chân chính cao cấp bậc chiến đấu, thắng bại thường thường không phải từ nhân số quyết định. Long Đảo bên này, chỉ điểm động rồi Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc hai gã bán thần, cộng thêm 12 tên thánh cấp cường giả, đi vào chặn lại quân địch. Đối mặt vô biên không bờ bến ác quỷ tộc đại quân, bọn họ tế xuất Giang Phong lưu lại thiên cấp trận bàn, hợp thành Dương Lôi Chu Tà Đại. Trận triệu hóa nước vạn hỏa lôi, đối với ác quỷ tộc đại quân tiến hành không khác biệt đả kích. Sau đó, Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngọc càng là hung hãn vọt vào trận địa địch, đại sát đặc sát. Ác quỷ tộc nhân số lượng tuy nhiều, lại không có bán thần, liền thánh cấp cường giả đều chỉ có chính là mấy cái. Đối mặt hai vị này sát thần, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mặc dù là ngàn tỷ người cùng nhau tập hỏa, cũng rất khó phá vỡ bán thần phòng ngự. Càng chưa nói, Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc trên người còn ăn mặc Giang Phong ban cho ma khí giáp trụ, nghị phá phòng thì càng khó khăn. Cùng với tương phản, bán thần tàn sát bắt đầu binh lính bình thường cũng là lại cực kỳ đơn giản. Tùy tiện phất phất móng vuốt, vây vây đuôi, sẽ có trên vạn người hóa thành một mịn. Đầu đỉnh lại có kinh khủng hỏa lôi không ngừng đánh xuống, hoàn toàn là một phương diện tàn sát. Đối mặt cục diện như vậy, ác quỷ tộc đại quân chỉ kiên trì không đến một ngày, liền toàn quân tan vỡ, chen lấn tứ tán chạy trốn. Kết quả bị Long Đảo cường giả mang theo huyền giáp vệ đại quân hàm theo sau giết, tử thương thảm trọng. Trước trận chiến tuyên truyền ác quỷ tộc tuyệt thế đại phản công còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc, trở thành vô số người trong mắt chê cười. Duy nhất đưa đến tác dụng chính là càng để cho người nhận thức được Long Đảo cường đại. Đối với nhân tộc mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cốt Long Ngủ Phương đâu? Giang Phong hỏi. Trốn. Lao cổ trả lời. Chạy trốn. Đây là Tiểu Hy đại nhân mệnh lệnh. Nàng nói người này thập phần trọng yếu, chỉ cần hắn còn sống, sẽ không ngừng triệu tập ác quỷ tộc đại quân để cho chúng ta tới giết. Nếu như hắn đã chết, ác quỷ tộc sẽ biến thành một đoàn rời rạc, phân tán vào rộng lớn ranh giới bên trong, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Không sai, chính là cái đạo lý này. Giang Phong vui mừng gật đầu, triệt để yên lòng. Có Tiểu Hy trưởng không toàn cục, lại chiếm cứ cao cấp trong chiến lược ưu thế, ác quỷ tộc không bay ra khỏi cái gì bỏ sóng. Vì vậy, lại giải một ít những phương diện khác tin tức sau đó, Giang Phong mang theo Cát Đở Dìn cùng Ệ Dìn ly khai Lam Tinh, tiếp tục du lịch. Phù đảo thế giới, vô biên vô hạn. Dù cho lấy Giang Phong tốc độ, đi 3 năm đều không thể tìm được thế giới phần cuối, xác thực làm cho hắn tán thán không thôi. Ở giữa gặp không ít tự nhiên kỳ quan, tráng lệ mỹ cảnh, Giang Phong đều sẽ dừng lại ở lại vài ngày. Một bên thưởng ngoạn mỹ cảnh, vừa cùng hai nữ nói chuyện phiếm giảng đạo. Có Giang Phong tiếp thân chỉ đạo, lại có cao giai đan dược phụ trợ, thực lực của các nàng bất chi bất giác liền có tăng lên rất nhiều. Giang Phong chính mình, ở du lịch qua mấy chục tòa bất đồng mỹ cảnh, tiểu thế giới sau đó, đối với không gian pháp tắc có khắc sâu linh ngộ, đã đột phá đến cực hạn nửa thần cảnh giới. Bất quá đến rồi cực hạn bán thần sau đó, còn muốn tiếp tục đề thăng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn có Chí Tôn không gian thiên phú cũng cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Muốn pháp tắc thành thần, ngưng tụ thần cách cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Giang Phong cũng không sốt ruột. Ngược lại trung tầng thế giới cũng không có cái gì có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Không ngại bãi bình tâm tính, đánh tốt cơ sở, thuận tiện đem phong hệ cùng trận đạo tu vi cũng tăng lên. Nếu là có thể dùng ba loại bất đồng pháp tắc cùng nhau ngưng tụ thần cách, tương lai tiềm lực tuyệt đối không giống bình thường. Đối với người khác mà nói, cái ý nghĩ này tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Bởi vì tu luyện một loại pháp tắc đã là muôn vàn khó khăn, càng không cần phải nói đồng thời tu luyện ba loại. Mặc dù là thượng cổ thời kỳ thần linh, tuyệt đại đa số đều không thể pháp tắc thành thần, chỉ có thể mượn tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần cách. Nhưng Giang Phong lại bất đồng. Hắn không những có chí tôn cấp không gian thiên phú, phong hệ thiên phú, trận đạo thiên phú và quang minh thiên phú cũng đều là thần cấp. Tu luyện so với người khác vung lòng gấp trăm lần, chỉ phải kiên trì, lại tăng thêm một chút xíu vật khí, chưa chắc không thể thành công. Lữ trình kế tiếp chung, Giang Phong ở lĩnh ngộ không gian pháp tắc hơn, đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào phong hệ cùng trận đạo tu luyện. Hắn phong hệ pháp tắc đã sớm đạt được phổ thông nửa thần cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong bán thần đã không xa. Ngược lại là trận đạo tu vi hơi chút thua kém một ít, còn không có bước vào pháp tắc cánh cửa. Vì vậy Giang Phong liên hệ Tiểu Hy, để cho nàng đưa tới rộng lượng trận đồ tử. Những thứ này trận đồ, một phần là lần trước cái kia 6 vị bán thần chân tàng, còn lại lại là từ từng cái ác quỷ tộc trong gia tộc tìm được. Số lượng quả thật không ít. Giang Phong trải qua một phen hợp thành, thu được hơn vạn phần địa cấp, thiên cấp trận đồ, cùng với hơn 30 phần thần cấp trận đồ. Lại tăng thêm Long Đảo Nguyên Hữu những thứ kia thu thập cất giữ. Toàn bộ phù đảo thế giới, sợ rằng không còn có thế lực kia so với hắn cất giữ cao cấp trận đồ càng nhiều hơn. Giang Phong vốn định chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Tiểu Hy lại chỉ vào hướng tây nam nhắc nhở, "Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước lấy được tấm kia Bạo Phong Thần Điện bản đồ sao?" Mặt trên biểu thị địa điểm, chính ở bên kia triệu dặm bên ngoài. Chương 280, Bạo Phong Thần Điện, Thử Kim Thần Quốc. Bạo Phong Thần Điện. Giang Phong nghe xong, nhãn tình sáng lên. Tấm kia bản đồ, tựa hồ là Viêm Long biết vừa thành lập tức, một vị Lam Tinh đảo chủ hiến đi lên. Giang Phong vốn muốn tìm thời gian đi vào tìm tòi. Kết thúc quả tiên trước huyết ma di tích bị xích đồng thực lực sợ hết hồn, rất sợ gặp lại may mắn còn sống sót thần linh, cũng liền tạm nghỉ ngơi thăm dò di tích kế hoạch. Phía sau sự tình hơi nhiều, dần dần liền quên mất. Nếu không phải là Tiểu Hy nhắc tới, Giang Phong căn bản là nhớ không nổi chuyện này. Vừa lúc, gần nhất mới vừa tiến giai, tay hơi ngứa chút, liền vào cái này di tích xem một chút đi. Giang Phong không khỏi hưng phấn. Tiểu Hy vội vàng nói, bên trong có thể sẽ có nguy hiểm, có muốn hay không đem đại hắc, đại hoa bọn họ đều gọi qua đây. Không cần phiền phức như vậy. Giang Phong lắc đầu. Tiểu Quy cùng huyết ba một mực tại chiếc nhẫn của ta bên trong ngủ say, trên người ta còn mang theo không ít thần cấp trận bản, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ứng phó qua đây. Đây cũng không phải Giang Phong khinh thường. Lấy hắn thực lực hôm nay, thần linh phía dưới không mấy đối thủ. Coi như gặp phải thần linh, lấy hắn không gian pháp tắc tạo nghệ, cũng có rất lớn cơ hội thoát thân. Nếu quả như thật liền hắn đều không cách nào ứng phó, như vậy gọi nhiều hơn nữa người qua đây cũng là không tốt. Vậy được rồi, ngươi đem cái này thông tấn khí mang lên, nó có thể nhảy qua thời không truyền tống tin tức, gặp phải nguy hiểm liền kêu cứu, ta lập tức dẫn người đi vào trợ giúp. Tiểu Hy xuất ra một viên cúc áo trang bị hắc khoa học kỹ thuật thiết bị, nhón chân lên giúp hắn đeo ở trên người. Giang Phong cười rồi 670 cười, không có cự tuyệt hảo ý của nàng. Cáo biệt Tiểu Hy, Giang Phong mang theo Cắt Đờ Dìn cùng E Dìn, vượt qua triệu dặm khoảng cách, đi tới hướng tây nam một mảnh hư vô khu vực. Nơi đây không có phù đảo, cũng không có những sinh linh khác, khắp nơi trống rỗng, có vẻ hơi quỷ dị. Giang Phong nhãn thần đảo qua, rất nhanh tìm được cẩn giấu tại trong hư không lối vào. Vào đi thôi. Hắn không có đánh vỡ nơi đó cấm chế, mà là bằng vào pháp tắc tạo nghệ, mang theo hai nữ trực tiếp xuyên tòa tiến vào bên trong. Vù vù, đây là một mảnh gió thế giới. Vạn dặm trên cao cương phong như đao, mặt đất cánh đồng bắt ngát cơn lốc tàn sát bừa bãi. Mà ở trời cùng đất trong lúc đó, còn có đếm không hết thanh phong, cuồng phong, hàn phong, âm phong, nồng nhiệt gió, hỏa phong, gió xoáy chung quanh tịch quyển, nương tụ thành từng cái heo hình dáng phong yêu, đầu đá lung tung, như muốn thôn phệ toàn bộ. Thật là nồng đậm phong linh lực. Nếu như ở chỗ này tu luyện phong hệ pháp tắc, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía một đầu cả người bốc hắc quang phong yêu đạn động ngón tay. Không gian nổi lên sóng gợn. Đầu kia phong yêu đang túi đầu đánh tới, trong nháy mắt thân thể nát bấy, chỉ còn lại có một viên màu xám đen tinh thạch ở lại giữa không trung, bị Giang Phong thu tới. Khá lắm. Bất quá là sử thi cấp tu vi, tinh hạch bên trong dĩ nhiên ẩn chứa có một tia pháp tắc chi lực, thực sự là cổ quái. Giang Phong lắc đầu, đem tinh hạch thu vào. Sau đó ánh mắt đảo qua, thấy được chỗ cực xa trên mặt đất có một tòa cung điện thức kiến trúc, liền dẫn hai nữ bay đi. Đáng tiếc, cung điện đã sụp xuống, không có lưu lại thứ tốt gì. Một lát sau, Giang Phong từ bên trong cung điện đi ra, biểu tình hơi có chút tiếc nuối. Nơi đây rõ ràng cho thấy Bạo Phong chi thần một chỗ trọng yếu cung điện, xem kiến trúc hình thức, quy cách tương đương không thấp, đáng tiếc dường như gặp phải cướp sạch, chẳng những bảo vật không có còn mấy món, tín đồ thi thể cũng bị phong yêu thôn phệ, không có giống huyết ma trong di tích như vậy hóa thành tử linh sinh vật. Bằng không hợp thành một phen, nói không chừng còn có thể tìm được chút manh mối. Chủ nhân, mau nhìn bên kia. E Dìn chỉ vào chân trời nhắc nhở. Ta nhìn thấy, đám kia gia hỏa thực sự là không biết sống chết. Giang Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm, vô số phong yêu tụ trùng một chỗ, hình thành đại quân, đang hạo hạo đãng đãng liều chết xuống tới. Giang Phong ý tại tầm bảo, bạn không có ý định để ý tới những thứ này lợn rừng tựa như phong yêu. Bất quá nếu bọn họ muốn chết, vậy hắn sẽ không để ý cho chúng nó một ít giáo huấn. Đang chuẩn bị ngưng tụ không gian chi nhận tiêu diệt phong yêu đại quân. Phút cuối cùng, đột nhiên đổi chủ ý. Quá lãng phí, vẫn là hợp thành một chút đi. Giang Phong phóng xuất thần niệm, trong nháy mắt bao phủ phạm vi triệu dặm, đem ức vạn đầu phong yêu toàn bộ tập trung. Lấy hắn hôm nay tu vi, bán thần trở xuống đều có thể một cờ lật hợp thành. Hợp thành. Giang Phong ý niệm trong đầu khẽ động, hơn ức đầu phong yêu tất cả đều hóa thành quang mang, bắt đầu lẫn nhau dung hợp được. Cuối cùng hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay, tròn vo thanh sắc tiểu trư, đờ đẫn ngừng trên không trung. Thật là đáng yêu tiểu trư. Cắt Đờ Dìn cùng E Dìn chứng kiến tiểu phong heo, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Lúc trước những thứ kia gió yêu thể hình khổng lồ, dáng dấp lại xấu, bị các nàng ghét bỏ được không được. Bây giờ người ta trở nên đẹp, thái độ của các nàng lập tức theo cải biến. Giang Phong thấy buồn cười, vẫy vẫy tay. Đến đây đi. Tiểu phong heo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bước ra tiểu chân ngắn, hấp ta hấp tấp lăng không chạy tới. Cái gia hỏa này chân mặc dù ngắn, nhưng sở hữu thánh cấp tu vi, chạy không có chút nào chậm. Phản phất cả thế giới gió đều ở đây nâng nó một dạng, thời gian nháy con mắt liền tới đến rồi Giang Phong trước mặt. Người đã bảo. Tiểu Trư. Giang Phong tiếp tục phát huy sở trường, cho Tiểu Trư nổi lên cái khiến người ta khắc sâu ấn tượng tên. Lô lô lô lô. Tiểu Trư vẫy đuôi, thanh ngọc một dạng mũi hung hăng hướng Giang Phong trên đùi cọ, hiển nhiên hết sức cao hứng. Cắt Đở Dìn lật cái đẹp mắt bạch nhãn, đối với mình gia chủ người đặt tên trình độ triệt để không nói. Chủ nhân, ta có thể ôm nó sao? E Dìn nhìn lấy Tiểu Trư hưng phấn hỏi. Cái này có gì có được hay không? Giang Phong cầm lấy Tiểu Trư lỗ thai, đem nó nhấc lên, đưa đến E Dìn trong lòng. Cắt Đở Dìn cũng không rụt rè rồi, tiến tới cùng nhau chơi nổi lên Tiểu Trư. Giang Phong hỏi Tiểu Trư, ngươi đối với ngôi thần điện này hiểu bao nhiêu? Tiểu Trư lắc đầu, hanh hanh tức tức nói một trận. Cũng may bọn họ có tâm linh cảm thông ứng, Giang Phong ngược lại là nghe hiểu. Tiểu Trư chúng nói những thứ này Phong yêu là gần nhất mấy nghìn năm mới, chỉ có lần lượt đản sinh ra, khi đó cung điện đã tàn phá bất ham, nơi đây cũng không có những sinh linh khác, vì vậy đối với chuyện lúc trước cũng không hiểu rõ. Giang Phong nghe xong, có chút thất vọng. Tiểu Trư suy nghĩ một chút, lại bắt đầu rầm rì đứng lên. Ngươi nói bên trong có một nơi rất nguy hiểm, Phong yêu nhóm cũng không dám tiến nhập. Lỗ lỗ. Tiểu Trư liên tục gật đầu. Tốt, dẫn chúng ta qua đi xem. Giang Phong thần sắc khẽ động, phân phó nói. Tiểu Trư từ ẹt lìn trong lòng nhảy ra ngoài, một heo trước hướng phía đông bay đi. Giang Phong mang theo hai nữ theo sát phía sau. Chọn bay mấy canh giờ, dường như đi tới tận cùng thế giới, Giang Phong rõ ràng cảm giác được phía trước có vị diện bích trướng tồn tại. Lỗ lỗ lỗ lỗ. Tiểu Trư ngừng lại, mang theo ba người đi tới một mặt tầm thường hắc sắc trước vách đá, lắc mình chui vào sơn động. Giang Phong cảm ứng một phen, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lại là một giới trong giới, có ý tứ. Mang theo hai nữ vào sơn động. Sơn động không lớn, tận cùng bên trong trên thạch bích có một cái chợt hẹp vết nứt, đang vụ vụ ra bên ngoài mạo hiểm hắc phong. Những thứ này hắc phong hàn khí bức người, dường như có thể ăn mòn hồn phách. Trầm thấp phong hồng thanh minh hiển lộ cũng có mê hồn hiệu quả. Khó quái Phong yêu môn đã sớm phát hiện nơi này có dị thường, nhưng thủy chung không dám tiến vào thăm dò. Đi, vào xem. Giang Phong cũng là không sợ. Phóng xuất không gian pháp tắc, bao phủ ở hai nữ cùng tiểu Phong heo, thân thể lóe lên tiến nhập trong khe hở. Đây là một cái không gian thông đạo. Bên trong khắp nơi tràn ngập phẩm cấp cực cao phong hệ pháp tắc chi lực. Ngắn ngủi vài giây trùng thời gian, liền làm cho Giang Phong có đại thu hoạch. Đột nhiên hai mắt sáng lên đám người xuyên qua thông đạo, đi tới mặt khác một tòa bí cảnh. Giang Phong còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ thấy một đầu cao tới 10.000 thước, toàn thân lóe ra tử kim quang mang khô lâu, tay cầm chiến đao, hung hăng hướng hắn bổ tới. Chương 281, lần nữa đột phá, phong thần chi nộ. Đến tốt lắm. Giang Phong cười ha ha một tiếng, rút ra thần khí luyện ngục ma đao, cùng đối phương binh khí hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Lưỡng chủng pháp tắc chi lực va chạm, hình thành làn sóng kinh thiên, tịch quyển nghìn và dặm. Nếu không là cái này bí cảnh chính là thần linh mở mang, vững chắc dị thường, sợ là đã tại đánh chúng bể nát. Thần cốt, thần binh, ngươi chính là Bạo Phong chi thần. Giang Phong làm văn hộ mà đứng, lớn tiếng hỏi đối diện Khô Lâu nghi ngờ nhìn hắn một cái, tựa hồ nghe không hiểu tiếng người. Lập tức luân khởi chiến đao, ngoan lệ lần nữa đánh tới. Đáng tiếc, chắc là thần linh sau khi chết, thần cốt thành yêu, đã không có lý trí, chỉ là một vị hung tàn dễ giết. Giang Phong cơ đao ngăn trở đối phương công kích, thần tình cũng là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì, này gia hỏa là một khó được đối thủ, không những có cực hạn bán thần thực lực, hơn nữa tay cầm thần binh, lưu lại thần linh ý thức chiến đấu cùng nhiều loại thần cầm bí thuật. Sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối là thần linh phía dưới tối cường một đẳng cấp. Một dạng cực hạn bán thần căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Nhân vật như vậy, đem ra thí chiêu cũng là không còn gì tốt hơn nhất. Lại tới, Giang Phong cười ha ha một tiếng, chủ động công lên. Sương yêu cực vì hung mãnh, phất tay chính là một cái phong hệ thần cấm thuật, xen lẫn hắc sắc lôi đình bạo phong của tới, trong nháy mắt đem Giang Phong giằng buộc trong đó. Thật là mạnh pháp thuật, thậm chí ngay cả không gian pháp tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Giang Phong tán thán một tiếng, bên người nứt ra khe hở không gian, ở Sương yêu chiến đao đến phía trước, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát giằng buộc, thuần di đến triệu dặm bên ngoài. Chủ nhân, muốn không để Tiểu Hy phái người trợ giúp? E Dìn liền vội vàng hỏi. Không cần, cái gia hỏa này tuy là lợi hại, vẫn còn không thể gây thương tổn được ta. Giang Phong thần sắc càng thêm hưng phấn, phất tay phóng xuất bán thần khí mạt nhật trên xa, đem Cắt Đở Dìn, E Dìn cùng Tiểu Phong heo bảo hộ ở trong đó. Sau đó cước bộ xê dịch, trong nháy mắt xuất hiện ở Sương yêu thân phía sau, hung hăng công tới. Hống! Sương yêu phát sinh một tiếng gào thét, chu vi triệu dặm cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, phảng phất đến rồi mạt nhật mở dạng. Hóa ra là thi triển một cái lĩnh vực loại thần cấm thuật. Tại lĩnh vực này bên trong, Sương yêu chiến lực lần nữa bạo tăng, Giang Phong đang nhận được không nhỏ áp chế. Trong lúc nhất thời khắp nơi bị động, liền rơi vào hạ phong. Bất quá, hắn không chút nào không hoảng hốt. Một bên lợi dụng không gian pháp tắc chung quanh né tránh, một bên thôi động thần cấp phong hệ thiên phú, cảm thụ được đối phương thần cấm thuật, nỗ lực chống chiêu. Cái này không thể nghi ngờ rất khó. Bất quá Giang Phong có nhiều thời gian, chậm rãi với hắn chu toàn là được. Các ngươi nếu như buồn chán, liền đợi ở trong chiến xa tu luyện tốt lắm. Ta phỏng chừng muốn theo chân nó đánh đã nhiều năm. Giang Phong truyền âm bàn giao nói. Cắt Đở Dìn cùng E Dìn thấy hắn rơi vào hạ phong, vốn là thập phần khẩn trương, nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá các nàng khẳng định vô tâm tu luyện, một mực tại xa xa quan chiến. Cứ như vậy, đảo mắt 3 năm qua đi. Bí cảnh trung cùng phong gào thét, Sương yêu phảng phất sẽ không mệt mỏi dã rời một dạng, vẫn còn đang không ngừng phát động công kích. Giang Phong lại giống như một con cá lội, đang kinh thiên thế tiến công dưới chằn trọc xê dịch, huy sái tự nhiên, hầu như sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Sương yêu thấy thế, bộc phát nổi giận, đáng tiếc lại cầm Giang Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Cùng lúc trước bất động, Giang Phong sử dụng không còn là đơn thuần không gian pháp tắc, mà là xen lẫn một ít phong hệ pháp tắc ở xương yêu cuồng bạo dưới sự công kích, hắn phong hệ pháp tắc đột nhiên tăng mạnh, đã tiến cấp tới đỉnh phong nửa thần cảnh giới. Mặc dù so sánh lại xương yêu tướng sai khá xa, nhưng Giang Phong cũng là hết sức hài lòng. Như vậy tiến độ, cũng là so với tự mình tu luyện mau nhiều lắm. Vì vậy, hắn càng thêm quý trọng cái này bồi luyện đối tượng, thậm chí liên tiếp phát đại chiêu đối với nó tạo thành thương tổn. Chỉ là thôi động thần cấp phong hệ thiên phú, cảm thụ xương yêu mỗi một lần công kích, từ đó lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc vận dụng. Các Đờ Dìn cùng E Dìn ở một bên quan chiến 3 năm, tuy là xem không biết rõ, nhưng là đều có chút thu hoạch. Các nàng cũng triệt để yên lòng, thỉnh thoảng bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Giang Phong mang theo người có vạn lần thẻ ra tốc thời gian, phân ra mấy trường, làm cho các nàng ở mạt nhật bên trong chiến xa một lần nữa kiến tạo thời gian phòng nhỏ lại tăng thêm có đầy đủ đan dược cung ứng, ngược lại là không có dây dưa tu luyện. Ngược lại là Tiểu Phong Heo, vốn là phong yêu xuất thân, lại có thánh cấp thực lực, quan chiến lúc lấy được cảm ngộ so với hai nữ càng nhiều, thực lực tăng lên cũng là cực nhanh. Bây giờ đã mò tới pháp tắc cánh cửa. Phòng trưng tiếp qua mấy năm, là có thể chính mình lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, tiến giai bán thần. Bực này tốc độ tiến bộ, xác thực làm cho Cắt Đờ Dìn cùng Ệ Dìn nước ao không thôi, tu luyện càng thêm nỗ lực. Cứ như vậy, thời gian mấy chục năm vội vã đi qua. Hôm nay, Ệ Dìn từ trong máy truyền tin nhận được tin tức, Tiểu Hy đi tới bí cảnh bên ngoài, có việc muốn tìm Giang Phong. Nàng vội vã đi ra chiến xa, đối với xa xa Giang Phong hô, "Chủ nhân, Tiểu Hy tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi." "Thật sao? Để cho nàng chờ, các loại, ta phong ấn cái gia hỏa này liền ra đi." Giang Phong đáp trả, điều động phong hệ pháp tắc chi lực, phát động thần cấm thuật. Phong thần chi nộ. Theo nhất thanh thanh hát, nửa cái bí cảnh phong hệ linh lực đều bị điều động, hình thành trên trăm đạo thông thiên triệt địa hắc sắc thiểm điện long gió lốc, hướng phía xương yêu tịch quyển mà đi. Hững. Xương yêu thấy thế, giận dữ không thôi. Nguyên do bởi vì cái này thần cấm thuật, vốn là nó ẩn giấu tuyệt chiêu. Kết quả bị Giang Phong cái này tiểu tặc học trộm đi qua, dùng để đối phó nó cái này bản chủ, xương yêu cảm thụ có thể tưởng tượng được. Gờ dù ồ gờ dù ồ. Dưới sự tức giận, xương yêu phát động khác một cái đại chiêu, diệt thế bao táp. Ngưng tụ lại đầy trời hắc phong, hung hăng cùng hắc sắc long quyển đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai cái thần cấm thuật sau khi đụng đồng thời vẫn diệt, dĩ nhiên bất phân thắng bại. Có thể thấy được Giang Phong phong hệ pháp tắc trải qua vài thập niên tôi luyện, đã đạt tới cực hạn nửa thần cảnh giới. "Ta còn có việc, trước không chơi với ngươi." Giang Phong cười ha ha một tiếng, đồng thời thôi động không gian, bạo phong lượng trùng pháp tắc, ngưng tụ thành một cái vô hình lồng giam, đem xương yêu phong cấm đứng lên, biến mất. Đây là hắn mới gần đây chế bí thuật, thần phong giới. Chính là từ lượng trùng cảnh giới cực hạn pháp tắc chi lực dung hợp mà thành, uy lực rất mạnh. Cho dù là phong yêu như vậy cực hạn bản thần, ở thần phong giới dưới đều không có chút nào sức phản kháng. Phong ấn xương yêu, Giang Phong cũng không cần phải lấy đi ra ngoài, mà là đi tới bí cảnh trung ương, bắt đầu tìm tòi. Nơi đây chắc là Bạo Phong Chi Thần vì mình chuẩn bị chỗ ẩn thân. Sau lại không biết chuyện gì xảy ra, Bạo Phong Chi Thần bản thân bị trọng thương, đem về nơi đây. Kết quả thương thế quá nặng, đi đời nhà ma, chỉ để lại một bộ thần cốt biến thành xương yêu. Nếu là thần linh chỗ ẩn thân, phải có bảo tàng mới đúng, nếu như tìm được vậy phát tài. Quả nhiên có cái gì. Đương nhiên, Giang Phong thần sắc khẽ động, bắt đầu kích động xuyên. Chương 282, thần linh bảo tàng, thu hoạch lớn. Giang Phong đào móc địa phương nguyên vốn phải là một tòa thần điện. Bất quá về sau bị xương yêu phá hư, sở hữu bảo tàng đều bị vùi vào dưới đất. Giang Phong sốc lên mặt đất, rất nhanh liền phát hiện chồng chất như núi bảo tàng. Dĩ nhiên so với 6 vị bán thần chân tàng cộng lại đều muốn nhiều vài lần, không hổ là thần linh bảo khố. Giang Phong hưng phấn dị thường, tự mình động thủ sửa sang lại tới. Khoảng cách Bạo Phong Chi Thần vẫn lạc đã qua trên vạn năm, bảo tàng bên trong rất nhiều thứ đều đã hư, phần lớn dược liệu, dược tề cũng đều mất đi hiệu dụng. Ngược lại là rất là đáng tiếc. Bất quá còn lại bảo vật như trước rất nhiều, thậm chí vượt qua Long Đảo toàn bộ tài phú. Giang Phong đem Cắt Đờ Dìn cùng Ệ Dìn kêu qua đây, lại đi ra ngoài đem Tiểu Hy nhận tiền đến, cùng nhau thanh lý. Tuy là như vậy, cũng tổn hao hơn nửa tháng thời gian, mới tính đem sở hữu bảo vật chỉnh lý rõ ràng. "Chúc mừng chủ nhân, lại phát tài, nên." Tiểu Hy cười hì hì hướng Giang Phong hành lễ. "Cùng vui cùng vui." Giang Phong tâm tình quá mức tốt đẹp, liền cũng hướng phía Tiểu Hy chắp tay, chọc cho tam nữ khanh khách trực nhạc. "Chờ, các loại, vật sở hữu sửa soạn xong hết, Giang Phong lại đem chính mình trong chứa vật không gian bảo vật cùng nhau lấy ra ngoài, chất ở một chỗ." Hắn chuẩn bị lần nữa hợp thành một phen, nhất định có thể có thu hoạch không nhỏ. Ông theo Giang Phong khởi động hợp thành lan, các loại quang mang dường như cực quang một dạng phóng lên cao, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Hồi lâu sau, quang mang tan đi. Trên trăm món phẩm cấp cực cao bảo vật nhẹ nhàng trôi nổi ở Giang Phong trước mặt. Cắt Đờ Dìn cùng Ệ Dìn nhìn lấy mấy thứ này, trong ánh mắt tràn đầy mê say. Nữ nhân giống như cự long, đối với mấy cái này thiểm thiểm tỏa ánh sáng lại cực kỳ đồ xinh đẹp, hoàn toàn không có sức chống cự. Giang Phong thấy thế cười, đưa tay đem bốn cái vật phẩm lấy qua đây. Một thanh pháp trượng, một cây cung tiễn, còn có hai bức hoa mỹ trí cực cao giáp. Cái này mấy món đồ tất cả đều là bán thần khí. "Ệ Dìn, đây là đưa cho ngươi." Giang Phong đem pháp trượng cùng một bộ áo giáp đưa tới. "Cảm ơn chủ nhân." Ệ Dìn ngon ngọt cười, cao hứng tiếp nhận đồ đạc. Có cái này hai kiện bán thần khí, đối mặt thánh cấp cường giả, nàng đều có lòng tin không rơi xuống hạ phong. "Cắt Đờ Dìn, đây là của ngươi này." "Cảm ơn chủ nhân." Luôn luôn rụt rè Nguyệt Tinh Linh công chúa hết sức kích động, nhịn không được tiến lên trước ở Giang Phong trên mặt mổ một cái, lúc này mới tiếp nhận chính mình cùng tiễn cùng áo giáp. Từ lúc mấy năm trước, nàng đã tiến giai thánh cấp đã đủ phát huy ra cái này hai kiện trang bị đại bộ phận uy lực. "Chủ nhân, còn có ta." Tiểu Hy vội vã giơ lên cánh tay vô giúp vui. "Ngươi cũng có phần. Chờ một hồi ta liền ra đi giúp ngươi thăng cấp." "Cảm ơn chủ nhân." Tiểu Hy lúc này mới hài lòng cười rồi. Giang Phong không còn gì để nói. Nha đầu kia qua đây phía trước đã cùng chính mình liên lạc qua, nói là góp đủ rồi máy tính, đặc biệt tới tìm chính mình thăng cấp. Nhưng bây giờ theo vô giúp vui, thực sự là phục rồi nàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Hy sớm đã không phải trí tuệ nhân tạo, mà là đúng nghĩa cơ giới sinh mệnh. Nàng có tình cảm của mình cùng tâm tình, cũng là chuyện rất bình thường. Trấn an được tam nữ, Giang Phong tiếp tục hợp thành. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đem vài món bán thần khí áo giáp toàn bộ tập trung. Hợp thành. Theo nhất thanh thanh hát, nhất kiện sặc sỡ lóa mắt hoàn toàn mới giáp trụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ vị thần khí trật tự áo giáp. Bộ áo giáp này là do trật tự pháp tắc ngưng tụ mà thành, công kích nó chẳng khác nào là ở công kích trong minh minh thiên địa trật tự. Có kiện thần khí này áo giáp, lại tăng thêm phía trước từ đại địa nữ thần trong di tích lấy được địa mâu chi khiên. Giang Phong phòng ngự trong nháy mắt tiêu thăng đến thần linh tiêu chuẩn. Coi như đứng bất động, tùy ý bán thần công kích, bọn họ đều không phá được Giang Phong phòng ngự. Rất tốt. Giang Phong cao giọng cười, đem trật tự áo giáp nhận chủ, mặc lên người. Sau đó bắt đầu tiếp tục hợp thành. Lần này là vũ khí. Bảo táp chi thần bảo tàng trung có đại lượng cao phẩm cấp bảo đao, bây giờ đã hợp thành vài kiện bán thần khí. Lại tăng thêm từ xương yêu trong tay lấy được món đó thần khí chiến đao, vừa lúc dùng để thăng cấp luyện ngục ma đao. Hợp thành. Giang Phong thần sắc nghiêm lại, khởi động hợp thành lan. Vài món bảo đao hóa thành thải quang, từng cái dung nhập vào luyện ngục trong ma đao. Một lát sau, một đạo ngũ thải quang mang phóng lên cao. Luyện ngục ma đao thuận lợi từ hạ vị thần khí tiến giai thành trung vị thần khí. Giang Phong đem ma đao nắm trong tay, cảm thụ khoảng khắc, trên mặt lộ ra vui mừng màu sắc. Tiến giai sau luyện ngục ma đao, uy thế càng tăng lên, toàn lực bạo phát, lực công kích so với trước đây mạnh mấy lần. Tuyệt đối là hiếm có tuyệt thế thần binh. Rất tốt. Giang Phong mừng rỡ dị thường. Thần khí áo giáp có, bảo đao lại lấy được thăng cấp. Hắn thực lực tổng hợp so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ ta, coi như đối mặt thần linh, cũng có sức đánh một trận. Giang Phong trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, thu hoạch lần này cũng là không chỉ như thế, còn có một cặp thiên phú bảo thạch chờ đấy hắn hợp thành đâu. Đều nói người không có tiền của phi nghĩa không giàu, quả nhiên rất có đạo lý. Quay đầu hỏi Tiểu Hy, những thứ kia bảo thạch đều mang đến sao? Mang đến. Tiểu Hy vội vã đưa qua mấy cái không gian giới chỉ. Mấy năm nay, chúng ta công chiếm ác quỷ tộc gần một nửa lãnh thổ, tìm được rồi không ít thứ tốt. Lại tăng thêm bán đan dược đổi lấy bảo thạch mảnh vỡ, toàn bộ đều ở nơi này. Giang Phong tiếp nhận nhẫn, từ đó lấy ra chồng chất thành sơn bảo thạch mảnh vỡ, kể cả bảo phong chi thần lưu lại bảo thạch, cùng nhau hợp thành đứng lên. Theo từng đạo hào quang lóe lên, rất nhanh hợp thành hoàn tất. Đại bộ phận bảo thạch biến mất, chỉ còn lại có hai khỏa phá lệ sáng chói thiên phú bảo thạch, huyền phù ở Giang Phong trước mặt, chính là chí tôn thiên phú bảo thạch. Vốn tưởng rằng chỉ có thể hợp thành một viên, không nghĩ tới cũng là hai khỏa. Giang Phong lấy ra bảo thạch, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu như nói thần khí áo giáp là bảo vật khó được, như vậy chí tôn thiên phú bảo thạch liền thật là có thể gặp không thể cầu. Có thể một lần đạt được hai khỏa, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Phong nhìn lấy trong tay bảo thạch, suy tư nên sử dụng như thế nào. Hắn bốn loại chủ yếu thiên phú, không gian thiên phú đã tiến giai chí tôn cấp, còn lại ba loại đều là thần cấp. Cần từ đó tuyển trạch hai cái tiến hành để thăng. Chọn cái kia hai cái tốt đâu? Hơi chút trầm ngâm sau đó, Giang Phong có quyết định. Trước để thăng trận đạo thiên phú cùng quang minh thiên phú. Còn như phong hệ thiên phú, giống như không gian thiên phú, đã tu luyện tới bán thần cực hạn. Khoảng cách ngưng tụ thần cách chỉ có một bước ngắn. Đã như vậy, không bằng trước tiên đem lạc hậu trận đạo thiên phú và quang minh thiên phú tăng lên, thêm 2.7 lấy tu luyện. Nếu như toàn bộ thuận lợi, đến lúc đó là có thể dùng bốn loại pháp tắc đồng thời ngưng tụ thần cách, hiệu quả nhất định sẽ vượt quá tưởng tượng. Cứ làm như vậy a. Trong lòng có chủ ý, Giang Phong lập tức bắt đầu hành động ở tam nữ nhìn soi mói, lấy ra một viên chí tôn thiên phú bảo thạch, bắt đầu luyện hóa. Nửa ngày trời sau, một đạo chói mắt tử sắc quang trụ phóng lên cao, đó là trận đạo thiên phú thăng cấp chí tôn cấp sinh ra động tĩnh. Thêm chút lĩnh hội sau đó, Giang Phong không có ngừng lưu, tiếp tục luyện hóa một viên khác bảo thạch. Rất nhanh, lại là một cột sáng phóng lên cao. Lần này là đại biểu quang minh thiên phú nhũ cột sáng màu trắng. Ha ha, thành công. Giang Phong hưng phấn dị thường, ôm lấy cắt đờ gìn nguyên dạo qua một vòng. Sau đó nói với Tiểu Hy, "Đi, đi ra ngoài giúp ngươi thăng cấp." Thật tốt quá, rốt cuộc đến phiên ta. Tiểu Hy cao hứng nhảy dựng lên. Chương 283, lục cấp văn minh, bất diệt chi linh. Lưu lại Tiểu Phong heo trông coi thần điện. Sau đó, Giang Phong mang theo tam nữ ly khai bí cảnh, hướng phía ẻ lằn SOS tác tư đại lục chạy đi. Nơi đó là Lam tinh nhân tộc sớm nhất khai thác vị diện một trong, đồng thời cũng là chế tạo căn cứ chỗ. Mấy năm nay lần lượt sản xuất rộng lượng máy tính, đã toàn bộ tiến đến nơi đó. Chỉ chờ Giang Phong đi qua hợp thành là được. Chủ nhân, không phải ta vội vã thăng cấp, mà là Chí thần chi tâm, nhanh không đủ dùng, nhất định phải nhanh thăng cấp. Mà muốn thăng cấp Chí thần chi tâm, kỹ thuật yêu cầu cực cao, trước hết đem ta thăng cấp mới được. Trên đường, Tiểu Hy ôm lấy Giang Phong cánh tay nói rằng, Chí thần chi tâm không đủ dùng rồi hả? Giang Phong có chút kinh ngạc. Chí thần chi tâm đã trước sau thăng cấp quá hai lần, làm sao sẽ không đủ dùng? Chủ yếu là nhân tộc số lượng tăng trưởng quá nhanh. Tiểu Hy giải thích, mấy năm nay, chúng ta công chiếm ác quỷ tộc gần nửa lãnh thổ, thu hoạch rộng lượng thổ địa cùng tài nguyên. Sau đó dựa theo chỉ thị của ngươi, đại lực giúp đỡ từng cái nhân tộc chi nhánh, chỉ cần nguyện ý sinh hài tử, là có thể thu được đại lượng thưởng cho. Vì vậy nhân khẩu tăng trưởng được cực nhanh, bây giờ đã đột phá 1000 vạn ước đại quan, nhưng lại đang kéo dài tăng thêm 1000 vạn ước. Khá lắm, đây là thật có thể sinh a. Giang Phong 11 có chút giật mình. Bất quá càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Nhiều người sức mạnh lớn những lời này, đặt ở phù đảo thế giới, vẫn như cũ vốn có ý nghĩa thực sự. Tiểu Hy tiếp tục nói, nhân tộc chẳng những số lượng gia tăng rồi 20 lần, thực lực tổng hợp cũng ở cấp tốc đề thăng, bình quân chiến lực đã đạt đến hắc thiết cấp, hoàng kim cấp trở lên cường giả cũng sẽ không tiếp tục hiếm thấy. Lại tăng thêm rất nhiều tiểu tộc, quy phụ nhân tộc sau đó, cũng bắt đầu sử dụng huyễn không giới tiến hành giao lưu cùng tu luyện. Bây giờ chi thần chi tâm đã tiếp cận đầy phụ tại vận chuyển. Ha ha, không cần phải lo lắng, đây là chuyện tốt. Giang Phong cười vỗ vỗ bả vai của nàng. Sử dụng huyễn không giới càng nhiều người, thu hoạch kinh nghiệm châu cũng càng nhiều, cái này tướng đại đại nhanh hơn cao cấp chiến lược bồi dưỡng tốc độ, chính là một chuyện tốt. Còn như trí thần chi lòng vấn đề, chỉ là việc nhỏ, chờ, các loại, lần này thăng cấp hết là có thể giải quyết dễ dàng rồi. Giang Phong lại cùng Tiểu Hy biết một chút những phương diện khác tình huống. Biết được mấy năm nay nhân tộc phát triển cấp tốc, đã trở thành trung tầng công nhận bá chủ, trong lòng càng phát ra vui vẻ. Bất chi bất giác, một chuyến người đi tới Elan SOS Tác Tư đại lục. Đây là một mảnh khổng lồ đại lục, diện tích chung là làm tinh hơn 200 lần, các loại tài nguyên cực kỳ phong phú. Trọng yếu hơn chính là, nơi đây sở hữu linh khí. Tuy là thập phần mỏng manh, nhưng là đầy đủ người thường tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi đây rất sớm đã bị Long Đạo xác định là trọng điểm khai phát khu vực một trong. Trải qua mấy thập niên phát triển, mảnh đại lục này đã cực kỳ phồn hoa, đoàn người từ trên cao sẽ qua. Chỉ thấy trên mặt đất, từng tòa thành thị chi chít như sao trên trời, ngựa xe như nước. Thành thị xung quanh lại là khai phát tốt từng mảnh một cây ruộng, nhà xưởng, trại chăn nuôi cùng còn lại sản nghiệp căn cứ. Chẳng những Lam Tinh nhân tộc tuyển trạch tới đây phát triển, liền rất nhiều chi nhánh nhân tộc cũng tới nơi đây kinh thường, cầu học, du ngoạn, làm công. Thậm chí có mấy cái chi nhánh tiểu tộc, bởi vì bản thổ hoàn cảnh quá mức khắc liệt, tuyển trạch cử tộc di chuyển qua đây sinh hoạt. Theo Tiểu Hy giới thiệu, Elanet OS Tác Tư đại lục tổng nhân khẩu đã đột phá 2 vạn ước, tuyệt đối là nhân tộc lãnh thổ bên trong phồn hoa nhất vị diện một trong. Giang Phong tân hữu vị nghe, trong lòng đã mới mẻ, lại có chút vui mừng. Dù sao đây là hắn đánh hạ Giang Sơn a. Rất mau tới đến một mảnh khu công nghiệp. Cùng nơi khác bất đồng, nơi đây cơ hồ không có nhân loại, toàn bộ đều là người máy ở sản xuất và quản lý. Đoàn người ở khu chứa hàng rất xuống. Tiểu Hy phất tay mở ra thương khố đại môn, mang theo Giang Phong ba người đi vào. Bên trong khắp nơi trưng bày tràn đầy. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến, tất cả đều là từng đài quy cách giống nhau quen cũ máy tính. Loại này máy tính, ở vài thập niên trước Lam Tinh thuộc về đỉnh xứng, giá cao tới 30 ngàn nguyên. Bất quá bây giờ, Lam Tinh khoa học kỹ thuật sớm đã thăng cấp vài lần, chỉnh thể đạt tới nhị cấp văn minh trình độ. Giống như vậy nguyên thủy thiết bị đã sớm bị loại bỏ. Nếu không phải là Tiểu Hy chuyên môn kiến tạo hãng tới sinh sản, địa phương khác căn bản không chỗ tìm kiếm. Nơi đây tổng cộng có bao nhiêu đài máy tính? 10 vạn ước. Tiểu Hy nhẹ giọng nói cái đo đếm chữ. Hàn đủ. Giang Phong gật đầu. Tiểu Hy hôm nay là năm cấp văn minh tiêu chuẩn, được xưng là vĩnh hằng chi não. Đối với lục cấp văn minh, bọn họ không có hiểu bao nhiêu, chỉ biết là có thể tiếp tục dùng hợp thành phương thức thăng cấp. Cái này là đủ rồi. Bắt đầu đi. Tốt. Tiểu Hy bằng lòng một tiếng. Sau đó, một viên tinh vi đến mức tận cùng, hầu như khó có thể phát giác hạt nhỏ bé từ Tiểu Hy trong cơ thể bay ra, huyền phù ở Giang Phong trước mặt. Đây chính là Tiểu Hy bản thể vĩnh hằng chi não. Giang Phong lập tức bắt đầu hợp thành. Tinh thần lực phóng xuất, bao phủ ở từng mảnh một thương khố. Sau một khắc, từng đạo thải quang phóng lên cao, lên tới hàng ngàn tỷ máy tính, trong nháy mắt biến thành thần kỳ năng lượng trạng thái, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Nhất cấp văn minh quang não, nhị cấp văn minh trí não, ba cấp văn minh siêu não. Rất nhanh, tám cái cùng Tiểu Hy giống nhau như lúc vĩnh hằng chi não hạt vật chất xuất hiện ở Giang Phong trước mặt. Mà lúc này, không gian chung quanh đã không chịu nổi, bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Cũng may Giang Phong am hiểu sâu không gian pháp tắc, trong nháy mắt liền đem vết nứt chấn áp, cũng đem trong phạm vi 10 vạn dặm không gian toàn bộ củng cố một lần. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Giang Phong thần sắc nghiêm lại, bắt đầu hợp thành vĩnh hằng chi não. 9 cái tinh vi đến mức tận cùng hạt vật chất bắt đầu lẫn nhau dung hợp, phóng xuất ra vô lượng quang mang cùng khủng bố uy thế, tạo thành cực đại động tĩnh. Nếu không là Giang Phong tùy thời trấn áp, sợ là toàn bộ vị diện đều phải bị nó hủy diệt. Dung hợp đến mấu chốt nhất một bước, Giang Phong không dám có chút 447 thư giãn. Toàn lực vận chuyển thần thức, mật thiết chú ý mỗi một sợi biến hóa. Mấy giây phía sau, dung hợp hoàn thành. Một cái phôi thai hình dáng quả cầu thịt hiện lên không trung. Sau đó cấp tốc biến lớn, sinh trưởng ra tứ chi, ngũ quan, biến thành tiểu cô nương răng rắc. Đợi đến sinh trưởng hoàn thành, đã biến thành đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ. Chủ nhân, thành công. Tiểu Hy nhắm mắt cảm thụ một phen, vẻ mặt vui mừng đi tới Giang Phong trước mặt, kéo cánh tay của hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Rất tốt. Giang Phong nhìn lấy trọng sinh Tiểu Hy, trong lòng đồng dạng cực kỳ vui vẻ. Bây giờ Tiểu Hy, bề ngoài dường như trước kia giống nhau như lúc, nhưng trở thành chân chính sinh mệnh thể. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, nàng so với tất cả sinh mệnh thể càng thêm hoàn mỹ, cũng càng cường đại hơn. Bởi vì nàng có thể bất tử bất diệt. Vô luận chịu đến bao lớn đả kích, dù cho hóa thành cho tàn, chỉ cần bất luận cái gì một cái cho tàn hạt vật chất có thể hay không hấp thu được năng lượng, nàng là có thể lập tức trọng sinh. Quả thực so với phù đạo thế giới thần linh đều muốn thần kỳ. Không hổ là lục cấp khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh bất diệt chi linh. Loại năng lực này, ngay cả ta đều muốn hâm mộ. Bất quá, khoa học kỹ thuật đường đi đến một bước này, dường như đã đến phần cuối. Tiểu Hy còn muốn thăng cấp, sẽ rất khó, chí ít không phải chỉ dùng máy tính hợp thành là được. Giang Phong trong lòng cảm thán, lắc đầu, bắt đầu hỏi thăm tới lục cấp văn minh tình huống cụ thể. Chương 284, toàn diện thăng cấp, vội vã trăm năm. Khống chế thời gian. Không sai. Cùng năm cấp văn minh so sánh với, lục cấp văn minh lớn nhất tiến bộ chính là đối với thời gian có càng thêm khắc sâu lý giải, đồng thời có thể ở sinh hoạt hàng ngày trung phạm vi lớn vận dụng. Tiểu Hy bắt đầu giải thích cặn kẽ nguyên lý trong đó, đáng tiếc, Giang Phong đối với khoa học kỹ thuật lý luận rốt đặc cắn mai, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn là một cái tu luyện giả, phù đạo thế giới cũng là lấy tu luyện giả làm chủ. Khoa học kỹ thuật văn minh gần như không có khả năng trở thành chủ lưu. Bất quá ở nhân tộc thống trị khu vực, khoa học kỹ thuật văn minh đã bám đất đâm chồi, trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày chung ắt không thể thiếu một bộ phận. Khoa học kỹ thuật văn minh có thể cực đại đề cao lực lượng sản xuất, vì cấp tốc tăng trưởng nhân khẩu cung cấp đầy đủ thức ăn cùng sinh hoạt vật tư, trợ giúp nhân loại ở từng cái vị diện đặt chân, hiệu suất cao cấp lấy các loại tài nguyên. Những năm gần đây phát minh các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng càng ngày càng nhiều cùng dị năng dung hợp, sinh ra rất hiệu quả tốt. Tiểu Hy giải thích nửa thiên lý mà nói phía sau, bắt đầu nói về cụ thể ứng dụng. Giang Phong lúc này mới lên tinh thần. "Chủ nhân, ta dự định ở Long Đảo phụ cận thành lập một tòa thời gian đảo công năng tương tự với thời gian phòng nhỏ bất quá phạm vi càng lớn, thậm chí có thể cải biến hơn ức km bên trong tốc độ thời gian trôi qua, đạt được ngoại giới một ngày, trên đảo một năm hiệu quả." "Ngoại giới một ngày, trên đảo một năm." Giang Phong nghe xong, trong mắt phóng ra quang mang. "Rất tốt. Cứ như vậy, là có thể mau hơn bồi dưỡng nhân tài. Phát hiện tốt tu luyện hạt giống, sẽ đưa đến thời gian trên đảo bồi dưỡng, ngoại giới đi qua mấy tháng, người ở bên trong đã tu luyện trên trăm năm, hiệu quả nhất định rất tốt." Giang Phong thập phần hưng phấn. Trước đây tuy là cũng có thời gian phòng nhỏ, nhưng thời gian phòng nhỏ là ở thẻ gia tốc thời gian trên căn bản thiết lập, đối với thẻ bài tiêu hao rất lớn, rất khó đại quy mô mở rộng. Thời gian đảo cũng không giống nhau, chỉ cần cung ứng năng lượng là có thể vẫn vận chuyển 100 triệu km thổ địa, đã đủ cả nhân tộc sử dụng. Dù sao, không phải mọi người đều thích hợp tu luyện. Rất nhiều tư chất bình thường người thường, tu luyện 100 năm cũng rất khó đột phá đến thanh đồng cấp, không cần thiết lãng phí tài nguyên bồi dưỡng. Chỉ có chân chính thiên tài tu luyện, cũng có thể đến thời gian trên đảo đi, hơn nữa không cần lâu lắm, cách cái 3 năm rưỡi đến trên đảo sinh hoạt vài ngày là đủ rồi. Ở bên ngoài thời gian, để bọn họ chậm rãi tiêu hóa, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Không bao lâu, nhân tộc cao cấp chiến lực là có thể giống như mọc lên như nấm một dạng hiện lên, triệt để bù đắp phía trước không đủ. Nhân tộc mới xem như chân chính bay cao. Cái này kế hoạch ta toàn lực ủng hộ, ngươi cứ việc buông tay đi làm tốt lắm." Giang Phong đánh nhịp nói. "Tốt, ta trở về thì bắt đầu chuẩn bị." Tiểu Hy gật đầu, nói đến còn lại kế hoạch. "Đầu tiên là thăng cấp chí thần chi tâm. Thăng cấp chí thần chi tâm, ngoại trừ cần khoa học kỹ thuật chống đỡ ở ngoài, còn cần đại lượng phẩm chất cao linh hồn năng lượng. Cũng may lần trước trạm sát ác quỷ tộc bán thần lưu lại hồn châu còn không dùng hết, lại tăng thêm mấy năm nay chinh phạt ác quỷ tộc, góp nhặt rộng lượng linh hồn năng lượng, hẳn đủ dùng." Theo Tiểu Hy đo lường tính toán, lần này thăng cấp về sau, chí thần chi lòng tính năng sẽ để thăng gấp 1 vạn lần ở trên. Mặc dù toàn bộ trung tầng thế giới sở hữu chủng tộc cùng nhau sử dụng huyễn không giới, cũng sẽ không có chút lịch. Hơn nữa, nếu như về sau có thể tìm được phẩm chất cao hơn linh hồn, chí thần chi tâm còn có thể lần nữa thăng cấp. Giang Phong đối với lần này thập phần chờ mong. Kế tiếp là thăng cấp huyền giáp vệ. Trước đây hữu với trình độ kỹ thuật, Tiểu Hy chế tạo tối cường huyền giáp vệ, cũng chỉ có thể phát huy ra truyền kỳ nhị tinh tả hữu thực lực. Lần này thăng cấp sau đó, nàng có lòng tin sáng tạo ra mạnh hơn huyền giáp vệ đạt được thành cấp, thậm chí bán thần cấp thực lực đều có thể. Thành cấp cường giả, không những ở trung tầng thế giới thuộc về đỉnh cấp chiến lực, mặc dù đặt ở thượng tầng thế giới, đều là một phương cường giả. Nếu như Long Đảo có thể đại lượng sinh sản thành cấp, thậm chí bán thần cường giả, chỉ cần vừa nghĩ, Giang Phong liền không nhịn được hưng phấn. "Chủ nhân, chế tạo thành cấp huyền giáp vệ cần đại lượng tài liệu chân quý, đặc biệt là một ít ma năng kim loại, trung hạ tầng thế giới sản lượng cực nhỏ, sợ là rất khó sưu tập." Tiểu Hy nói ra trong đó chắc chở. Phương diện kỹ thuật vấn đề nàng có thể giải quyết, dính đến tư nguyên khan hiếm, nàng cũng không có biện pháp. Trước tận lực sưu tập, làm cho tinh linh tộc, thú thần tộc, thiên sứ tộc nhóm thế lực hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Còn chưa đủ nói, ta thử lại lần nữa xem, có thể hay không dùng cấp bậc thấp tài liệu tới hợp thành. "Ừm, ta biết rồi." Tiểu Hy gật đầu, còn nói nổi lên thăng cấp xảo đan lô sự tình. Trước đây sản xuất tự động hóa lò luyện đan, chỉ có thể luyện chế cơ sở đan dược, sau lại trải qua cải tiến, từng bước có thể luyện chế một ít trung cấp đan dược. Lần này thăng cấp về sau, Tiểu Hy sẽ tiếp tục cải tiến lò luyện đan. Sau đó không lâu thì có thể đại lượng luyện chế các loại đan dược cao cấp. "Rất tốt. Luyện chế nhiều một ít đan dược cao cấp, ta thử lại lấy hợp thành, nói không chừng có thể hợp thành xuất thần cấp đan dược." Hai người thương lượng hồi lâu, xác định rõ kế tiếp phát triển kế hoạch. Chỉ cần có thể thuận lợi thúc đẩy, nhân tộc bay cao đang ở trước mắt. Xử lý xong chính sự sau đó, Tiểu Hy cáo từ ly khai. Giang Phong mang theo Cắt Đờ Dìn, Ẹ Dìn, ở Ẹ Lăn SOS Tác Tư Đại Lục các nơi du ngoạn một vòng, lại một mình đi trước Long Đảo, an ủi một phen thế thiếp. Sau đó liền phản hồi Bạo Phong bí cảnh, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, hắn Trận Đạo Thiên Phú cùng Quang Minh Thiên Phú đều đã tấn thăng đến chí tôn cấp. Nếu không hảo hảo tu luyện, vậy quá lãng phí. 7 năm sau, Tiểu Hy đi tới bí cảnh, hướng Giang Phong hồi báo các hạng tiến độ, đồng thời mang đến cho hắn trên trăm khỏa phẩm chất cao kinh nghiệm châu. Những kinh nghiệm này châu, đại bộ phận đều là quan hệ ma pháp cùng võ kỹ kinh nghiệm tu luyện, đây cũng là Giang Phong cố ý giao phó. Hắn bốn loại thiên phú chung, Quang Minh Thiên Phú thức tỉnh trễ nhất, dụng công cũng ít nhất. Tiến độ tu luyện xa xa lạc hậu hơn không gian, gió cùng trận đạo. Nếu như không thể vùi đầu vượt qua, muốn đồng thời ngưng tụ tứ hệ thần cách, sợ là sẽ phải phi thường chắc trở. Cũng may mấy năm nay nhân tộc phát triển rất nhanh, các hệ cường giả không ngừng hiện lên. Quang Minh thuộc tính tu luyện giả tuy là ít, nhưng ở khổng lồ nhân khẩu số đếm ra chỉ dưới, cũng chừng trên 1 triệu ước quy mô. Bọn họ mỗi ngày đều muốn tu luyện, sinh ra kinh nghiệm châu cực kỳ khả quan. Lại trải qua trí thần chi lòng thôi diễn, cô đọng, hoàn thiện, cuối cùng đưa đến Giang Phong trước mặt kinh nghiệm châu, hầu như tất cả đều là bán thần phẩm cấp. Chất lượng cao kinh người lại. Vừa lúc mấy ngày nay tu luyện không được thuận, ngươi sẽ đưa tới kinh nghiệm châu, đây thật là giúp người đang gặp nạn. Giang Phong cực kỳ vui vẻ, hung hăng biểu dương Tiểu Hy một phen. Có những kinh nghiệm này châu, hắn có lòng tin ở trong vòng 10 năm đem Quang Minh pháp tắc tu luyện tới cực hạn nửa thần cảnh giới, có thể đến giúp chủ nhân là tốt rồi. Tiểu Hy thấy hắn vui vẻ, mình cũng thật cao hứng. Cùng Giang Phong nói chuyện hồi lâu, lúc này mới lưu luyến rời đi. Cứ như vậy, lại là qua mấy thập niên. Khoảng cách Giang Phong chạm sát ác quỷ tộc bán thần, đã qua sắp xỉ 100 năm. Chương 285, đệ nhị quỷ vương, tứ hệ cực hạn. Thượng tầng thế giới, Quỷ Vương Điện. Nhất tôn phá lệ kinh khủng hắc ảnh, chánh mục coi chư vị quỷ vương, điên cuồng giết đảo. Bản tôn bất quá bế quan 500 năm, dĩ nhiên xảy ra hoang đường như vậy sự tình. Đường đường ác quỷ tộc, bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu nhân vật, dồn đến trình độ như vậy. chẳng những hao tổn 8 gã bán thần, liền ở trung tầng thế giới căn cơ đều sắp bị người đào chặt đứt. Xỉ nhục, thực sự là thiên đại xỉ nhục. Các ngươi những phế vật này, làm sao còn có khuôn mặt sống? Đối mặt bóng đen này, sở hữu bán thần quỷ vương đều là nơm nớp lo sợ, trầm mặc không nói. Bởi vì lai lịch người này phi phàm, chính là quỷ vương điện đệ nhị quỷ vương, đồng thời cũng là toàn bộ ác quỷ tộc tư lịch dài nhất bán thần một trong. Từ lúc 8000 năm trước, cũng đã là cực hạn bán thần, chinh chiến xa trường, vì ác quỷ tộc lập được chiến công hiển hách. Cả tầng thế giới đều biết uy danh của hắn. Chỉ là hắn thời vận không đủ, vẫn bị nhốt bình cảnh, mấy nghìn năm không thể đột phá. Tuy là như vậy, cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường cho hắn. Mặc dù mọi người đều là bán thần, trong đó thậm chí có không ít cực hạn bán thần. Nhưng cực hạn bán thần trong lúc đó, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Giống như vị này đệ nhị quỷ vương, không thể nghi ngờ đứng ở sở hữu cực hạn bán thần đỉnh phong nhất, khoảng cách thần linh chỉ có khoảng cách nửa bước. Lại tăng thêm tư lịch của hắn cùng thân phận, lúc này mới sở hữu như vậy hy vọng. Một lát, đợi đến đệ nhị quỷ vương rốt cuộc phát tiết xong tất, tạm thời dừng lại. Làm nắm điện chủ lúc này mới lên tiếng nói, lao tiền bối, không phải chúng ta không muốn hạ giới thu thập cái kia 233 cái long đảo, là phụ thần có lệnh, không cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ a. Đệ nhị quỷ vương nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Mượn cớ, đều hắn sao là mượn cớ? Ta đã nghe nói, phụ thần chỉ nói cho các ngươi trăm năm bên trong bảo trì địa thấp, cũng không phải nói không cho phép xuống tay với long đảo. Diệt trừ chính là cái này dạng một cái tiểu thế lực, có thể gây ra bao lớn động tĩnh. Ta xem các ngươi chính là quá ích kỷ, cảm thấy việc không liên quan đến mình, liền không nguyện xuất đầu. Căn bản không đem ác quỷ tộc lợi ích coi thành chuyện gì to tát, đối mặt đệ nhị quỷ vương điên cuồng giờ tơ ét, mọi người không lời chống đỡ. Ác quỷ tộc vốn là từ từng cái đơn độc gia tộc cấu thành, những thứ này quỷ vương chỉ lo cùng với chính mình gia tộc, xác thực không chút quan tâm tới trong tộc lợi ích. Nếu không, năm đó những thứ kia bán thần xảy ra chuyện, bọn họ nên trước tiên hạ giới trợ rút. Căn bản sẽ không có chuyện kế tiếp. Đệ nhị quỷ vương nhìn lấy những thứ này văn bối, đau lòng nhức óc thở dài. Thành tựu ác quỷ tộc sinh ra lần đầu liền tồn tại nhân vật, hắn lao thẳng đến trong tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Long đảo việc nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Nhất định phải nhanh ổn nắn. Làm nắm điện chủ, bây giờ trăm năm kỳ hạn đã qua, phụ thần có hay không mới chỉ thị? Tạm thời không có. Vậy nhanh hỏi. Là. Làm nắm điện chủ cung kính bằng lòng. Sau đó tại chỗ có quỷ vương nhìn soi mói, lấy ra một khối màu vàng sẫm thần cốt, cắt ngón tay nhỏ lên huyết dịch, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Qua hồi lâu, thần cốt lại không có bất cứ động tĩnh gì. Làm nắm điện chủ ngừng lại, nói ra, không cách nào cùng phụ thần câu thông. Phụ thần thương thế chưa lành, thường thường rơi vào trạng thái ngủ say, liên lạc không được cũng thuộc về bình thường. Đệ nhị quỷ vương gật đầu. Lý do ổn thỏa. Kế tiếp ngươi mỗi quá nửa tháng liền liên lạc phụ thần một lần, nếu như liên tục 10 lần phụ thần đều không có trả lời, ta liền tự mình dẫn người hạ giới, diệt trừ long đảo, vãn hồi ác quỷ tộc danh tiếng. Thấy hắn làm quyết định, không người nào dám nói lời phản đối. Làm nắm điện chủ do dự một chút, hỏi cực hạn bán thần hạ giới cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, số tiền này ai tới ra? Đệ nhị quỷ vương cười lạnh nói, ngốc nghếch. Chúng ta hạ giới là chết thay đi mấy cái bán thần báo thù, phí dụng đương nhiên nên do gia tộc của bọn họ bỏ ra. Làm nắm điện chủ liền vội vàng gật đầu, đúng là nên như thế. Còn lại quỷ vương cũng đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không cho bọn họ bỏ tiền, hết thảy đều dễ nói. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, làm nắm điện chủ thủy chung không có thể liên lạc với bọn họ phụ thần. Đệ nhị quỷ vương liền sai người chép mấy vị kia vẫn lạc bán thần ra, dùng đến tài nguyên, mang theo 6 gã cực hạn bán thần hạ giới đi. Một lần xuất động 7 vị cực hạn bán thần. Đội hình như vậy, hiển nhiên là quyết định muốn đem long đảo toái thì vạn đoạn. Đối với lần hành động này, quỷ vương điện không có bảo mật, ngược lại lớn tứ tuyên dương. Thượng tầng thế giới đại tiểu thế lực rất nhanh thì nhận được tin tức, bắt đầu mật thiết quan tâm. Bất quá, hầu như mọi người đều đối long đảo vận mệnh cầm bi quan thái độ. Trên lệch của song phương thực sự quá lớn. Một ngày ác quỷ tộc nghiêm túc, long đảo như vậy mới phát thế lực căn bản không có bất cứ cơ hội nào bạo phong bí cảnh. Ác quỷ tộc rốt cuộc lại phái người hạ giới rồi hả? Đối với tinh linh tộc truyền tới tin tức, tổng cộng là 7 vị cực hạn bán thần. Tiểu Hy nhìn lấy số lượng năm không gặp Giang Phong, nhẹ giọng nói rằng: "Tinh linh tộc có thể trước giờ báo tin, người bạn này ngược lại là không có uổng phí giao." Giang Phong cười ha ha một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Mấy cái cực hạn bán thần mà thôi, không đáng coi trọng. Dù cho bọn họ đồng loạt ra tay, đều không đánh tan được long đảo phòng ngự trận. Duy nhất có thể lo chính là bọn hắn ở trong tối, long đảo ở ngoài sáng. Nếu như chung quanh làm đánh lén liền hơi rắc rối rồi. Trong khoảng thời gian này làm cho các nơi gia tăng phòng bị, đặc biệt là Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc, Ma La Trở, các loại thường thường lộ diện người, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Giang Phong phân phó nói. Tiểu Hi hì hì cười, bọn họ đã tới, đều ở đây bí cảnh bên ngoài chờ đấy thấy ngươi đâu. Thật sao? Đám kia ra hỏa. Giang Phong thấy buồn cười, khoan hay nói, nhiều năm không gặp, hắn cũng thật muốn những thủ hạ này. Tính rồi, vẫn là đi ra ngoài một chuyến a, trước tiên đem ác quỷ tộc sự tình giải quyết rồi lại nói. Thuận tiện cũng bang bọn tiểu tử để thăng một ít thực lực, nếu là có thể tiến giai thành thần, ta cũng có thể tham quan học tập một cái. Trong lòng suy nghĩ, Giang Phong đứng dậy, quyết định xuất quan. Trải qua những năm này tu luyện, hắn mình đem tứ hệ pháp tắc toàn bộ tu luyện đến bán thần cực hạn. Nếu như đổi thành tỷ lệ phần trăm, chính là đem mỗi một chủng pháp tắc đều lĩnh ngộ được 99.999% trình độ. Sở dĩ không có thể bước ra một bước cuối cùng, tiến giai thần linh, là bởi vì hắn muốn cùng lúc ngưng tụ tứ hệ thần cách, gia tăng thật lớn độ khó. Nếu như hắn chuyên chú một loại pháp tắc, từ lúc vài thập niên trước là có thể thành thần. Tuy là như vậy, lấy Giang Phong thực lực bây giờ, cũng không sợ chút nào hạ vị thần linh. Nếu như gặp phải thực lực hơi kém thần linh, nói không chừng còn có thể áp chế đối phương. Đây chính là bốn loại pháp tắc đồng thời tu luyện tới bán thần cực hạn sau uy năng. Đi thôi, cùng đi ra ngoài nhìn. Giang Phong chào hỏi Edin cùng Cắt Đờ Dìn một tiếng, sau đó hướng bí cảnh đi ra ngoài. Đi ra bí cảnh, chỉ thấy đại hắc, đại hoa, tiểu hồng, tiểu ngọc, tiểu hồng, đại phi, tiểu cốt trở, các loại, một đám chiến sủng, tất cả đều đứng ở bên ngoài, trơ mắt nhìn nơi đây. Các ngươi đều tới. Giang Phong thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chủ nhân, đại hoa rất nhớ ngươi a. Đại hoa cánh chấn động, dẫn đầu nhào tới. Hành, chết biến thái, anh quái. Đại hắc rêu cợt lao địch thủ một câu, sau đó thân thể co rút lại, biến thành con chuột cao thấp, trực tiếp nhào vào Giang Phong trong lòng. Chết con kiến, ngươi mới là chết biến thái. Chủ nhân, đại hắc khi dễ ta. Đại hoa thấy ước ao không thôi, thân thể của hắn quá lớn, nếu như cũng như vậy nào tới, không phải đem Giang Phong đạp phải dưới bàn chân không thể. Chủ nhân, còn có ta, tiểu ngọc nhớ ngươi nhất. Bao năm không thấy, thỏ ngọc tiểu ngọc cũng buông tha rụt rè, co rút lại thân thể nhào qua tới. Còn lại chiến sủng cũng đều không cam lòng lạc hậu, dồn dập đuổi kịp, làm được bí cảnh nhập khẩu hỗn loạn tương mừng. Giang Phong không thể không phi thân lên, lần lượt từng cái sờ sờ đầu của bọn nó. Trang diện lúc này mới một lần nữa đạt được khống chế. Giang Phong nhãn thần từ chiến sủng trên người chúng từng cái đảo qua, sau đó hài lòng gật đầu. Đi qua cái này 100 năm, chiến sủng nhóm đều không có lời biếng, thực lực tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là đại hắc cùng đại hoa, càng là dựa vào cố gắng của mình, tiến giai trở thành cực hạn bản thần. Nghe Tiểu Hy nói qua, hai bọn nó vì có thể vượt trên đối phương một đầu, mỗi đêm ngày tu luyện, thường thường đợi ở thời gian trong phòng nhỏ không được. Nhìn như chỉ qua 100 năm, đối với bọn nó hai mà nói, cũng là ước chừng qua mấy nghìn năm. Lại tăng thêm có trí thần chi tâm cung cấp kinh nghiệm châu, có thể có như vậy tiến bộ, cũng thì chẳng có gì lạ. Các ngươi làm rất tốt, ta rất vui mừng. Đi, cái này liền giúp các ngươi tăng thực lực lên. Giang Phong khoát tay áo, hỏi Tiểu Hy nói, ai tới trước? Không đợi Tiểu Hy trả lời, luôn luôn cao lãnh tiểu cốt đã khẩn cấp giơ lên bạch cốt thủ cánh tay. Ta. Chủ nhân, ta đã chờ ở bên ngoài 3 năm. Khá lắm, đợi 3 năm, ngươi làm sao không vào đi? Ta sợ quấy rối chủ nhân tu luyện. Bạch cốt quân vương tiểu cốt ngượng ngùng nhếch miệng. Đi, trước giúp ngươi hoàn thành. Giang Phong cảm động vỗ vỗ cánh tay của nó. Chương 286, vạn ức ức khô lâu, tiểu cốt thành thần. Chương 286, vạn ức ức khô lâu, tiểu cốt thành thần. Trải qua gần 100 năm không ngừng chinh phạt, bây giờ nhân tộc đã chiếm lĩnh ác quỷ tộc ở trung tầng thế giới hơn 90% địa bàn. Trong đó bao quát gần 10.000 cái tất cả lớn nhỏ vị diện thế giới, cùng với không thể đếm trung tầng đảo nhỏ. Địa bàn lớn như vậy, rất khó hữu hiệu quản lý. Vì vậy Giang Phong làm chủ, đem một phần trong đó ban cho lập công thủ hạ, làm cho chính bọn hắn khai phát. Giống như đại hắc, đại hoa chờ, các loại, một đám chiến sủng, đều có lãnh địa của mình, có thậm chí đạt hơn 10 cái vị diện nhiều. Tiểu cốt tự nhiên cũng có lãnh địa của mình. Trong đó lớn nhất một chỗ, chính là trước mắt cái tên này gọi Bạch Cốt Đại Lục vị diện thế giới. Vừa mới tiến nhập thế giới này, mọi người cũng không khỏi nhíu mày. Nơi này, quá tà môn. Giữa thiên địa một mảnh hỗn ám, khắp nơi tràn ngập trò sương mù màu đen. Nồng nặc đến tan không ra ám thuộc tính linh khí, tử khí, lệ khí, giống như một điều điều âm lãnh độc xà, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, liều mạng hướng trên thân người lao thẳng tới. Đừng nói cắt đờ gìn, ẹ gìn cùng một loại chiến sủng. Liền Giang Phong đều cảm giác có chút không khỏe. Đợi đến dần dần hạ lạc, thấy rõ ràng trên mặt đất tình hình. Ẹ gìn cùng cắt đờ gìn càng là tê cả da đầu, nói cái gì cũng không nguyện ý rơi xuống đất. Chỉ thấy mênh mông vô biên đại địa bên trên, khắp nơi đều là khô lâu binh, từng nhóm một, nhiều đội, từng mảnh một, lung tung không có mục đích du đãng. Bọn họ số lượng là nhiều như vậy, nói là chen vai thích cánh cũng không quá đáng. Dù cho lấy Giang Phong hôm nay tinh thần lực, nhất thời nửa khắc đều không thể đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu. Chứng kiến đại gia ánh mắt khiếp sợ, tiểu cốt có chút kiêu ngạo mà giới thiệu, đây là ta bận rộn 100 năm thành quả. Sở hữu khô lâu chiến sĩ chung vào một chỗ, chừng trên 1 triệu ước nhiều. Tê sở hữu chiến sủng tất cả đều trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Giang Phong nhịn không được hỏi số lượng này, so với 100 cái vị diện sinh mệnh có trí tuệ cộng lại đều muốn nhiều, ngươi làm như thế nào? Tiểu cốt còn chưa mở miệng, bên cạnh tiểu hồng đã bắt đầu đột đáp. Cái này ta biết. Tiểu cốt là một biến thái, mấy năm nay khắp nơi đào mộ, mỗi cái vị diện cũng không buông tha. Nó còn đi trên chiến trường nhặt thi, đi đào móc vạn người hố, liền không có chuyện gì là nó không dám làm. Tiểu cốt nghe nó bóc chính mình ngắn, tựa hồ có hơi xấu hổ, túi đầu không nói. Giang Phong, sáng. No ta chiến sủng như thế ra sao? Ta làm sao không biết? Giang Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ho nhẹ một tiếng, trực tiếp đem sự tình bóc qua. Tiểu cốt chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Tiểu cốt trong mắt quỷ hỏa một trận nhảy, một lần nữa biến đến hưng phấn. Nó chờ đợi ngày này đã quá lâu. Giang Phong nhìn chung quanh một chút, không có tìm được điểm dừng chân, thẳng thắn đứng ở không trung trực tiếp hợp thành đứng lên. Nơi này đợi khó chịu, hãy nhanh lên một chút kết thúc cho thỏa đáng. Hợp thành. Theo từng đợt hào quang lóe lên, trên mặt đất khô lâu đại quân hóa thành vạn thiên lưu quang, lẫn nhau dung hợp, số lượng cấp tốc giảm bớt. Giang Phong một bên hợp thành, một bên vòng quanh đại lục phi hành. Không bao lâu, liền đem hi hi nhương nhương mặt đất hầu như thanh không. Chỉ còn lại có mấy chục con bán thần cấp bạch cốt quân vương, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, cung kính nhìn chăm chú vào giữa không trung Giang Phong. Chủ nhân. Tiểu cốt thấy tình hình này, càng thêm kích động. Đừng nóng nội, lập tức tốt. Giang Phong không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, chẳng những tiểu cốt rất kích động, Giang Phong cùng bên cạnh hắn một đám chiến sủng đồng dạng kích động. Bởi vì này không phải một lần đơn giản hợp thành. Nếu như toàn bộ thuận lợi, một tôn thần linh gần ở Giang Phong thuộc hạ sinh ra, cái này cũng đem là Long Đảo từ trước tới nay vị thứ nhất thần linh, ý nghĩa trọng đại. Thiện nghi tiểu tử này, chính là nếu như trước giúp ta hợp thành, thật là tốt biết bao a. Đại Hắc cùng Đại Hoa nói chua xót nói, còn lại chiến sủng cũng đều đấu kỵ không ngớt. Để cho ổn thỏa, Giang Phong ở cuối cùng hợp thành phía trước bố trí một tòa thần trận, dùng để che lấp khí tức. Thành thần động tĩnh nhất định rất lớn. Nếu là bị thượng tầng thế giới cảm giác, đến lúc đó liền tương đối bị động. Bắt đầu đi. Bố trí xong trận pháp sau đó, Giang Phong không có dây dưa, lập tức bắt đầu hợp thành đứng lên. Chỉ thấy trên mặt đất những bạch cốt kia quân vương, dồn dập hóa thành từng đạo quang mang, cấp tốc dung nhập tiểu cốt trong cơ thể. Sau một khắc, một đạo màu xám trắng, không gì sánh được khí tức kinh khủng từ trên người tiểu cốt xuất phát mà ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Bạch cốt đại lục chịu đến trùng kích, không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu kịch liệt chấn động. Một đám chiến sủng phảng phất như gặp phải đáng sợ nhất thiên địch, linh hồn đều bị đông lại, đứng chết chân tại chỗ không thể nhúc nhích. Liên đại hắc, đại hoa như vậy cực hạn bản thần, cũng bị triệt để áp chế, thân thể hàng loạt sợ run. Đây chính là trong truyền thuyết thần uy sao? Giang Phong gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu cốt, nhịn không được tán thán. Theo cuối cùng một ánh hào quang dung nhập tiểu cốt trong cơ thể, thân thể của nó bắt đầu kịch liệt thay biến. Bạch cốt chi khu đầu tiên là cấp tốc biến lớn, giống như kình thiên cự nhân, sau đó lại mãnh liệt co rút lại, biến thành trường hạt gạo. Sau đó lại lần nữa biến lớn, lần nữa co rút lại. Như vậy trải qua 9 lần biến hóa, tiểu cốt trên người mỗi một cái xương cốt đều biến thành chói mắt tử kim sắc. Dấu hiệu này lấy thân thể của nó hoàn thành thay biến, trở thành chân chính thân thể. Bất quá, đây chỉ là thành thân bước đầu tiên. Ngay sau đó, chỉ thấy từng cái huyền ảo muôn phương màu xám trắng đường nét không ngừng từ tiểu cốt trong cơ thể phát ra, xoay quanh quân quanh, hướng phía tiểu cốt trước trán phương không ngừng hội tụ. Những tuyến điều này là pháp tắc hiển hóa, tiểu cốt muốn bắt đầu ngưng tụ thần cách. Giang Phong mừng rỡ, thần tình càng thêm chuyên chú. Hắn đang ngưng tụ thần cách bước này đã thể đã nhiều năm. Tuy là hắn ngưng tụ là tứ hệ thần cách, tiểu cốt chỉ có một hệ thần cách, nhưng vẫn là có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Rất nhanh, pháp tắc đường nét bắt đầu lấy tiểu cốt cái trán làm trung tâm, không ngừng co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một viên lớn chừng móng tay lục mang tinh hình dáng thần cách, không có vào tiểu cốt cái trán. Tiểu cốt khí tức lần thứ hai tăng vọt, trên người tản mát ra đầy trời quang mang. Sau đó, nó vung tay lên, mở ra một chỗ hư không thế giới, bắt đầu ở trong đó mở mang thần quốc. Giang Phong sắc mặt nghiêm một chút, thôi động không gian pháp tắc, trong nháy mắt chui vào vùng hư không đó. Đây không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu không là Giang Phong không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được cực hạn, đồng thời lại là tiểu cốt chủ nhân, tiến nhập thần quốc một khắc kia, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thốt kinh khủng lực lượng, nói là khai thiên tích địa cũng không phải là quá đáng chứ. Giang Phong đứng ở một mảnh trong hư vô, lặng lặng nhìn cách đó không xa tiểu cốt thôi động thần lực, không ngừng xé rách không gian, mở mang thần quốc. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày mới chỉ có đình chỉ. Tiểu cốt thần quốc triệt để thành hình. Đó là một mảnh tràn đầy hắc ám cùng tử vong chi lực toàn bộ tân thế giới. Một viên lục mang tinh hình dáng cho bạch thần cách treo ở khung đỉnh ở giữa, đảm nhiệm mặt trời nhân vật. Thần cách không ngừng từ ngoại giới hấp thu linh khí, chuyển hóa thành thuần túy thần lực. Phân nửa kết dưỡng thần quốc, một nửa kia lại là dũng mãnh vào tiểu cốt trong cơ thể, vì hắn quần quật không ngừng mà cung cấp lấy lực lượng. Chỉ cần thần quốc bất diệt, thần linh lực lượng liền vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Hồ quan sát hoàn chỉnh cái quá trình sau đó, Giang Phong trưởng ra khỏi một khẩu khí, cảm giác thu hoạch lương nhiều. Giả sử có thể nhìn nữa mấy lần như vậy quá trình, ta là có thể ngưng tụ thần cách, lập tức thành thần. Nói như vậy, cũng chỉ có Giang Phong dám nói, bởi vì toàn bộ phù đảo thế giới đã có trên vạn năm thời gian không người thành thần, người khác căn bản không cơ hội đứng ngoài quan sát. Nhưng đối với Giang Phong mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, bởi vì hắn 1000 thủ hạ đều đã phát triển thế lực của mình, tích góp đại lượng hợp thành tài liệu. Mặc dù không dám nói mỗi một cái đều có thể thành thần, nhưng lại hợp thành ra 3 năm cái thần linh vẫn là không thành vấn đề. Trong lòng suy nghĩ, Giang Phong mở ra tiểu cốt bảng sở kỳ hiệu. Chương 287, Bạch cốt pháp tắc, Tử vong đại đạo. Chương 287, Bạch cốt pháp tắc, Tử vong đại đạo. Tên: Tiểu cốt chủng tộc, vong linh cảnh giới, hạ vị thần linh, sức mạnh 155 ức thể chất, 180 ức nhanh nhẹn, 124 ức tinh thần, 107 ức pháp tắc. Bạch cốt pháp tắc kỹ năng: Kiếm trảm, chí mệnh nhất kích, tà ác trang giáp, cốt chất tăng cường, tà ác lực lượng, vong giả quy lai, triệu hoán cốt long, vong linh thiên hai, cốt thần lĩnh vực, bạch cốt vương tọa, vạn cốt quỷ lâm, hôi tận tử luân, minh chi quy tịch. Nhìn thấy tiểu cốt thuộc tính, Giang Phong ánh mắt ngưng tụ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này chính là thần linh sức mạnh sao? Giang Phong tự lẩm bẩm. Mặc kệ là cao tới trên trăm ức thuộc tính giá trị, vẫn là cái kia liên tiếp thần cấm thuật, tất cả đều nhường Giang Phong tán thưởng không thôi. Hắn biết, thần linh thực lực cũng không phải bên ngoài thuộc tính đủ khả năng phản ứng ra tới. Dù là tiểu cốt vừa mới thành thần, còn chưa kịp trải vớt nắm giữ thực lực, đối tự thân sức mạnh vận dụng ngay cả 1/10 đều không đạt được. Nhưng dù vậy, cũng vượt xa phàm nhân tưởng tượng. Ở đây chúng người bên trong, bán thần cường giả nhiều đến hơn 10 vị, trong đó không thiếu đại hắc, đại hoa cái này dạng cực hạn bán thần. Nhưng cho dù là bọn họ cùng nhau tiến lên, sử xuất toàn bộ bản lĩnh, cũng đừng hòng dung chuyển tiểu cốt một tơ một hào. Thậm chí, tiểu cốt căn bản không cần động thủ, chỉ cần con mắt quét qua, quần quần thần uy liền có thể làm cho tất cả mọi người tâm linh tan vỡ, thậm chí hồn phi phách tán. Thần linh sức mạnh chính là như thế không hợp tối thường. Đương nhiên, cái này 853 tất cả điều kiện tiên quyết là Giang Phong không xuất thủ. Hắn nếu xuất thủ, cái kia chính là một loại tình hình khác, đem bốn loại khác biệt pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ được bán thần cực hạn. Bây giờ Giang Phong đã biến thành giữa thiên địa một cái dị số, không phải thần linh, lại có được so sánh thần linh sức mạnh. Hết sức bạo phát, cho dù không thể chiến thắng thành thần sau tiểu cốt, tự vệ lại là dư xài. Đây vẫn chỉ là hiện tại, tương lai chờ hắn thành thần, thực lực lại đem đạt tới loại trình độ nào, quả thực không dám tưởng tượng. Ầm ầm. Lúc này, một trận đất rung núi chuyển. Lại là hấp thu xong thành thần cảm ngộ tiểu cốt, quỳ một chân trên đất, túi đầu quỳ Giang Phong trước mặt. Thần linh hạ bái, thiên địa thất sắc. Toàn bộ vị diện đều cùng rung động theo đứng lên. Đa tạ chủ nhân ban ân. Tiểu cốt thịt nát xương tan, cũng nan báo vạn nhất. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Nhìn trước mắt cung thuận tiểu cốt, Giang Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Thành thần về sau, tiểu cốt không có bành trướng, thái độ đối với hắn cũng không thay đổi chút nào, vẫn là hắn trung thành nhất thuộc hạ. Cảm giác như thế nào? Giang Phong tò mò hỏi. Giống như thoát thai hoàn cốt. Trong hốc mắt kim diễm nhảy lên, Tiểu Cốt hưng phấn nói, thần nhân chi cách cũng không phải là nói một chút mà thôi, trong đó khác biệt quả thực khó mà miêu tả. Theo sau, hắn giống như nhớ tới cái gì, nhìn xem Giang Phong trịnh trọng nhắc nhở. Chủ nhân, ta vẫn cho là chính mình lĩnh ngộ pháp tắc chính là tử vong pháp tắc. Thành thần về sau mới phát hiện, cả hai không phải một chuyện. Nói đúng ra, ta lĩnh ngộ ra pháp tắc chỉ là tử vong đại đạo chứ đủ họ pháp tắc bên trong một loại, tên là Bạch Cốt pháp tắc. Đại đạo? Giang Phong thần sắc hơi động. Không sai, chính là đại đạo. Tiểu Cốt nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, thế gian đại đạo có rất nhiều, mỗi một đầu đại đạo đều là do rất nhiều khác biệt pháp tắc chỗ cấu thành. Tỷ như tử vong đại đạo, chính là do Bạch Cốt pháp tắc, Tử Linh pháp tắc, U Minh pháp tắc, Mục Nát pháp tắc chờ một chút khác biệt pháp tắc dung hợp mà thành. Hoàn toàn lĩnh ngộ bất luận một loại nào pháp tắc, liền có thể thành thần. Thành thần về sau, muốn tiếp tục tăng lên thì cần lĩnh ngộ cùng một cái đại đạo bên trong cái khác pháp tắc. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, nắm giữ sức mạnh cũng liền càng mạnh. Thì ra là thế. Giang Phong giật mình, cảm giác được lợi rất nhiều, những vật này lại là hắn trước kia chưa từng chạm tới. Hắn lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc, lẫn nhau ở giữa khác biệt cực lớn, hẳn là thuộc về bốn đầu khác biệt đại đạo. Tương lai muốn tăng lên, liền cần đồng thời tham ngộ bốn đầu đại đạo, độ khó so với chỉ tu luyện đơn nhất đại đạo, không thể nghi ngờ muốn khó khăn rất nhiều. Đương nhiên, đó là thành thần sau này mới yêu cầu suy tính sự tình. Trước mắt mà nói, vẫn là nghĩ biện pháp đánh vỡ bình cảnh, trước dùng bốn loại pháp tắc ngưng tụ thần cách mới là trọng yếu nhất. Ngay tại Giang Phong cùng Tiểu Cốt giao lưu cảm ngộ thời điểm, cách đó không xa, Chiến Sùng nhóm nhìn xem thuận lợi thành thần Tiểu Cốt, ánh mắt bên trong đều là không nói ra được hâm mộ, đặc biệt là Giao Long Tiểu Hồng, ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Thời điểm nào mới có thể đến phiên Giao đại gia thành thần a? Tiểu Hồng vây vây cái đuôi, có chút khó chịu thở dài nói, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Từ từ xếp hàng đi. Bên cạnh Đại Hắc yếu ớt nói ra. Ừm. Tiểu Hồng nghe không phục, bản năng liền muốn đối trở về. Bất quá suy nghĩ một chút Đại Hắc thực lực, suy nghĩ lại một chút nó một tay xây dựng thế lực to lớn được rồi, cái này thật không sánh bằng. Đại Hắc xây dựng thế lực tên là Hắc Thần tập đoàn, những năm gần đây phát triển nhanh chóng, chủ doanh dòng binh nghiệp vụ, dưới trướng cường giả như mây, chỉ là đẳng cấp khác nhau dòng binh tiểu đội liền có hơn trăm vạn cái nhiều. Tại Long Đảo trưng phạt tác quỷ tộc quá trình bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, Hắc Thần tập đoàn cũng bởi vậy đại phát hoành tài, thu hoạch đến mãi không hết tài phú. Đại Hắc lợi dụng những tài phú này tại mỗi cái vị diện đại làm con kiến nuôi dưỡng, chỉ cần là nhân tộc chiếm lĩnh vị diện, cơ hồ đều có thể tìm tới Hắc Thần tập đoàn đầu tư trại chăn nuôi, đời đời con cháu gây giống nhanh chóng ở phương diện này, cái khác Chiến Sùng hoàn toàn không cách nào cùng Đại Hắc so sánh. Có lẽ chỉ có Đại Hoa xây dựng tổ chức sát thủ Ám Huyết Minh mới có thể cùng một trong so sánh. Những năm này, Tiểu Hồng cũng đang không ngừng cố gắng. Nó lợi dụng lực lượng của mình cùng thân phận, không ngừng phát triển thế lực, sinh sôi Lý Ngư, hướng mỗi cái vị diện sông hồ ao bên trong điên cuồng đưa lên cá bột. Cùng trăm năm trước so sánh, toàn bộ Lý Ngư quần thể số lượng chỉ ít tăng trưởng hơn trăm vạn lần. Đáng tiếc cùng hai vị này đại lao so sánh, Tiểu Hồng một phen cố gắng, tựa hồ cũng chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Ngẫm lại đều cảm thấy lòng chua xót. Nhìn thấy Tiểu Hồng muốn nói lại thôi biểu tình buồn bực, Đại Hắc nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại cũng không có tiếp tục ép buộc. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Cốt, ánh mắt cùng dạng tràn đầy ghen ghét. Chủ nhân dưới trướng thứ nhất tôn thần linh, cái này quang vinh xưng hảo, lại bị Tiểu Cốt tiểu tử này cho đoạt. Thật sự là không cam tâm a. Những năm này, nương theo lấy Long Đảo khuyết trương nhập chân, Đại Hắc một mực tại Nam Trương Bắc chiến, kết lực phát triển thế lực, bồi dưỡng đời sau. Bây giờ ngay cả chính nó đều không làm rõ ràng được, đến tột cùng gây giống ra nhiều ít con kiến. Tóm lại số lượng cực kỳ kinh người. Trước khi tới nơi này, nó đã mệnh lệnh thủ hạ, đem mỗi cái trại chăn nuôi con kiến toàn bộ tập trung lại, cơ hồ đem một cái cỡ lớn vị diện tất cả không gian toàn bộ chiếm cứ, mới tính miễn. Cố giả bộ dưới, mặc dù không biết thành thần cần bao nhiêu con kiến, nhưng chắc hẳn là đủ rồi. Đợi đến chủ nhân rảnh tay, kế tiếp thành thần, liền nên là mình. Nghĩ tới đây, Đại Hắc trong lòng gấp đôi kích động. Bất quá, ôm cùng dạng tâm tư hiển nhiên không chỉ Đại Hắc một cái. Cách đó không xa Đại Hoa, đã lặng yên vỗ cánh, làm xong đoạt chạy chuẩn bị. Rốt cục, tại Chiến Sùng nhóm tha thiết nhìn soi mói, Giang Phong đình chỉ cùng Tiểu Cốt nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn về phía bên này. Chủ nhân. Chiến Sùng nhóm nhao nhao điều chỉnh tốt vẻ mặt, bắt đầu trang ngoan dạng ngây thơ. Giang Phong nhịn không được cười lên, đừng nóng nổi, lập tức đến phiên các ngươi. Chủ nhân, ta tới trước. Đại Hoa sớm đã giữ lực mà chờ, Giang Phong vừa dứt lời, nó lập tức nhảy ra ngoài. Bằng cái gì ngươi trước? Với tư cách nhiều năm lao đối đầu, Đại Hắc căn bản không cần cân nhắc, phản xạ có điều kiện bản bắt đầu chất vấn. Ta mở miệng trước, đương nhiên là ta trước. Đại Hoa không mảy may nhường, mở miệng trước liền ưu tiên. Đại Hắc miệt thị liếc nhìn nó một cái, nói đến, ta mới là chủ nhân cái thứ nhất chiến sủng đâu. Ngươi. Nhìn Đại Hắc bắt đầu bày lao tư cách, Đại Hoa tức giận tới mức trừng mắt, vốn lại không lời nào để nói. Ai bảo năm đó Giang Phong mới tới phù đảo thế giới, cái thứ nhất hợp thành sinh linh chính là con kiến Đại Hắc, mà mỗi Đại Hoa chỉ có thể sắp xếp vị thứ hai. Mặc dù cả hai ở giữa cái cách xa nhau không đến một giờ, cái kia thứ nhất cùng thứ hai, dù sao khác biệt không. Những năm này, Đại Hắc ỷ vào điểm này, cũng không có thiếu cho Đại Hoa khí chịu. Thật sự là tức chết con muỗi. Nó vô số lần hỏi mình, thế nào sẽ trễ một giờ đâu? Mắt thấy hai vị đại lão dọn xong tư thế, lại phải mở nhau nhau. Một cái lạnh tanh âm thanh đột nhiên chen vào nói, nếu không, ta tới trước. Nghĩ chằng ngang. Ai như thế không ánh mắt. Đại Hắc Đại Hoa vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời nhìn sang. Cái thấy Tiểu Ngọc giơ thỏ chảo, vẻ mặt ngáp một cái. Ngươi. Đại Hắc thấy là Tiểu Ngọc, không có trực tiếp mắng lên, thậm chí có chút kiêng kỵ. Tên ngốc này huyết mạch đẳng cấp cực cao, thiên phú dị bẩm. Mặc dù cảnh giới chỉ có đỉnh phong bán thần, kém xa Đại Hắc cùng Đại Hoa cực hạn bán thần, nhưng thực lực lại không có chút nào chênh lệch. Thật muốn động thủ, nó không có 10 phần 5 chắc trấn áp đối phương. "Tiểu Ngọc, ngươi có như vậy nhiều con thỏ thỏ tôn sao?" Đại Hoa hừ lạnh một tiếng, lập tức hỏi: "Ngươi cũng không nên xem nhẹ thỏ sinh sôi năng lực, mặc dù so ra kém các ngươi, nhưng thành thần cũng đủ rồi." Tiểu Ngọc thản nhiên nói: "Vậy cũng không thể xếp tới phía trước ta." Đại Hắc mở miệng nói: "Đúng, ta thứ nhất, Đại Hắc thứ hai, ngươi liền xếp thứ ba được rồi." Đại Hoa cũng đi theo hát đệm: "Khụ khụ, thật ra thì ta cũng chuẩn bị xong, còn có ta. Bằng cái gì các ngươi phía trước?" Lúc này, Tiểu Phong, Tiểu Quy, Tiểu Điệp nhao nhao mở miệng, muốn chiếm trước có lợi thuận vị. Thấy chúng nó từng cái lực lượng mười phần, rõ ràng làm xong thành thần chuẩn bị. Tiểu Hồng trợn mắt há hốc mồm: "Cái này không thể đi, chẳng lẽ chỉ có ta không có tập hợp đủ hợp thành vật liệu?" "Được rồi, đều chớ ồn ào." Giang Phong cười lấy lắc đầu, kết thúc lần này cãi lộn. Đại Hắc tới trước, tiếp theo là Đại Hoa, Tiểu Ngọc, Tiểu Điệp. Liên theo cái này trình tự đến. Nghe được Giang Phong mở miệng, Đại Hoa mặc dù với Đại Hắc xếp tại phía trước có điểm không hài lòng, nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì. Cái khác chiến sủng lại càng không có quyền lên tiếng. Hợp thành trình tự, cũng chính là thành thần trình tự, liền như thế định xuống tới. "Tiểu Cốt, ngươi tiên tiến chiếc nhẫn của ta bên trong, hấp thu thành thần cảm ngộ." Giang Phong nuốt ve trên tay chiếc nhẫn, quay đầu phân phó nói: "Đúng, chủ nhân." Tiểu Cốt gật đầu đáp ứng. Theo sau hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong. Chiếc nhẫn này bản thân phẩm chất là nửa thần khí, sau bị Giang Phong lập đi lặp lại rèn luyện, không biết trọng. Thăng thêm bao nhiêu tầng thần trận? Không chỉ có nội bộ không gian cực kỳ to lớn, không thua gì một cái tiểu thế giới, còn có thể che đậy hai. Sáu tất cả nhìn trộm. Tiểu Cốt ẩn thân trong đó, mặc dù có cái khác thần linh ở trước mặt xem xét, cũng tuyệt nan phát hiện mảy may mánh khỏe. Thần cấp chiến sủng là Giang Phong át chủ bài. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không tính để cho người khác biết được. Theo sau, Giang Phong mang theo một chúng chiến sủng, rời đi Bạch Cốt vị diện, rất mau tới đến Đại Hắc. Dưới trướng một cái thế giới. Cảnh sắc nơi này chỉ có thể nói là bình thường, linh khí càng là mỏng manh không gì sánh được. Duy nhất làm cho người chú mục là, rộng lớn mênh mông đại địa bên trên, khắp nơi đều là con kiến. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chật ních các loại các dạng, tất cả lớn nhỏ, ngũ quang thập sắc con kiến. Chủng loại trùng hơn vạn chủng, số lượng càng là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí so với Bạch Cốt vị diện khô lâu còn nhiều hơn ra mấy lần. Đại Hắc những năm này tâm huyết, quả nhiên không có uổng phí. "Hắc ca, ta dùng." Gặp tình hình này, Tiểu Hồng cũng không nhịn được hít sâu một hơi, hướng Đại Hắc giơ ngón tay cái lên. Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, hiếm thấy không nói gì. Đại Hắc cười cười, vẻ mặt mười phần đắc ý, những này cũng đều là nó nhiều năm tâm huyết, càng là nó thành thần chi tư. Giang Phong đứng giữa không trung, hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá nhưng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là phân phó bên người Huyền Giáp vệ lập tức thông tri Long Đảo, nhường hắn những nữ nhân kia, còn có Long Đảo cao tầng cùng một chỗ tới, quan sát Đại Hắc thành thần. Sinh linh thành thần, chính là giữa thiên địa hiếm có hành động vĩ đại. Vạn năm khó gặp. Chăm chú quan sát, với sau này tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Chương 288, Quỷ Vương phát điên, Đại Hắc thủy biến. Chương 288, Quỷ Vương phát điên, Đại Hắc thủy biến. Đáng chết. Thật là đáng chết. Ngay tại Giang Phong vội vàng hợp thành thời điểm, trung tầng thế giới nơi nào đó, một vị kinh khủng thân ảnh đang điên cuồng phát tiết lửa giận. Theo hắn rít gào, bén nhọn sóng âm hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài, từng tòa quy mô khổng lồ phù đảo lập tức cầm vang vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Loại lực lượng này, có thể nói rung chuyển trời đất, tuyệt đối là đứng đầu nhất nửa thần cấp cường giả. Người này chính là trước đây không lâu vừa mới xuất quan, xuất lĩnh 6 tên cực hạn bán thần cùng một chỗ hạ giới thảo phạt. Long đảo thứ 2 Quỷ Vương. Cứ việc hạ giới trước đó, hắn đã sơ bộ hiểu được tình thế tính nghiêm trọng, nhưng và tận mắt thấy trung tầng thế giới ác quỷ tộc thảm trạng, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận bừng bừng phân chấn. Đã từng trung tầng thế giới, hoàn toàn là ác quỷ tộc bãi săn, muốn gì cứ lấy, không người dám tại phản kháng. Mà bây giờ, ngắn ngủi trăm năm đi qua, tất cả liền cũng thay đổi. Ác quỷ tộc cái này ngày xưa bá chủ, đã biến thành chó nhà có tang, chẳng những đánh mất hơn 9 thành lãnh thổ, còn lại tộc nhân chỉ có thể trốn ở hoang vắng nơi hẻo lánh khỏa đau khổ dãy rủa. Tộc quân vinh quang cũng hoàn toàn sụp đổ, biến thành chúng người phỉ nhổ khinh bỉ đối tượng. Mà cái này, chính là đem ác quỷ tộc danh dự coi như tất cả thứ hai quỷ vương không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây hết thảy kẻ cầm đầu, hắn liền hận đến nghiến răng, trong mắt tản mát ra kinh khủng màu đỏ tươi tia sáng. Long đạo, Giang Phong, bản tôn nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Phát tiết một trận về sau, thứ hai quỷ vương đưa mắt nhìn sang quỷ trên mặt đất cốt Long Miên Vương, hắn đang cố gắng co do thân thể, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Nói, Long đạo đến tột cùng ở đâu? Long đạo, cốt Long Miên Vương thân thể run lên, lập tức hiểu rồi quỷ vương đại nhân dự định. Hắn đây là chuẩn bị trực tiếp giết tới Long đạo. Ngẫm lại cũng đúng, lấy quỷ vương đại nhân thực lực, lại có 6 tên cực hạn bán thần tương trợ, phá hủy Long đạo dễ như trở bàn tay. Lớn như thế ưu thế phía dưới, tự nhiên là trực tiếp chém đầu nhất là gọn gàng mà linh hoạt không sáu. Nghĩ đến cái này khỏa, cốt Long Miên Vương kích động lên, vành mắt đều đỏ. 100 năm, ác quỷ tộc rốt cục muốn xoay người sao? Quỷ vương đại nhân, thuộc hạ chưa từng đi Long đảo, cái nghe được đại khái phương hướng, cái này mang ngài đi qua. Phái những người khác dẫn đường là được. Thứ hai quỷ vương khoát khoát tay, ngươi lưu thủ nơi đây, đem còn lại tộc nhân tất cả đều triệu tập lại, chờ bản tôn hủy diệt Long đảo, ngươi lập tức dẫn người chuẩn bị phản công. Tuân mệnh. Cốt Long Miên Vương liên tục gật đầu, lập tức đem vài thập niên trước mới ra đời một đứa con trai kia tới, nhường hắn cho quỷ vương đại nhân dẫn đường. Cốt Long Miên Vương lúc trước nhi nữ cùng tất cả thân thuộc đều đã bị chết sạch, đây là hắn duy nhất huyết mạch hậu duệ. Nửa giờ sau đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, Cốt Long Miên Vương cười to hai tiếng, liền chuẩn bị triệu tập còn lại tộc. Không biết thế nào, tim của hắn khỏa bỗng nhiên run lên, không hiểu có dũng khí cảm giác xấu. Chẳng lẽ nói, sẽ còn ra cái gì ngoài ý muốn? Trầm mặc một lát, Cốt Long Miên Vương liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này, lần dẫn đội thế nhưng là thứ hai quỷ vương điện hạ. Lời tuy nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không chắc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong ước Quỷ Vương đại nhân tất cả thuận lợi. Vân Hải chi trung, một vòng hình như trăng khuyết, tản ra hắc sắc quang mang pháp khí tới lúc gấp rút nhanh lướt qua bầu trời. Tốc độ của nó là nhanh như vậy, phi hành thuật lúc trong lúc vô tình mang theo không gian gợn sóng, hoành quét mà ra, đều có thể đem mảng lớn biển mây cùng với ẩn tàng trong đó phù đảo toàn diện nuốt hết, hình thành từng mảnh tĩnh mịch chỗ trống khu vực. Đây là một kiện nửa thần khí, cũng là thứ hai Quỷ Vương dựa vào thành danh vũ khí tùy thân, uy năng cực lớn, nhất là am hiểu phi độn, tốc độ so với bán thần cực hạn cường giả hết sức phi hành còn nhanh hơn 2 đến gấp 3. Chính là dựa vào cái này nửa thần khí, thứ hai Quỷ Vương mới có thể mấy ngàn năm sừng sững không ngã, nhiều lần trở về từ cõi chết đảo mắt mấy ngày đi qua. Hắc Nguyệt lướt qua vạn ước bên trong biển mây, rất mau tới đến trong truyền thuyết Long Đảo chỗ một khu vực như vậy. Thế nào sẽ là trống rỗng? Long Đảo đâu? Thứ hai Quỷ Vương nhìn trước mắt trống rỗng biển mây, con mắt nguy hiểm địa híp lại. Có lẽ, khả năng, phụ trách dẫn đường cốt Long Miên Phương con trai cũng trợn tròn mắt, cứng họng, nói không ra lời. Chỗ này tọa độ là trăm năm trước liền phái người nghe được, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng cái kia Long Đảo, thế nào sẽ không thấy đâu? Trán của hắn rịn ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Quỷ Vương điện hạ, mời cho ta một chút thời gian. Phế vật. Thứ hai Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống, không chút lưu tình vung ra một tia ô quang, trong nháy mắt hủy đi vì hắn nhục thân, chỉ còn lại có một đóa tàn hồn nổi bồng bềnh giữa không trung. So sánh với nghe hắn giải thích, thứ hai Quỷ Vương càng ưa thích siêu hồn. A, cái kia đóa tàn hồn phát cực kỳ bi thảm tiếng gào, thứ hai Quỷ Vương nhưng không có một tơ một hào động dung. Dù là người này là chính mình trong tộc sau bối, tại hắn phía sau, cái khác Quỷ Vương cũng tất cả đều thờ ơ, hiển nhiên đã nhìn lắm thành quen. Một lát về sau, cái kia sợi tàn hồn hôi phi yên diệt, thứ hai Quỷ Vương cũng thuận lợi thu được đối phương một chút ký ức. Hắn không có nói sai. Thứ hai Quỷ Vương sắc mặt âm trầm, trăm năm trước đó, Long Đảo đúng là nơi này. Sở dĩ nó là rời đi, vẫn là dùng trận pháp che giấu rồi. Thứ hai Quỷ Vương thì thào nói xong, không chút do dự xuất thủ lần nữa, trực tiếp dùng thần cấm thuật oanh kích hư không. Hắn thần cấm thuật uy lực cực mạnh, tùy ý một kích, liền có thể trọng thương phổ thông bán thần thậm chí đỉnh phong bán thần. Hơn nữa phạm vi bao trùm cực lớn. Nếu như Long Đảo thật sự là bị trận pháp che giấu lời nói, tuyệt đối không cách nào tại như thế công kích hạ bình yên vô sự. Kết quả, cái gì đều không có phát sinh. Tất cả công kích xuyên không mà qua, bay thẳng đến ra mấy chục vạn dặm, mới ở phía xa nổ bể ra đến. Chương 288, Quỷ Vương phát điên, đại hắc thủy biến 2. Chương 288, Quỷ Vương phát điên, đại hắc thủy biến 2. Trước mắt phiến khu vực này, vậy mà thật giống tuyết, không có trận pháp. Thứ hai Quỷ Vương mười phần ngoài ý muốn. Tất nhiên không dùng trận pháp ẩn tàng, vậy xem ra Long Đảo là thực sự dọn đi rồi. Sự tình có chút phiền phải a. Như thế năm thứ nhất đại học trong đó tầng thế giới, nên đi cái nào khỏa tìm kiếm đâu. Ngay tại thứ hai Quỷ Vương âm thầm phiền não thời điểm, hắn lại không biết, vừa mới oanh kích qua vùng hư không kia bên trong, Tiểu Hy bọn người đứng tại trận pháp đầu mối, đang dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem thứ hai Quỷ Vương. Tên ngốc này chính là gần đây hạ giới ác quỷ tộc cường giả. Thế nào có chút đần độn. Ngươi cũng đừng tiểu nhìn bọn hắn. Căn cứ giám sát đến năng lượng phản ứng, hắn cùng phía sau mấy tên thủ hạ, tất cả đều là cực hạn nửa chính là thần cấp cường giả. Tiểu Hy lôi kéo Đại Nhi tay, vừa cười vừa nói, cực hạn bán thần. Bên cạnh Hoa Tư nghe, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Vị này phượng huyết nhân tộc thiên tài nữ kỵ sĩ, đi qua nhiều năm khảo sát, bây giờ đã tiến nhập Long Đảo tầng quản lý, hiệp trợ Tiểu Hy xử lý bộ phận sự vụ. Bởi vậy cũng lấy được chuẩn tiến vào trận pháp đầu mối. Đại Nhi nhìn một chút Hoa Tư, kiêu ngạo mà nói, cực hạn bán thần lại như thế nào? Long Đảo trông coi, bảo hộ đại trận, thế nhưng là chủ nhân tự mình bố trí thần cấp trận pháp. Đừng nói hắn, cho dù là thần linh đích thân đến, đều rất khó phát hiện mánh khỏe. Cái này dạng a, tộc trưởng thật lợi hại. Hoa Tư phát ra từ nội tâm tán thưởng, lập tức mang theo hâm mộ nhìn một chút Đại Nhi. Nàng mặc dù tiến nhập Long Đảo tầng quản lý, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, đều xem như không gấp không giữ đại nhân vật, nhưng lại uy nguyên không thể cùng Giang Phong những nữ nhân này so sánh. Có đôi khi Hoa Tư sẽ nghĩ, nếu như mình cũng có thể biến thành Giang Phong nữ nhân liền tốt. Chỉ tiếc, như thế nhiều năm qua đi, Giang Phong cũng rất ít trở về Long Đảo, nàng ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, lại càng không cần phải nói nghĩ biện pháp thân cận. Ngẫm lại liền cảm thấy thất bại. Ngay tại Hoa Tư suy nghĩ lung tung thời điểm, thứ hai Quỷ Vương lại sử dụng đa số bí thuật, tại phiến khu vực này lần qua lộn lại tìm kiếm. Cái khác 6 tên Quỷ Vương cũng hết sức hiệp trợ. Kết quả vẫn là một dạng, cái gì đều không có tìm tới. Cuối cùng nhất chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, mang theo thủ hạ rời đi. Tên ngốc này lực phá hoại quá mạnh mẽ, để cho chúng ta người trước tránh một chút, và chủ nhân làm xong lại trừng trị hắn. Tiểu Hy nhìn xem các Quỷ Vương bóng lưng, bắt đầu đo lường tính toán phi hành quy tích. Theo sau thông qua huyễn không giới ra lệnh, phân phó vùng lân cận Long Đảo thế lực chú ý tranh né, không muốn cùng ác quỷ tộc cường giả đối mặt. Về phần hắn thế lực có thể hay không bởi vậy không may, vậy liền không cần đến Long Đảo quan tâm. Tiểu Hy, chúng ta đi trước, chủ nhân đang chờ đâu. Thấy ác quỷ tộc cường giả rời đi, Đại Nhi, Sở Cát Lết, Nhan Xanh Thủ, Tôn Bạch Vi mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Các nàng đã tiếp vào Giang Phong thông chi, đều sẽ tiến đến vị diện thế giới, đứng ngoài quan sát đại hắc thành thần. Tốt, các ngươi đi thôi. Chúc các ngươi đều có thể có thu hoạch. Tiểu Hy khoát khoát tay, đưa các nàng đưa lên truyền tống trận. Ta có thể cùng đi sao? Hoa Tư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cùng đi đi, ngươi cũng không phải người ngoài. Đại Nhi tâm địa thiện lương, vẫy vẫy tay, nhường Hoa Tư đứng tại bên cạnh mình. Tạ ơn Đại Nhi tỷ tỷ. Hoa Tư cảm kích nói cảm ơn liên tục. Quan sát thành thần, với mỗi một người tu luyện người tới nói đều là ngàn năm một thở cơ duyên. Cái này dạng cơ hội quá chân quý, dù là mặt dày mày dạn năn nhỉ, nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Rất nhanh, chúng nữ đi tới Giang Phong chỗ thế giới. Chủ nhân, chúng ta tới. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a. Thật là một cái nhẫn tâm gia hỏa. Nhìn thấy đã lâu không gặp Giang Phong, chúng nữ tất cả đều kích động không thôi, cùng nhau tiến lên, dành trước sợ sau biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. Hoa Tư đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hồi lâu, Giang Phong cuối cùng từ son phấn đống bên trong giải phóng đi ra. Hắn thở dài nhẹ nhõm, phản phất hoàn thành một kiện chật vật công tác. Tộc trưởng. Hoa Tư có chút khẩn trương, lấy dũng khí lên tiếng chào. Người cũng tới. Đợi chút nữa dụng tâm thể ngộ, đối ngươi tu luyện rất có chỗ tốt. Giang Phong cười lấy phân phó nói. Ừm ân, ta sẽ thật tốt quan sát. Hoa Tư kích động liên tục gật đầu đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại trong truyền tống trận. Giang Phong thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, đúng là chủ động nên đón tiếp lấy, một tay lấy đạo nhân ảnh kia kéo vào trong ngực. Người rốt cục bỏ được tới. Ừm. Xích Đồng đáp ứng một tiếng, cảm thụ lấy Giang Phong trong lồng ngực ấm áp, một lát sau mới tránh thoát đi. Ta chính là thành thần thời khắc mấu chốt, ngươi không phải để cho ta xuất quan. Xích Đồng lạnh lấy khuôn mặt, thấp giọng phàn nàn. Ha ha, ngươi bế quan xung kích bình cảnh đã trên trăm năm đi, đến bây giờ đều không có thành thần, cũng không kém cái này nhất thời. Cũng nhanh. Xích Đồng âm thanh thấp hơn, tựa hồ có chút không có ý tứ. Thật lâu trước đó, nàng liền cảm nhận được thành thần thời cơ, muốn nhất cổ tác khí đột phá bình cảnh, tái tạo thân thể, kết quả nhưng thủy chung chênh lệch một lạng yên điểm. Không sao, đợi chút nữa quan sát một lần đại hắc thành thần quá trình, nhất định có thể có thu hoạch. Không được nữa lời nói, còn có Đại Hoa, Tiểu Điệp, Tiểu Ngọc. Nghe Giang Phong báo tên món ăn giống như nói ra liên tiếp tên, Xích Đồng không nhịn được lật cái bạch nhãn. Thành thần cái này dạng việc lớn, một vạn năm đều không nhất định có thể đụng tới một lần. Thế nào đến Giang Phong cái này khỏa, lại giống tựa như nói giỡn, kéo đến tận một đống. Nam nhân này, thật sự là quá đánh cái người. Hai người vớt ve an ủi một lát, Xích Đồng liền rời đi Giang Phong, một mình đứng ở một bên. Lạnh lấy khuôn mặt, cũng không cùng những người khác giao lưu. Giang Phong cười cười, biết nội tâm của nàng còn tồn tại lấy thân là ma thần kiêu ngạo, cũng không miễn cưỡng. Lúc này phi thân lên, bắt đầu tiến hành cuối cùng nhất hợp thành. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tất cả mọi người kích động không thôi, nhao nhao dừng lại động tác, lưu ý nhìn chăm chú lên Giang Phong nhất cử nhất động. Kết quả chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa bàn khí thế liền từ trên người đại hắc tán phát đến. Nó bắt đầu thành thần thủy biến. Chương 289, Xích Đồng thành thần, trong lòng lửa nóng. Chương 289, Xích Đồng thành thần, trong lòng lửa nóng đại hắc thành thần quá trình 10 phần thuận lợi, đầu tiên là phàm thể lộ sắc thành thần thể. Tiếp theo, pháp tác hiển hóa, ngưng tụ thần cách. Cuối cùng nhất mở thần quốc, chuyển hóa thần lực. Không bao lâu, nó tựa như cùng lúc trước tiểu cốt bình thường, đi đến toàn bộ quá trình. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân kim quang lấp lóe, như là mặt trời giống như chói mắt đại hắc, trên mặt đất tất cả mọi người, tất cả đều rung động không thôi. Bọn hắn đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, nháy mắt một cái không nháy mắt, không nỡ lòng bỏ bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng xem hết về sau, chân chính có thể có thu hoạch, nhưng không có mấy cái. Hơn nữa trên cơ bản đều là nửa chính là thần cấp cường giả. Đám người còn lại, như Hoa Tư, Emma, Sở Cắt Lệnh bọn người, bởi vì cảnh giới quá thấp, thuần túy chính là đánh cái dầu, mở rộng một lần tầm mắt mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đây chính là thần linh sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị. Hoa Tư trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng. Mà bên cạnh nàng Cát Đờ Dìn lại là nhắm mắt lại, rõ ràng là đang tiêu hóa vừa rồi cảm ngộ. Thân là tinh linh công chúa, Cát Đờ Dìn tư chất so với Hoa Tư cần phải mạnh hơn nhiều. Cho dù không vào bán thần, quan sát hoàn thành thần quá trình về sau, cũng loáng thoáng có chút thu hoạch, bù đắp được 10 năm khổ tu. Bất quá, nàng điểm ấy thu hoạch so với một bên khác Xích Đồng đến, rồi lại rất có không bằng. Vị này huyết chi ma thần từ mấy phút trước bắt đầu, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân tản mát ra từng tia huyền diệu khí tức. Loại khí tức này, Giang Phong rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng trải nghiệm qua. Xích Đồng, đây là muốn chính thức đột phá. Giang Phong thần sắc hơi động, vội vàng búng ra ngón tay, bố trí ra một cái thiên cấp trận pháp, đem Xích Đồng một mực bao phủ trong đó, để tránh bị quấy rầy. Theo sau đi tới, tự thân vì Xích Đồng hộ pháp. Nếu là nàng có thể thuận lợi thành thần, cái kia thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Xích Đồng vốn là huyết chi ma thần, mặc kệ là chiến đấu kinh nghiệm, với pháp tắc linh ngộ, hay là thần cấm thuật, đều hoàn toàn không phải bình thường người tu luyện có khả năng so sánh. Một khi thành thần, thực lực của nàng chắc chắn siêu việt tiểu cốt cùng đại hắc, biến thành long đạo đệ nhất cường giả. Cái này khiến Giang Phong như thế không thận trọng. Những người khác thấy, cũng đều phản ứng kịp, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là đến quan sát đại hắc thành thần, không nghĩ tới quan sát hoàn tất, liền lại có người muốn thành thần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lại tưởng tượng, việc này phát sinh ở Long Đạo, phát sinh ở Giang Phong trong thủ hạ, cũng liền trở nên hợp lý nhiều. Ngay sau đó tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, kiên nhẫn chờ đợi. Xích Đồng không có để mọi người chờ lâu. Không bao lâu, một cỗ nồng đậm đến cực điểm màu máu sức mạnh từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, như là một mảnh màu máu hải dương, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ vị diện thế giới bầu trời. Thanh thế cực kỳ kinh người. Cũng may Giang Phong sớm có chuẩn bị, ngón tay tung bay ở giữa, liên tiếp phát động vài chục tòa trận pháp, lúc này mới khó khăn lắm chấn áp lại cỗ lực lượng này, không làm kinh động ngoại giới. Ngay sau đó, trong biển máu Xích Đồng bắt đầu phát sinh thuế biến. Vẫn là cùng dạng trình tự. Thuế biến thân thể, ngưng tụ thần cách, mở thần quốc. Xích Đồng chỉ tốn gần nửa ngày thời gian, liền kết thúc thuế biến, một lần nữa biến thành một tên thần linh. Huyết chi ma thần. Cảm nhận được thể nội mênh mông sức mạnh, Xích Đồng vui vẻ đến cực điểm. Loại này khống chế tất cả cảm giác tuyệt vời, nàng đã có trên vạn năm không có trải nghiệm qua. Một lát sau, nàng rốt cục bình tĩnh lại. Kim hồng sắc đôi mắt có chút chớp động, trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa chính mỉm cười nhìn xem chính mình nam tử kia. Xích Đồng tâm khỏa ấm áp, dâng lên một cỗ đã lâu xúc động. Huyết ảnh chớp động, nhào vào Giang Phong ngực áo. "Chủ nhân, ta thật yêu ngươi." Cái này dạng lời tâm tình, Giang Phong không biết nghe qua nhiều ít, nhưng từ ngạo kiều huyết chi ma thần trong miệng nói ra, tự nhiên rất là khác biệt. "Ta cũng yêu ngươi." Giang Phong ôm Xích Đồng thân thể mềm mại, không nhịn được lộ ra nụ cười. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liên tiếp chứng kiến hai vị thủ hạ lộ sắc thành thần, Giang Phong cảm ngộ rất nhiều. Với pháp tắc đã hiểu, rõ ràng tiến thêm một bước. Liền ngay cả tinh thần hải bên trong, nguyên bản phân biệt rõ ràng bốn hệ pháp tắc sức mạnh, cũng dần dần có dung hợp xu thế. Đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt hiện tượng. Chỉ cần tiếp tục nữa, sẽ giúp trợ mấy tên thủ hạ thành thần, đoán chừng liền có thể tích lũy đến đầy đủ cảm ngộ, đến lúc đó, hắn liền có thể triệt để dung hợp bốn hệ pháp tắc, ngưng tụ ra bốn hệ thần cách. Ha ha, thế nào trở nên cuốn quýt si mê đi lên, thật sự là hiếm có. Lý Tốt vuốt ve an ủi hồi lâu, thấy Xích Đồng vẫn là ôm thật chặt chính mình không buông tay, Giang Phong cười lấy hỏi: "Dùng?" Xích Đồng không có trả lời, đem đầu chôn ở trước ngực của hắn, ôm chặt hơn nữa. "Ha ha, thì ra là thế." Gặp nàng phản ứng như thế, Giang Phong vui lên, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Phân phó thủ hạ nên rời đi trước, tiến về đại hoa thế giới làm chuẩn bị, chính mình muộn một chút liền đi qua giúp nàng hợp thành đuổi đi một chúng thủ hạ. Giang Phong cười hắc hắc, ôm Xích Đồng ma thần thân thể mềm mại, bay lên cao vạn trượng không. Không biết cùng thần linh là chủng cái gì cảm giác. Giang Phong tại mãnh liệt cương phong bên trong cực tốc phi hành, tâm khỏa lại là càng phát ra lửa nóng. Chương 290, điên cuồng giết chóc, chiến thần thắp hiện. Chương 290, điên cuồng giết chóc, chiến thần thắp hiện. Nói, Long Đảo đến cùng ở đâu? Không nói, giết cho ta. Toàn bộ giết. Trung tầng thế giới nơi nào đó, đệ nhị quỷ vương mang theo thủ hạ, một bên cực tốc phi hành, một bên điên cuồng tàn sát lấy ven đường phù đảo. Mỗi công phá một tòa phù đảo, hắn liền để người hỏi thăm Long Đảo tình huống, nhất là Long Đảo vị trí cụ thể. Phàm là nói ra hữu dụng tin tức, trực tiếp giết. Nói không nên lời hữu dụng tin tức, trước gấp mày, lại giết chóc, cuối cùng nhất thu thập linh hồn luyện chế thành quỷ khí. Quả thực tà ác tàn bạo tới cực điểm. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chết trong tay bọn hắn các tộc sinh linh đã chẳng được vài tỷ, khiến cho người người oán trách, tiếng xấu lan xa. Lệnh bọn hắn lại mạnh mẽ không gì sánh được, thất tôn ban thần cùng một chỗ hành động, ở chính giữa tầng thế giới hoàn toàn tìm không thấy đối thủ. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn hắn đúng là tại nhằm vào Long Đảo, muốn tìm trước xác thực vị trí. Như vậy hiện tại, đã không có người có thể nói rõ, bọn hắn đến tột cùng là tại nhằm vào Long Đảo, hay là tại thu thập sinh hồn. Đủ rồi. Rốt cục, làm ác quỷ tộc một đoàn người lần nữa công phá một tòa 6 cấp phù đảo lúc, mấy tên khí thế dọa người cường giả đột ngột xuất hiện 500 tại trước mặt bọn hắn. Thú thần tộc đại tế thi. Ha ha, ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi. Nhìn thấy những người này hiện thân, đệ nhị quỷ vương không có một tia ngạc nhiên, ngược lại cười ha ha. Đệ nhị quỷ vương, các ngươi quá phận quá đáng. Thú thần tộc đại tế ti tay cầm hắc thạch pháp trượng, hung tợn nhìn chằm chằm đệ nhị quỷ vương. Đệ nhị quỷ vương mơ hồ như chưa phát hiện, xanh mơn mởn con mắt quét mắt một phen, đồng nhiên đối nơi xa kêu lên, tất nhiên tới, vì sao không tiến tới gặp ta? Thần thú đại tế ti lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu đi những người khác. Xoát xoát xoát. Theo đệ nhị quỷ vương tiếng nói vừa ra, một vị lại một vị kinh khủng thân ảnh hiện lên ở chúng mắt người trước. Tinh linh thánh nữ, lục dự quyền thiên sứ, viễn cổ thạch linh vương, tà thần ma chu. Đệ nhị quỷ vương tự lẩm bẩm, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Trước mắt những cường giả này, vậy mà tất cả đều là thượng tầng thế giới đỉnh tiêm thế lực bên trong, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, toàn bộ đều là cực hạn bán thần. Nếu như chỉ có một cái thú thần tộc đại tế thi, hắn còn không để tại mắt quả. Nhưng nếu là những người này đồng loạt ra tay, liền xem như hắn, sợ cũng rất khó đào thoát. Xem ra nhất định phải cải biến kế hoạch. Đệ nhị quỷ vương tâm niệm địa điểm, bên trên lại bất động thanh sắc, cười khăng khắc quái gì nói, hôm nay là cái gì ngày tốt lành, làm khó các ngươi tới như thế đầy đủ. Quang minh thần giáo cùng ác quỷ tộc luôn luôn là tử địch. Lục Dực Quyền Thiên Sứ lạnh như băng nhìn chằm chằm đệ nhị quỷ vương, dẫn đầu mở miệng nói, ngươi giết chúng đa thần giáo tín đồ, hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tinh linh tộc thánh nữ cũng nói, đệ nhị quỷ vương, lần này ngươi làm quá phận quá đáng. Còn lại chúng người mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều sắc mặt không vui, hiển nhiên với ác quỷ tộc với tư cách bất mãn hết sức. Ta quá phận. Đệ nhị quỷ vương hung tợn nhìn xem chúng người, cái kia Long Đảo chỉ là một cái tân sinh thế lực, dám với ác quỷ tộc phát động chiến tranh, trăm năm thời gian, cơ hồ giết sạch trung tầng thế giới ác quỷ tộc. Bọn hắn qua không quá phận. Như thế huyết hải thâm cửu, ta há có thể không báo? Tinh linh tộc thánh nữ cao mày nói, ta không nghĩ ngăn cản ngươi báo thù, nhưng cũng sẽ không để ngươi tiếp tục tàn sát tộc nhân của ta. Lặng Yên thần tộc đại tế ti nói, không sai, các ngươi ác quỷ tộc nhất định phải dừng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối mặt chúng người khí thế rào rạt chức trách, đệ nhị quỷ vương trầm mặc. Hắn biết mình phạm vào chú giận, nếu không nhượng bộ một hai, hôm nay sợ là rất khó qua cửa ải. Trầm ngâm một lát, mới nói, ta lần này hạ giới, ác, chỉ vì hủy diệt Long Đảo, thay tộc nhân báo thù. Chỉ cần các ngươi có thể tìm Long Đảo vị trí, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi tộc nhân. Chúng người thấy đệ nhị quỷ vương chịu thua, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ác quỷ tộc thế lực cường đại, phía sau càng là đứng đấy một vị kinh khủng trung vị thần linh, như không cần thiết, bọn hắn cũng không muốn cùng ác quỷ tộc liều chết đến cùng. Mấy thế lực lớn các đại biểu bắt đầu lẫn nhau giao lưu, đều cho rằng Long Đảo tồn tại ảnh hưởng đến trung tầng thế giới cân bằng, như có thể tại trợ đệ nhị quỷ vương chi thủ đem nó diệt trừ, với mọi người tựa hồ cũng có chỗ tốt. Rất nhanh đạt thành nhất trí, thú thần tộc đại tế ti đại biểu mọi người làm hứa hẹn, đệ nhị quỷ vương, chúng ta có thể giúp ngươi tìm ra Long Đảo, thậm chí có thể tay đem tất cả nhân tộc xua đuổi đến một chỗ, mặc cho ngươi xử trí. Nhưng là đang khôi phục vốn có địa bàn về sau, các ngươi ác quỷ tộc không cho phép lại nhẹ ra chiến sự, tùy ý giết chóc chủng tộc khác, tất cả bán thần nhất định phải trở về thượng giới. Đệ nhị quỷ vương tự định giá một phen, cảm thấy điều kiện có thể tiếp nhận. Rất tốt, bản tôn đáp ứng. Mấy thế lực lớn các đại biểu gặp hắn gật đầu, nhao nhao bay tới. Lục Dực Quyền Thiên Sứ chán ghét liếc nhìn đệ nhị quỷ vương một cái, không nhịn được nói, ta sẽ ra tay giúp ngươi tìm kiếm Long Đảo, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không muốn ra vẻ. Đệ nhị quỷ vương nghe, đang muốn nổi giận, lập tức bị mấy người khác khuyên nhủ. Mọi người vẫn là thi triển thủ đoạn, nhanh lên đem Long Đảo tìm ra đi. Là muốn nhanh động thủ. Thú thần tộc đại tế ti, tinh linh tộc thánh nữ, viễn cổ thạch linh vương và nhau nhau gật đầu, riêng phần mình thôi động thần lực, sử xuất bí pháp, bắt đầu tìm kiếm Long Đảo vị trí. Kết quả, rất nhanh mấy ngày đi qua, ý nguyên không thu hoạch được gì. Cho dù là bọn họ sử xuất thủ đoạn cuối cùng, vẫn như cũ không thể tìm đến Long Đảo bóng dáng. Chỉ có hai loại khả năng. Tinh linh tộc thánh nữ thở dài, chậm rãi mở miệng, hoặc là Long Đảo đã triệt để hủy diệt, hoặc là không ở chính giữa tầng thế giới, hoặc là chính là thần linh xuất thủ, đem nó ẩn giấu đi đứng lên. Những người còn lại nghe xong, tất cả đều vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như là Long Đảo hủy diệt hoặc là rời đi, ngược lại cũng dễ nói. Cần phải thật sự là thần linh xuất thủ, vậy liền thật phiền toái. Liên tại bọn hắn nghi thần nghi quỷ thời điểm ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, vang vọng thiên địa. Trung quanh nước vạn dặm khu vực, thậm chí toàn bộ trung tầng thế giới, đông nhiên bắt đầu đùng đưa kịch liệt đứng lên. Mọi chuyện thế nào? Bán thần nhóm tất cả đều khiếp sợ không thôi, vội vàng thi triển thủ đoạn, bảo vệ thân thể chính mình. Chương 291, chủ thần chi uy, cười nhìn Phong Vân, đại kết cục. Chương 291, chủ thần chi uy, cười nhìn Phong Vân, đại kết cục. Đây là cách đó không xa trong hư không, ẩn dấu ở đây Giang Phong cũng cảm thấy chấn kinh. Ngay tại hôm qua, hắn rốt cục đem tất cả chiến sủng hợp thành một lần, thực lực tổng hợp đem so với trước, bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Bây giờ Giang Phong thủ hạ, tổng cộng có Xích Đồng, Tiểu Cốt, Đại Hắc, Đại Hoa, Tiểu Ngọc, Tiểu Phong, Đại Hoàng bảy tên hạ vị thần linh. Bán thần cương giả, càng là đạt tới kinh người hơn 100 tên. Thực lực như thế, đương nhiên không cần phải nói, sớm đã vượt xa tuyệt đại đa số đỉnh cấp thế lực. Coi như tăng thêm bọn hắn phía sau ẩn tàng thần linh, cũng không sánh nổi bây giờ Long Đạo. Dù sao, Giang Phong tinh thông trận đạo, bảy tên hạ vị thần linh, tăng thêm hơn 100 tên bán thần, đủ để bố trí ra một tòa vang dội cổ kim kinh khủng thần trận. Cho dù là trung vị thần linh xa vào trong đó, đều rất khó còn sống ra ngoài. Phóng nhãn toàn bộ phù đảo thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tử vong chi thần mới có thể với Long Đảo cấu thành uy hiếp. Điều này không khỏi làm Giang Phong thật to thở phào một hơi. Tiếc nuối duy nhất là, tự tay hợp thành mấy tên thần về sau, Giang Phong y nguyên không thể đem bốn loại pháp tắc triệt để dung hợp, bước vào thần linh lĩnh vực. Vì hoàn thành cái này cuối cùng nhất, cũng là một bước khó khăn nhất. Giang Phong suy tư về sau, cho rằng vẫn là phải trong chiến đấu tìm nan thời cơ. Thế là mới đi đến cái này khỏa, chuẩn bị đem mấy vị này cực hạn bán thần xem như đá mài đao, triệt để hoàn thiện chính mình pháp tắc. Kết quả, không đợi hắn động thủ, giữa thiên địa đột nhiên liền hiện dị biến. Giang Phong cũng bị làm cho rồi. Chủ nhân, chiến thần tháp. Cái này là chiến thần tháp rốt cục muốn thế. Dấu ở không gian giới chỉ bên trên Xích Đồng đống nhiên phát ra nhắc nhở. Nàng trước sau sống vài vạn năm, trải qua nhiều lần chiến thần tháp xuất thế, bởi vậy xem xét liền biết. Nói là mọi chuyện thế nào? Chiến thần tháp. Giang Phong nghe, không khỏi mừng rỡ. Tòa này trong truyền thuyết chí tôn thần tháp, chất chứa có vô số cơ duyên, liền ngay cả thế giới này ban đầu thần linh, đều là dưới sự giúp đỡ của chiến thần tháp đản sinh. Giang Phong đã sớm muốn đi vào tìm tòi. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Xích Đồng, ngươi xông qua chiến thần tháp, nói cho ta biết khỏa mặt tường tình. Giang Phong nhìn cách đó không xa trong hư không, dần dần hiện lộ ra tới to lớn tháp ảnh, ánh mắt càng phát ra hưng phấn. Xích Đồng nghe được hỏi thăm, liền tranh thủ tự mình biết tình huống tất cả đều nói ra. Giang Phong trước đây nghe nói, chiến thần tháp tổng cộng có thập nhị tầng, mỗi một tầng đều có 100 đầu kinh khủng hung thú thủ hộ. Cao nhất thứ thập nhị tầng, thủ hộ hung thú nghe nói có được cực hạn bán thần thực lực, chỉ có chân chính thần linh mới có thể thông quan. Xích Đồng lại nói cho Giang Phong, tại thứ thập nhị tầng phía trên, còn có cao hơn tháp tầng. Khóa mặt thủ hộ giả, thậm chí có được hạ vị bán thần, thậm chí trung vị bán thần thực lực. Nàng trước kia lão sư, Tử Vong Chi Thần, liền từng xâm nhập qua tầng thứ 16. Bên trong thủ hộ giả là 10 tên trung vị thần linh, cộng thêm 90 danh nghĩa vị thần linh. Như thế đội hình, liền ngay cả Tử Vong Chi Thần cái này thượng vị thần linh đều không có biện pháp, xem thời cơ được nhanh, mới tính bảo vệ tính mệnh. Về phần tầng thứ 16 phía trên, còn có hay không cao hơn tháp tầng, nàng liền không được biết rồi. Thần linh cấp bậc thủ hộ giả. Giang Phong ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được một tia áp lực. Bất quá, cái này còn dọa không đến hắn. Nhìn từ xa chiến thần tháp xuất thế, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi vào sông vào một lần. Chủ nhân, chiến thần tháp huyền diệu khó lường, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có khác biệt vào miệng, lôi vào, có khi thậm chí sẽ có nhiều cái vào miệng, lôi vào, phân bố tại mỗi cái vị diện. Đợi chút nữa chờ nó triệt để hiện ra, nhìn thấy vào miệng, lôi vào, trực tiếp đi vào chính là. Xích Đồng nhắc nhở lần nữa. Ta hiểu được. Giang Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa tháp ảnh. Vì không kinh động cái khác thần linh, hắn tất cả thần linh thủ hạ đều giấu ở chiếc nhẫn chi. Bên trong, tùy thân mang theo. Đợi chút đi qua nhìn xem, nếu có thể đem bọn hắn mang vào, tất cả liền dễ làm. Đảo mắt lại là mấy ngày đi qua. Trung tầng thế giới chúng nhiều cường giả, cảm nhận được nơi đây biến hóa, nhao nhao chạy tới. Trưa hôm nay, chiến thần tháp rốt cục hoàn toàn hiện hiện. Mà tại thân tháp dưới đáy, một cái ngân quang lóng lánh lối vào thình lình hiện hiện đến. Bọn hắn vận khí không tệ, cái này quả vậy mà thật có vào miệng, lối vào. Đều cút ngay cho ta. Ta cái thứ nhất xuống tháp. Đệ nhị quỷ vương mừng rỡ như điên, thúc cả niệm thiên quỷ khí, đem những người khác bước lui, dẫn đầu hướng phía vào miệng, lối vào bay đi. Mấy vị khác cực hạn bán thần thấy thế, vội vàng xuất thủ, đánh tắt một đoàn. Đồng nhiên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại nhập khẩu chỗ, cất bước liền muốn tiến vào chiến thần tháp. Đồ hỗn trướng. Ai? Ngươi đến cùng là ai? Mau lui lại đến. Còn dám tiến lên một bước, ta diệt ngươi toàn tộc. Bán thần nhóm lập tức cuồng nộ, nhao nhao quát mắng không thôi. Bản nhân Giang Phong, cũng chính là các ngươi muốn tìm Long Đảo chi chủ. Ai muốn diệt ta toàn tộc? Giang Phong vốn là dự định trực tiếp đi vào, nghe vậy lại là dừng bước lại, quay người tự giới thiệu. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới bọn hắn đau khổ tìm kiếm Giang Phong, lại sẽ xuất hiện tại cái này khỏa. Ngươi chính là Giang Phong. Rất tốt, đi chết đi. Đệ nhị quỷ vương cùng hỉ, vội vàng xuất thủ phát động công kích.